Chương 676, thử. Này thiên môn biệt viện, không khí nhưng là phá lệ khẩn trương. Giao Chỉ Tiên là duy nhất một người hoài nghi đến Phong Tử Nhạc. Theo Hoàng Tuyền Thiên Cung mau lui mà quay về, Giao Chỉ Tiên trong lòng là luôn luôn tại hầu nghi không chừng, kia xuất thủ ngăn cản Lục Bình Thương Sinh cao nhân, hình bóng mơ hồ. Nhìn không ra đến bộ dáng, cũng vô pháp theo võ công suy đoán thân phận của hắn. Nhưng là không biết vì sao, Giao Chỉ Tiên trong lòng, cũng là hiện ra Phong Tử Nhạc hình tượng. Nàng lần nữa nói cho chính mình, đây là không có khả năng sự tình, tiểu tử này bất quá là tiên thiên cảnh giới, đừng nói là Lục Bình Thương Sinh, cho dù là chính mình tùy tiện thân cái ngón tay, hắn cũng ngăn cản không được. Nhưng là cái loại này mãnh liệt dự cảm, cũng là trong lòng hắn bước lên không chỉ, đợi cho Phong Tử Nhạc đến vậy, nàng rốt cục nhịn không được phi thân tiến lên, xuất thủ thử. Người nọ đón đỡ Lục Bình Thương Sinh một chiêu, bản thân bị trọng thương, nếu thật là Phong Tử Nhạc, hắn không có khả năng nhanh như vậy khôi phục. Giao Chỉ Tiên tay đáp thượng Phong Tử Nhạc bả vai, ngón tay bắn ra, ba cổ vô hình vô tướng chân khí chui vào Phong Tử Nhạc thể nội. Phong Tử Nhạc hai mắt trợn lên, lộ ra có chút kinh ngạc biểu tình. Giao! Giao cô nương, đây là ý gì? Tê Tiểu Điệp thiếu chút nữa thổi phù một tiếng cười đi ra, liều mạng mới nhịn xuống, Phong Tử Nhạc này phiên thần thái, chăng cũng quá giống. Giao Chỉ Tiên chân khí ở Phong Tử Nhạc thể nội vừa chuyển, chỉ cảm thấy hắn thần hoàn khí trường, toàn không bị thương chi tướng, tiên thiên võ giả, đồng dạng cũng là sinh cơ bừng bừng, đan luận thể chất cũng không so với phá hư cao thủ yếu kém. Thể nội tiểu thiên địa cũng không dấu hiệu, xem ra hắn là ngay cả tiên thiên thứ 9 trọng cảnh giới cũng không từng bước vào. Càng không thể có thể là ngăn cản Lục Bình Thương Sinh cao thủ. Giao Chỉ Tiên có chút thất vọng lùi về rảnh tay, lắc lắc đầu. Hôm nay đại loạn, Phong công tử chưa từng phá hư, ta sợ hắn bị người đánh trộm, cho nên thăm hỏi một chút, nhìn xem có hay không bị thương. Lấy cớ này thật sự có chút gượng ép, bất quá Phong Tử Nhạc cũng không có truy cứu ý tứ, nhưng thật ra làm ra vẻ mặt cảm kích tình thái, chắp tay cảm ơn. Đa tạ giao cô nương quan tâm. Ta hôm nay ở trong viện nghỉ ngơi, nhưng thật ra không gặp được sự tình gì, nghe nói các ngươi diệt ma thất bại, không biết tình hình cụ thể thế nào. Nếu hắn không phải kia cao thủ, Giao Chỉ Tiên cũng hoàn toàn mất đi hứng thú, nàng lắc lắc đầu. Việc này sau đó nói sau. Nàng quay đầu đối với Tề Tiểu Điệp cười khổ, Tề muội muội, lúc ấy tình hình, ngươi cũng thấy. Lúc này gọi ngươi đến, thật sự là muốn thương lượng một cái đối sách Hoàng Tuyển Thiên Cung bên trong, thế nhưng cất giấu như vậy cao thủ. Tiến công bị nhục, hiện tại tình hình, cũng không phải là nói cứ như vậy quên đi. Đối phương có như vậy cường cao thủ tồn tại, hắn có thể hay không quay đầu đến, phản tập thiên môn biệt viện. Lục Bình Thương Sinh xa ở vạn dặm ở ngoài, cũng không khả năng tới rồi, ai có thể ngăn cản tông sư cấp cao thủ. Hắn nếu giết qua đến, làm sao bây giờ? Trong khoảng thời gian ngắn, lòng người hoảng sợ. Nếu không phải thiên môn uy nghiêm chỉ sợ lúc này sớm có hơn phân nửa người bỏ chạy. Phu Nhược Trần ngồi ở chủ vị, sắc mặt hốt hoảng, thúc thủ vô sách. Giao Chỉ Tiên ánh mắt đảo qua hắn, cũng là dẫn theo một tia khinh thường sắc, bị Phong Tử Nhạc xem ở trong mắt. Vị này thiên môn thiếu môn chủ ở thuận buồm xuôi gió thời điểm, đổ quả thật có vài phần phong thái, như là tuổi trẻ một thế hệ lĩnh quân nhân vật, nhưng đi tới hiện tại, nhất ngộ suy sụp liền có vẻ ủ rũ, rất là bất đắc dĩ. Người như vậy, tưởng kế thừa Lục Bình Thương Sinh thiên hạ thứ nhất vị trí, chỉ sợ là lực sở không thể cùng. Giao Chỉ Tiên trướng mắt hắn, cũng là tình lý bên trong sự tình. Bất quá nhất thất hồn lạc phách phá hư cao nhất cao thủ, cũng không phải Phù Nhược Trần mà là Kiếm Ảnh Tông tông chủ Kiếm Kinh Hồng. Cho tới bây giờ, hắn còn không có theo kia một kiếm kinh sợ trùng khôi phục lại. Làm kiếm đạo cao thủ, Kiếm Kinh Hồng bước vào phá hư cao nhất chi cảnh về sau. Diệu nộ kiếm thuật đã muốn đến cực cao cảnh giới. Hắn vẫn cảm thấy chính mình khoảng cách tông sư cấp bậc cao thủ, cũng bất quá chính là kém một tầng cửa sổ giấy mà thôi. Làm người bảo thủ, cực có tự tin. Nhưng là ở Hoàng Tuyền Thiên Cung nhất dịch bên trong, hắn trước thấy đến Lục Bình Thương Sinh vạn cổ nước lũ một quyển không cũng liền thôi, hắn thừa nhận chính mình cùng Lục Bình Thương Sinh trong lúc đó thật lớn chênh lệch. Huống chi hai người võ đạo cũng không giống nhau, cũng không có như vậy mãnh liệt so đối. Thẳng đến kia một kiếm, hoa sáng lóa một kiếm. Kiếm Kinh Hồng tâm trí tẫn làm cho này một kiếm sở đoạn, cho tới bây giờ, vẫn là hoan bất quá kính nhi đến. Để đọc truyện. Trên đời sao có này kiếm pháp? Hắn luyện kiếm mấy trăm năm, cũng từng kiến thức quá vô số cao thủ, kiếm đạo đến như thế tu vi, tự cho là đã muốn là không sai biệt lắm chí cảnh, nhưng nhìn đến này một kiếm, hắn thế giới ầm ầm sụp đổ. Phù thiếu môn chủ, kiếm tông chủ, giao chỉ tiên đạp đến đại thính chính giữa, nhìn hai cái vẫn ở xương sở phá hư cao nhất cao thủ, hừ nhẹ một tiếng. Đề cao thanh âm, kêu gọi hai người tên. Nga. Phu Nhược Trần ngẩng đầu lên, miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, Tề cô nương, người đã đến, đến rồi. Mà kiếm kinh hồng, căn bản chính là gật gật đầu, chợt lại đắm chìm đến chính mình thế giới bên trong. Giao chỉ tiên lại thở dài, nay tình huống vốn nên là Phu Nhược Trần chủ trì, nhìn xem thiên môn biệt viện như thế nào ứng đối. Nhưng hắn hiện tại cái dạng này, thật sự là không thể trông cậy vào. Hai phá hư cao nhất cao thủ lòng dạ đều như thế bề bài. Kia đến bây giờ, cũng chỉ có chính mình động thân mà ra. Chư vị, lần này tiêu diệt ma chủ thất bại. Chúng ta muốn tưởng tượng nay đối sách. Giao chỉ tiên nhìn xem bốn phía, cao giọng mở miệng. Đại sảnh bên trong nhất thời liền tĩnh xuống dưới, Phong Tử Nhạc đưa mắt nhìn bốn phía, lúc này trong sảnh, đúng là Tuyển Châu biệt viện tụ tập, cũng đang là ba ngày phía trước, mở tiệc chiêu đãi này trung tâm cao thủ. Ba ngày phía trước, trí đắc ý mãn, ba ngày sau, cũng là hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Giao tiên tử, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Kia người xuất thủ ngăn trở minh chủ, có phải hay không chính là ma chủ? Hẳn là chính là, kia một già một trẻ hai đều là nữ tử, hẳn là không phải ma chủ chuyển sinh. Một mảnh ồn ào tiếng động, này đó tinh anh cao thủ, lúc này lại như là không có đầu rồi bỏ bình thường, hỗn loạn không chịu nổi. Phong Tử Nhạc lắc lắc đầu, này đó nhàn tản cao thủ chưa tổ chức, võ công mặc dù cao, nhưng nếu là hạ xuống hạ phong. Lại như năm bẻ bảy mảng, không có một chút tổ chức lực, Lục Bình thường sinh tưởng dựa vào những người này đối kháng nghiêm mật tổ chức tứ đại tông môn cùng bát đại thế gia, chỉ sợ là chẳng phải chuyện dễ dàng. Trách không được ngàn năm gần nhất, thiên môn thủy chung cũng không có thể áp đảo tứ đại tông môn, Lục Bình thường sinh cứ việc vẫn là thiên hạ thứ nhất cao thủ, nhưng cũng không thấy có thể chiến thắng tổ chức lực lượng. Giao chỉ tiên cũng là như mày, hôm nay tình hình ai cũng chưa từng đoán trước được đến, ai có thể nghĩ đến Lục Bình thường sinh ra tay đều diệt không được một đã muốn tàn phế Hoàng Tuyển Thiên Cung, đến bây giờ, đúng là không thể vãn hồi. Khác đổ không có gì, chúng ta tập kích này mà chủ chuyển sinh. Cuối cùng cũng là có chút chiến quả. Chém giết một ít Hoàng Tuyển tử sĩ, được cho là có chút thành quả, bất quá này lại bị cho là cái gì. Giao chỉ tiên nghe được có người nói như vậy cũng là cười khổ. Chính là, chúng ta giết bọn họ người nhiều như vậy, này đó ma môn tiểu tử nhóm, có thể hay không lại đây trả thù. Lời vừa nói ra, tất cả đều ồ lên. Chương 677, cây đổ bầy khỉ tan. Vấn đề này, ai đều ở trong lòng vụng trộm nghĩ tới. Có thể đối phó Lục Bình thường sinh cao thủ. Nếu phát ra tính giết đến nơi này, chỉ sợ nơi này không người có thể ngăn. Phu Nhược Trần sắc mặt tái nhợt, kiếm kinh hồng hai tay run run, nhưng lại đều là nói không ra lời. Tề Tiểu Điệp quay đầu nhìn Phong Tử Nhạc liếc mắt một cái, âm thầm buồn cười. Tiểu Phong, không thể tưởng được ngươi thế nhưng như thế uy phong. Bắt bọn nó dọa thành cái dạng này. Phong Tử Nhạc lắc lắc đầu, này đó cái gọi là cao thủ, cũng thật là quá mức không còn dùng được. Đông Hải Đại Lục phía trên, nhất quán đều là như thế, chỉ cần thực lực kém nhất giai. Căn bản là không dám chống cự, tựa như lúc trước Ngũ Phương Nhất Sát gặp gỡ ma sư Di Ngô. Nếu là toàn lực liều mạng, nói không chừng còn có thể nhiều kiên trì trong chốc lát, nhưng hắn chỉ dám buôn đảo, tức thì bị giết. Lại nói tiếp, nơi này cũng mới ba vị phá đường cao nhất cao thủ. Vô số phá hư hậu cảnh võ giả, dĩ nhiên là bị một người dọa đến loại tình trạng này. Nếu là Phong Tử Nhạc ở trong đó, dù biết không địch lại, cũng tuyệt không hội tự loạn đầu trận tuyến. Cường giả chi tâm, đang lúc như thế. Chư vị yên tâm. Vẫn là giao chỉ tiên ở nỗ lực trấn an mọi người, nàng này thần điện truyền nhân đến lúc này, không biết có hay không hối hận cùng thiên môn hợp tác, này Phu Nhược Trần là tú hoa gối đầu một bao thảo, đến này bộ, thật sự là làm cho người ta khinh thường. Nếu đối phương nếu không cố hết thể giết chúng ta, căn bản không cần chờ tới bây giờ. Lời vừa nói ra, nhưng thật ra làm cho không ít người chấn định xuống dưới. Không sai, nếu người kia muốn giết sạch này đàn cao thủ, kia bọn họ căn bản là trốn không thoát đến, ít nhất. Trừ bỏ tam đại phá hư cao nhất cao thủ cùng Tề Tiểu Điệp ở ngoài. Này khác này phá hư hậu cảnh võ giả, tuyệt đối không có cơ hội chạy ra Hoàng Tuyển Thiên Cung. Nếu bọn họ đã muốn thuận lợi phản hồi nơi này, kia nói cách khác, vị kia cao thủ thả bọn họ một con ngựa. Phu Nhược Trần hít sâu một hơi, sắc mặt tựa hồ cũng tốt nhìn chút. Không nhất định, ta xem vị tất, kia ma chủ cùng phù minh chủ liều mạng một chiêu như là bị trọng thương, nhất thời đuổi theo không kịp, chúng ta tài năng thối lui đến nơi này, chờ hắn khôi phục lại. Nhưng vẫn đang cũng có người trí bất đồng quan điểm, Phu Nhược Trần lại là cả người nhất lạc, cái chán đúng là toát ra mồ hôi lạnh. Cũng không thể nói hắn rất túng, thật sự là vị này Kim Chi Ngọc Diệp thiếu môn chủ, trải qua thật sự quá ít. Nhiều năm như vậy qua, hắn trưởng thành thuận buồm xuôi gió, chỉ cần xuất thủ vô hướng mà bất lợi, một đường đột phá cũng không cửa ải khó khăn. Cho tới bây giờ phá hư cao nhất chi cảnh, toàn bởi vì phía sau có một thật lớn thân ảnh đến đỡ. Lục Bình Thương Sinh. Có thiên hạ này đệ nhất nhân Lục Bình Thương Sinh đến đỡ, hắn lại như thế nào hội bại? Không có bị bại, lần đầu tiên gặp được như thế suy sụp lại cảm giác được dày đặc tử vong bóng ma, lập tức giống như là bị rút sống lương cốt bình thường, đúng là trở nên không chịu được như thế. Này! Vị nhân huynh này nói là. Phu Nhược Trần lắp bắp mở miệng, hắn cố gắng áp lực trong lồng ngực sợ hãi cũng là như thế nào cũng không có biện pháp đem nói được có thứ tự. Nay ma giao thế đại, vì bảo tồn thực lực kế, bên ta cần phải mau chóng rời đi mới là. Hắn thật sự là dọa phá đảm, lời vừa nói ra, giao chỉ tiên giải thở dài một hơi. Làm thiên môn đại biểu, Phu Nhược Trần đều mở miệng nói như vậy, đầy tớ tâm tự nhiên tan. Này đã hơn một năm, hao hết tâm tư gắn bó này biệt viện, ở trên Đông Hải đại lục này cứ điểm, liền bởi vì này một lời mà tán. Thật sự là ngân dạng sáp đầu thương. Giao chỉ tiên trong lòng thối một ngụm, nhưng cũng là bất đắc dĩ lúc này Tuyển Châu biệt viện thế cục đã muốn không phải nàng có thể nắm trong tay, nhất các cao thủ đều bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Thảo luận nên lui hướng nơi nào? Lui là không có đường lui. Hướng Bắc mà đi, đại bộ phận đều là bát đại thế gia cùng tứ đại tông môn thế lực phạm vi bọn họ cũng tuyệt không hội cho phép nhiều như vậy cao thủ tụ ở một chỗ, hình thành một đoàn mới phát lực lượng. Muốn bỏ chạy, đơn giản chính là mọi người tán đi các hồi các nơi. Đây là không thể nề hà việc. Quả nhiên mọi người thương nghị một trận, còn có người đưa ra như vậy ý kiến. Nay nếu ma giáo thế đại này Tuyển Châu nơi tạm thời là không thể đợi, chúng ta nhiều người như vậy, nếu là cùng nhau rời đi, chỉ sợ cũng mục tiêu quá lớn, y tại hạ ý tứ, là các vị tạm thời trở lại chính mình cư chỗ, ngày sau phủ minh chủ tái muốn diệt ma, đăng cao vung tay nhất hô. Nô tự nhiên một lần nữa tụ tập. Lời này nói được chính hắn đều không có lo lắng, lúc này đây nói diệt ma giáo, thiên môn cũng không biết hoa bao nhiêu khí lực, mới đưa nhiều như vậy cao thủ tụ tập một chỗ, thành lập này Tuyển Châu biệt viện, sở hao phí tinh lực tâm tư không thể đánh giá. Nay mọi người khí thế đã tự, tiếp theo Lục Bình Thương Sinh tái muốn tưởng tề tiểu người nhiều như vậy, đã có thể khó khăn. Ngay sau đối kháng ma giáo việc, xem ra vẫn là chỉ có thể giao cấp tứ đại tông môn cùng bát đại thế gia, bọn họ mới là chống cự ma giáo chủ lực về phần võ lâm minh chủ, hắn vẫn là thành thành thật thật khi hắn cùng ma chủ một mình đấu đệ nhất nhân đi thôi. Chứ bỏ tuyệt thế đến vũ lực, Lục Bình Thương Sinh thật sự là không có thực lực nhất thống thiên hạ. Đốt! Phu Nhược Trần sắc mặt trắng bệnh, thẳng đến lúc này, hắn mới phản ứng lại đây chính mình vừa rồi nói gì đó. Này đó cao thủ, dễ tán khó tụ. Hôm nay nhất tán, ngày sau căn bản không có khả năng tái kéo đến như vậy thế lực, hắn trong lòng hối hận không ngừng, thấy chính mình trở lại thiên môn, tất chịu trọng phạt. Nhưng đến vậy khi, cũng thật sự khó có thể vãn hồi, huống chi đối kia đáng sợ cao thủ sợ hãi, chiến thắng hắn sỉ nhục cảm. Đi! Phu Nhược Trần bỗng nhiên đứng dậy, quay đầu kéo lại kiếm Kinh Hồng, kiếm tông chủ, hôm nay mọi người tán đi, ngươi cũng không có thể đi, không bằng cùng ta đang trở về thiên môn. Theo ta thúc thúc đàm nói chuyện hôm nay chi chiến như thế nào. Này phá hư hậu cảnh võ giả, đi rồi cũng bước đi. Dù sao những người này tuy rằng khó được. Đợi cho thanh thế đứng lên, tự nhiên vẫn là có người đến đầu. Mà phá hư cao nhất cao thủ, lại tổng cộng cũng không có bao nhiêu. Cự khuyết vô thượng đã muốn chạy, này kiếm Kinh Hồng cũng không thể làm cho hắn đi rồi. Nếu ngày thường kiếm Kinh Hồng đã bị như vậy mời, chỉ sợ cũng là thụ sủng nhược kinh. Thiên hạ đệ nhất nhân muốn gặp hắn một mặt, đây là vô thượng vinh quang. Chỉ tiếc, phía sau kiếm Kinh Hồng cũng là toàn không như vậy tâm tư. Ở hắn trong óc bên trong, chỉ có kia kinh thế một kiếm, kia lưu tinh kiếm quang, ở hắn trong đầu xoay quanh không ngừng, làm cho hắn không thể tái tự hỏi khác gì này nọ. Thiếu môn chủ hảo ý, tại hạ tâm lĩnh, bất quá hôm nay nhìn thấy như thế tinh diệu kiếm thuật, kiếm mộ tự biết xấu hổ. Không dám tái kiến minh chủ, theo hôm nay khởi trở về phản kiếm bảo nạnh tông bế quan, tìm hiểu kiếm đạo, còn thỉnh thiếu môn chủ thay ta hướng minh chủ ân cần thăm hỏi. Kiếm Kinh Hồng thất vọng khoát tay áo, thần sắc cố đường. Phu Nhược Trần sắc mặt đại biến. Hắn chẳng thể nghĩ tới Kiếm Kinh Hồng đúng là như vậy trả lời lần này Tuyển Châu biệt viện cứ điểm kiến thiết, đã muốn hoàn toàn thất bại. Kiếm Kinh Hồng cùng cự khuyết vô thượng không tới, kia mời chào phá hư cao nhất cao thủ mục đích cũng khó lấy thực hiện. Này! Này mà nếu gì là hảo? Giao Chỉ Tiên đồng tình nhìn hắn, khoe miệng cũng là lộ ra một tia cười lạnh. Thiên môn mục đích, nàng cũng là danh mạch, chỉ cần này cùng Phù Vân Thần Sạn mục tiêu không xung đột, nàng cũng sẽ không phản đối bất quá. Đối nàng mà nói thiên môn thật sự hoàn toàn nắm giữ thế cục, trở thành Đông Hải trên đại lục độc đại thế lực, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Lúc này đây tuy rằng không thể trừ bỏ Hoàng Tuyền Thiên Cung, nhưng là thiên môn thế lực đã bị thương nặng, thiên môn ở đối mặt tứ đại tông môn thời điểm ưu thế, tiêu tán vài phần. Kế tiếp đối mặt ma chủ chuyển sinh khiêu chiến, cố nhiên thiên môn có thể mượn dùng ma giáo lực lưng nảm cho tứ đại tông môn tiêu hao đại lượng thực lực, nhưng là không có chính mình tổ chức, lục bình thường sinh muốn nắm trong tay toàn bộ Đông Hải đại lục, vẫn là không có khả năng sự tình. Đến cuối cùng, chỉ sợ vẫn là bị tứ đại tông môn cao cao nâng lên, làm một hữu danh vô thật võ lâm minh chủ. Không có chính mình địa bàn, đừng nói là cái gì võ lâm minh chủ. Cho dù là võ lâm hoàng đế, thì phải làm thế nào đây? Những năm gần đây, thiên môn âm thầm hành động, không đều là vì thế lực cùng địa bàn sao. Đáng tiếc tứ đại tông môn chàng được ngay, bọn họ mới không có gì cơ hội tốt. Giao Chỉ Tiên đối tứ đại tông môn không hảo cảm, đối thiên môn cũng không thấy có cái gì ấn tượng tốt. Đông Hải đại lục nơi, vốn nên là bọn hắn Phủ Vân Thần Sạn nơi, những người này chiếm đoạt nơi này. Tốt nhất bọn họ đấu cái ngươi chết ta sống, nàng trong lòng mới lại cao hứng. Phu Nhược Trần thỉnh Kiếm Kinh Hồng thất bại, mặt xám như cho tàn, thấy Tề Tiểu Điệp, mới vừa rồi ánh mắt sáng ngời. Cấp giống giống lại đón đi lên. Lung lạc hai cái phá hư cao nhất cao thủ tuy rằng đi rồi. Nhưng nơi này không phải là có một còn hơn phá hư cao nhất cao thủ Tề Tiểu Điệp sao? Nếu là đem nàng thỉnh hồi thiên môn, chỉ bằng kia thần kỳ thân pháp, thúc phụ hẳn là cũng sẽ không tái trách cho chính mình. Tiểu Điệp cô nương. Hắn cuối cùng là khôi phục vài phần sinh khí. Một mảnh kêu loạn bên trong, tệ đến Tề Tiểu Điệp trước mặt. Phong Tử Nhạc nhìn mọi người cây đổ bầy khỉ tan bộ dáng cũng không từ là buồn cười. Nhóm người này coi như là Đông Hải đại lục đứng đầu cao thủ, một khi gặp được không thuận, thế nhưng cùng bình thường đám mỗ hợp, cũng không có gì khác nhau. Nay cũng là không phải cái gì kỳ quái sự tình, càng mạnh cao thủ, tổ chức tính lại càng kém. Mỗi người trong lòng đều có chính mình tính toán, lại như thế nào có thể nhu thành một đoàn. Trừ phi là giống Bát Đại Thế Gia, dựa vào huyết mạch gắn bó, lại hoặc là giống như tứ đại tông môn, dựa vào theo nhỏ đào tạo cô nhi cùng nghiêm khắc giới luật. Đại Chiêu Tự cùng Thượng Thanh Quan vốn liền đều là tôn giáo, mà tùy ông đường cùng Kim Thủ Hội, cũng có nảy nghiêm khắc kỷ luật. Thế này mới có thể chú thành một chi cao thủ quân đội. Nay gặp Phù Nhược Trần lại đây, Phong Tử Nhạc tự nhiên là biết hắn muốn làm gì, không khỏi mỉm cười. Âm thầm truyền âm, nói cho Tề Tiểu Điệp như thế nào ứng phó. Tiểu Điệp cô nương, lần này trừ ma tuy rằng bất thành, nhưng ngươi ra đại lực, ta nghĩ mời Tiểu Điệp cô nương đi trước ta sư môn một hàng, cùng ta thúc phụ thiên hạ thứ nhất cao thủ Lục Bình Thương Sinh gặp thượng một mặt, chẳng biết có được không rất hân hạnh được đón tiếp. Đánh Lục Bình Thương Sinh danh hào, Phu Nhược Trần muốn thỉnh người nào, bình thường cũng không hội thất bại. Người khác cho dù không cho hắn mặt mũi, ít nhất cũng muốn lo lắng đến thiên hạ thứ nhất cao thủ mặt mũi, Kiếm Kinh Hồng loại này không tán thưởng tên, chính là ngẫu nhiên. Tề Tiểu Điệp theo hải ngoại mà đến, thế đan lực bạc, thân mình thực lực cũng không phải cực cao, cũng chính là một bộ thân pháp đặc thù, Đông Hải đại lục thứ nhất cao thủ muốn gặp nàng, nàng còn có thể cự tuyệt bất thành. Phu Nhược Trần tự cho là có 8-9 phần nắm chắc. Đáng tiếc, hôm nay là hắn nhất định thất vọng ngày. Phu thiếu môn chủ, thật có lỗi, tuy rằng tiểu nữ tử rất là ngưỡng mộ võ lâm minh chủ, cũng tưởng tìm cơ hội bài kiến. Chính là gia phu không phải thực thích loại này võ lâm việc, ta cùng với hắn tiến đến Đông Hải đại lục đơn giản chỉ là vì du sơn ngoạn thủy, thiếu môn chủ hảo ý, tâm lĩnh. Tề Tiểu Điệp mỉm cười chắp tay, kéo Phong Tử Nhạc nhanh nhẹn rời đi. A, Phù Nhược Trần há to miệng ba, một bộ không dám tin bộ dáng, Giao Chỉ Tiên xa xa trông thấy hắn này phó bộ dáng, rốt cục nhịn không được xì một tiếng bật cười. Chương 678, có người theo dõi. Phốc suy. Ở Giang Nam trên đường, ngồi ở thần hành thú trên xe Tề Tiểu Điệp đống nhiên lại là bật cười. Phong Tử Nhạc bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nhớ tới kia ngu ngốc thiếu môn chủ kia phó kinh ngạc biểu tình, ta liền nhịn không được buồn cười. Ai, loại này phế vật như thế nào sẽ có như vậy cao võ công? Tề Tiểu Điệp lắc đầu thở dài. Tưởng tượng Long Lão tiên sinh, Phong Thúc Thúc, Công Dương Lão sư bọn họ, cái nào không so này tiểu tử có khí thế? Võ công thượng như thế nào sẽ không bằng này tiểu tử đâu? Chẳng lẽ là thật sự sinh ở thiên ngoại thế giới mệnh là tốt rồi chút? Tề Tiểu Điệp nghi hoặc khó hiểu. Phong Tử Nhạc mỉm cười, trước kia thiên võ đại lục bị chấn ma tấm bia đá phong ấn, thiên địa nguyên lực, không thể phá hư, mọi người võ đạo đường đều là cực kỳ vất vả. Bước vào tiên thiên sau, muốn tái tiến thêm một bước đều là khó càng thêm khó, thoát phá hư không, lại không có khả năng sự tình. Huống chi truyền thừa vô tung, toàn bằng chính mình sờ soạn, kia tiến bộ liền lại khó khăn, đây là trời sinh hoàn cảnh xấu. Chờ thiên võ đại lục cùng ngoại giới giao lưu hoàn thiện sau. Đương thời tinh anh, tự nhiên còn có càng tiến thêm một bước không gian, bất quá cùng Phù Nhược Trần này nhị thế tổ so sánh với, kia hay là muốn chịu thiệt rất nhiều. Ai có hắn tốt như vậy luyện võ điều kiện, theo nhỏ liền từ thiên hạ thứ nhất cao thủ dạy dỗ, cho đến hôm nay, mới điểm ấy bản sự, đống chọc người cười nhạo. Xem ra Lục Bình Thương Sinh muốn tìm một tốt người nối nghiệp, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Phong Tử Nhạc cùng Tề Tiểu Điệp hai người ly khai Tuyền Châu. Thuê một chiếc thần hành thú xe, chậm rãi hướng bắc mà đi, lúc này đây Đông Hải đại lục hành, so với lần trước trốn tránh đuổi giết, đó là thoải mái thích ý nhiều lắm. Hai người này lúc này đây mục đích, là đi trước tứ đại tông môn giao còn tín vật, đây là một lần võ đạo tu hành chi lữ, cũng là một lần thả lỏng tâm tình khắc thường thăm du. Tiểu Phong, chúng ta đi trước Kim Thủ Hội. Tứ đại tông môn, phân biệt là Đại Chiêu Tự, Thượng Thanh Quan, tùy ông đường cùng Kim Thủ Hội. Tứ đại tổng bộ đều ở Đông Hải đại lục phương Bắc, ở bát đại thế gia thế lực phạm vi phía trên. Ấn chừng trình tự, đi trước Kim Thủ Hội, sau đó tuy ông đường, sau Thượng Thanh Quan, cuối cùng Đại Chiêu Tự này đường nhỏ là hợp lý nhất. Hơn nữa Phong Tử Nhạc Thượng một lần cũng từng gặp gỡ Kim Thủ Hội cao thủ, biểu lộ quá thân phận, sớm nói qua muốn tới phóng, nay trước hướng Kim Thủ Hội cũng là đang lúc. Kim Thủ sẽ là tứ đại tông môn bên trong, tư lịch tối thiện nhất môn. Cơ hồ là năm đó hội chủ Bách Lý Sương Phong dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng sáng lập, căn cứ võ đạo rầm rộ, có giáo vô loại nguyên tắc, thu nhận sử dụng đệ tử. Đề. Học chuyện ngay từ đầu thời điểm, nhân số nhiều nhất, cũng nhất tốt xấu lẫn lộn. Bất quá trải qua nhiều năm như vậy, lúc trước lý tưởng cùng nhiệt huyết, từ lâu phóng tới một bên, nay Kim Thủ Hội phong cách hành sự cùng tứ đại tông môn bên trong mặt khác tâm ra, cũng không có gì quá lớn bất đồng. Đơn giản là đoàn tụ tinh anh đệ tử, tổ chức cao thủ, hình thành ổn định thế lực truyền thừa. Muốn hướng Kim Thủ Hội, cũng là không cần hướng nguyên lai như vậy theo Tây Nam nhiễu một cái vòng lớn, thẳng tắp đi tới, trung gian lộ trình liền tiết kiệm nhiều lắm. Bọn họ hai người theo xe mà đi, Phong Tử Nhạc ánh mắt, có đôi khi đảo qua ven đường, khỏe miệng hơi hơi nhất loan, hội lộ ra vài tia tươi cười. 3. Ở đạo bàng bụi cỏ rừng cây bên trong. Luôn luôn vài tự cho là che giấu rất khá cao thủ. Đợi cho Phong Tử Nhạc thần hành thú xe đi qua, bọn họ mới lộ xuất thân hình, phi thân mà đi, chạy đến cách đó không xa ẩn nấp chỗ hội báo. Thiếu môn chủ, bọn họ vừa mới đi qua, một đường hướng bắc mà đi, ước chừng một hai canh giờ có thể đến phía trước nguyên cổ thành. Nga. Phu Nhược Trần âm cười một tiếng, lay động trong tay chiếc phiến, sắc mặt biểu tình lại âm trầm. Hảo. Kia đêm nay ngay tại nguyên cổ thành động thủ, hừ, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ở Tuyền Châu ăn lớn như vậy một cái mệt, Phù Nhược Trần khởi chịu cam tâm, huống chi thật vất vả tụ tập lên cao thủ tất cả đều tàn mát, cự khuyết vô thượng ở khai chiến phía trước bước đi, kiếm kinh hồng nản lòng thoái chí, vô ý tái chiến, chỉ có thần điện truyền nhân giao chỉ tiên hội cùng hắn cùng nhau trở về thiên môn. Mời chào phá hư cao nhất cao thủ. Chỉ còn nàng một người hơn nữa Giao Chỉ Tiên vẫn là bởi vì thiên môn cùng thần điện hợp tác, mới chưa từng rời đi, này cũng không phải là hắn Phù Nhược Trần công lao. Này đã hơn một năm thời gian, chẳng những không có bắt Hoàng Tuyển Thiên Cung, cũng không có gom lại nhân thủ, ngược lại là chết thiên môn mặt mũi. Tuy rằng này có một đại bộ phận nguyên nhân là Lục Bình Thương Sinh không thể giải quyết đối phương cao thủ, nhưng là Phù Nhược Trần cũng biết chính mình kết thúc làm được quá kém, liền như vậy trở về, chỉ sợ không bị thuốc phụ trách cứ không thể. Tê Tiểu Điệp này đặc dị nữ tử, hắn là đã sớm quyết định chủ ý, vô luận như thế nào cũng muốn bắt. Huống chi, này nữ tử hoa dung nguyệt mạo, có thể coi tuyệt sắc, cố tình gả trượng phu là cái kẻ bất lực, cái này gọi là hắn như thế nào có thể không nảy lòng. Tê Tiểu Điệp, hắn siết chặt trong tay giấy phiến, trên mặt lộ ra dữ tợn vẻ mặt. 3. Vừa rồi ở trên đường, có người nhìn trộm chúng ta. Nguyên cổ thành đã muốn xa xa đang nhìn, bụi sắc tường thành ở Tịch Dương Hạ cũng là khí phái phi phàm. Này ở Đông Hải Đại Lục phía trên, coi như là một tòa cổ thành, nay thiên sắc tiệm vãn, Phong Tử Nhạc vốn liền tính ở trong này nghỉ ngơi. Vào thành môn phía trước, hắn mỉm cười đối Tiểu Điệp nói chuyện. Gì? Tê Tiểu Điệp ngẩn ra, một đường phía trên, nàng thật đúng là không có phát hiện cái gì dị thường, bất quá nàng cũng biết Phong Tử Nhạc thần thức sâu sắc, cảm giác được cái gì cũng không kỳ quái. Hừ, người nào dám lớn gan như vậy? Nàng muốn hồi đầu xem xét là lúc, Phong Tử Nhạc vô vô tay nàng, ý bảo nàng không cần hành động thiếu suy nghĩ. Nếu ta sở liệu đúng vậy, nhất định là vị kia phù thiếu môn chủ, có cái gì tâm tư? Phong Tử Nhạc trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, này kỳ thật đã ở hắn dự kiến bên trong, Phù Nhược Trần tuyệt không hội như vậy từ bỏ ý đồ, mà Phong Tử Nhạc cũng đang có dẫn hắn mắc câu ý. Hắn làm cho Tề Tiểu Điệp cự tuyệt Phù Nhược Trần mời, tạm thời không đi thiên môn, cũng đang là mục đích này. Tề Tiểu Điệp thân pháp võ công đặc biệt, thiên môn muốn xưng bá thiên hạ, người tài giỏi như thế phải có mượn sức, mà Phù Nhược Trần vừa mới trải qua một lần thất bại, càng cần nữa lập hạ công lao, ở hắn xem ra, duy nhất trở ngại, hẳn là chính mình. Phù Nhược Trần phái nhiều người như vậy lén lút đi theo bọn họ phía sau, hẳn là chính là muốn tìm cơ hội đối phó Phong Tử Nhạc. Chỉ cần chờ bọn họ hai người tách ra, những người này sẽ xuất thủ. Phong Tử Nhạc lạnh nhạt cười, lôi kéo Tề Tiểu Điệp chậm rãi vào thành. Ngươi yên tâm đi, chỉ bằng bọn họ, còn hiên không dậy nổi cái gì phong lãng. Lấy Phong Tử Nhạc hiện tại võ công, sao lại sợ hãi này cái gọi là thiếu môn chủ. Hắn đang chuẩn bị tốt lắm, phải đợi vị này thiếu môn chủ đánh lên cửa đến. Thiên môn tin tức, đang muốn theo này tiểu miệng trung khiêu khai một tia khe hở, Phong Tử Nhạc cũng tưởng thần bí thiên môn, rốt cuộc có cái gì bố trí, Phù Nhược Trần làm Lục Bình Thương Sinh chất nhi, lại là phá hư cao nhất cao thủ, tuy rằng không nên thân, nhưng vẫn là nhất định có thể lấy đến không ít nội tình. Đợi cho hắn rơi xuống chính mình trong tay, Phong Tử Nhạc mới có cơ hội hảo hảo dạy hắn, cái gì tên là hối hận. Chương 679, không đồng dạng như vậy kịch tình. Phong Tử Nhạc cùng Tề Tiểu Điệp đã muốn liên tục đi rồi vài ngày, đối với phá hư cao thủ, nếu là cấp bách chạy đi, nhưng thật ra không cần phải nghỉ ngơi ăn cơm, nhưng rửa mặt thay quần áo, thông dong mà đi luôn làm cho người ta càng thoải mái một ít. Nguyên cổ thành lịch sử mặc dù dài, lại không coi là cái gì đại thành, mặt trời chiều ngã về Tây, trong thành đã muốn thật là thưa thớt, Phong Tử Nhạc tùy ý tìm một chỗ khách sạn đặt chân, cũng không nóng vội chậm gì gì dàn xếp xuống dưới, thế này mới cùng Tề Tiểu Điệp nhìn nhau cười, đến trong thành bước chậm. Hắn biết Phù Nhược Trần cơ sở ngầm đến bây giờ còn nhìn chằm chằm chính mình hai người, cùng đợi hắn cùng với Tề Tiểu Điệp tách ra thời cơ, trong lòng cũng không từ buồn cười. Từ xưa tảng đá bản trên đường, hai người ở đang lúc hoàng hôn song song, nhưng thật ra thản nhiên tự đắc. Đại bộ phận cửa hàng đều bắt đầu đóng cửa, nhưng trong thành tiểu lâu sinh ý đổ coi như là không sai. Bước chậm qua cầu đá, mãn lâu hồng tụ chiêu. Nơi này nhưng thật ra trong thành Phong Nguyệt Tràng, Tề Tiểu Điệp cười một tiếng, khắp khắp Phong Tử Nhạc thắt lưng, Tiểu Phong, trong Ngũ Dương Thành, cũng không có nơi này như vậy náo nhiệt ta. Tân lâu sở quán, loại này từ xưa ngành sản xuất nơi nơi đều có, trong Ngũ Dương Thành, tự nhiên cũng không ngoại lệ, bất quá Ngũ Dương Thành Bạch Lộc Thư Viện phong cách học tập nghiêm khắc, loại này Phong Nguyệt nơi cũng là đã bị nghiêm khắc hạn chế, Phong Tử Nhạc một lòng luyện kiếm. Đối loại địa phương này tự nhiên là hoàn toàn không có đi quá. Đông Hải Đại Lục, địa phương muốn so với thiên võ lớn hơn không biết bao nhiêu lần, này nguyên cổ tuy rằng không tính là đại thành, so với chi Ngũ Dương Thành kia hay là muốn phồn hoa nhiều lắm. Nơi này rốt cuộc là Nam Bắc giao thông yếu đạo, từ Nam chí Bắc, tuy rằng thành trì không lớn, nhưng ngoại lai nhân nhất nhiều, này Phong Nguyệt nơi sinh ý tự nhiên là sẽ không kém. Nay đại khái cũng là trong thành tối náo nhiệt một mảnh khu vực, theo sắc trời tiệm vãn, địa phương khác đều dần dần yên tĩnh xuống dưới, mà nơi này lại ngược lại càng ngày càng huyên náo. Phong Tử Nhạc cùng Tề Tiểu Điệp tay trong tay mà đi, đổ khắp nơi đều là tần kỳ náo nhiệt, bất quá đi dạo thật lâu sau, Tề Tiểu Điệp đúng là vẫn còn có chút phiền chán, ngáp một cái. Tiểu Phong, bọn họ như thế nào còn không ra quấy rối, ngươi tính làm sao bây giờ? Tề Tiểu Điệp nghe nói có người sẽ đối phó hai người bọn họ, một chút đều không có sợ hãi ý, tương phản chính là nóng lòng muốn thử, nàng cùng Phong Tử Nhạc đi ra đi dạo, đúng là tưởng đám người động thủ. Phong Tử Nhạc ha ha cười, có ngươi này đại cao thủ ở bên, bọn họ như thế nào hội dễ dàng động thủ. Ta nói, bọn họ mục tiêu tất nhiên là ta, chờ chúng ta tách ra sẽ có người đến tìm ta phiền toái. Ai Tề Tiểu Điệp lắc đầu không chỉ, những người này cũng thật sự là ngu xuẩn, chúng ta vợ chồng hai người, lại như thế nào tách ra. Bình thường tình huống dưới, bọn họ tự nhiên sẽ không tách ra, bất quá Phong Tử Nhạc cũng đoán trước được đến, đối phương tất nhiên xảy ra cái gì thủ đoạn. Hắn lã vọng buông cần. Dù sao gặp chiêu sách chiêu, cũng không sốt ruột. Nhưng vào lúc này, phía trước đống nhiên truyền đến một trận huyên náo tiếng động. Phong Tử Nhạc lạnh nhạt cười, đối với Tề Tiểu Điệp gật gật đầu, ngươi xem, này không phải đến đây sao. Tiền phương đã muốn tụ lại một số lớn người, hình như là đối diện một tòa thanh lâu thượng đã xảy ra chuyện gì. Tất cả mọi người ở vây xem, Tề Tiểu Điệp tò mò đi đến trước mặt, dương mắt nhìn lên. Đã thấy một nữ tử lập cho mái hiên phía trên. Cả người co rúm lại, áo xanh phiêu động, trên mặt lại tràn đầy kiên quyết sắc. Không chuẩn tiếp qua đến ta liền theo nơi này nhảy xuống đi. Nàng binh tê kiệt lực hô, tóc mai tán loạn cũng là không giảm thiên tư quốc sắc. Liền ngay cả Tề Tiểu Điệp như vậy mỹ nhân, thấy này nữ tử cũng không từ là sửng sốt. Này nữ tử không dành võ công, cũng là như thế mỹ mạo, khó được. Đây mới là trời sinh mỹ nhân. Tu luyện võ học, bước vào tiên thiên sau thiên địa nguyên lực hội chậm rãi tu bổ nhân thể tì vết nào, nữ tử ái mỹ, phần lớn tại đây quá trình bên trong, hội chậm rãi trở nên càng thêm mỹ mạo, khí chất cũng càng phát ra xuất chúng. Nhưng đứng ở mái hiên thượng nữ tử này rõ ràng cũng là chưa từng tập luyện võ công, này mỹ mạo chính là trời sinh, lại làm cho người ta tán thưởng. Nàng lấy tay khỉu tay thống Phong Tử Nhạc, bĩu môi ý bảo. Phong Tử Nhạc mỉm cười, ánh mắt nhưng chưa tại đây nữ tử trên người dừng lại bao lâu, hắn thần thức sớm xuyên thấu kia tòa thanh lâu, đem tình hình xem rành mạch. Ra chuyện như vậy, trong lâu sớm nên rối loạn, nhưng hiện tại xem ra, kỳ thật cũng chỉ có mái nhà thượng một đám người ở ồn ào, còn lại tầng trệt đều là im lặng phi thường. Trong đó có quỷ. Phu Nhược Trần bố trí như thế vụ về, thật sự là làm cho người ta nhạo báng. Phong Tử Nhạc thở dài, đáng tiếc. Vì phối hợp hắn siếc diễn đi xuống, trong lúc nhất thời còn không có thể vạch trần hắn siếc. Thanh lâu dưới, nhất chúng vây xem người cũng là mồm năm miệng mười. Này cô nương nghĩa liệt a, nói là bán nghệ không bán thân, nay bị buộc đến nước này, thà rằng tự sát cũng không nhục danh tiết, rất giỏi. Đều đã muốn làm kỹ nữ, làm gì còn muốn lập đền thờ. Ngươi có biết cái gì, này cô nương chính là nguyên bản ngoài thành tử thanh trang trang chủ chi nữ. Lại nói tiếp cũng là hậu nhân của danh môn, đáng tiếc ma giáo tàn sát bừa bãi, diệt tử thanh trang, gia đạo sa sút, mới bị bán nhập thanh lâu, nhất quán là bán nghệ không bán thân. Tử thanh trang, kia không phải Triệu trang chủ nữ như sao? Như thế nào, nàng sẽ không võ công? Tử thanh trang diệt thời điểm, Ly Châu cô nương mới 6 tuổi, như thế nào khả năng học cái gì võ công, cho dù có điểm trụ cột, này 10 năm xuống dưới làm sao còn nhớ rõ? Phong Tử Nhạc nhíu mày đầu, đại khái hiểu được hiện tại tình hình. Một lùi bại võ giả chi nữ bị bán nhập thanh lâu, bán nghệ không bán thân, nay đại khái là có người buộc tiếp khách, vì thế phẫn mà muốn nhảy lầu bộ dáng. Như vậy kịch tình, thiết kế thật đúng là vụ về. Phong Tử Nhạc càng phát ra lắc đầu, loại này biện pháp, thật đúng là sẽ có người vào trong bất thành. Xem ra, thật đúng là cần chính mình miễn cưỡng phối hợp. Phong Tử Nhạc cười khổ một tiếng. Đi phía trước đi rồi vài bước. Chỉ nghe kia mái hiên thượng nữ tử, còn tại âm thanh hô quát, các ngươi tiếp qua đến một bước, ta liền vừa chết lấy trứng trong sạch. Lời còn chưa dứt, chợt nghe lại là nhất hoán dồn dập kinh hô, chỉ thấy nàng giống như lạc hoa bình thường, theo mái hiên phiêu nhiên hạ xuống. Xôn xao. Đám người bên trong, phát ra một trận kinh hô cũng là bốn phía tránh ra. Đây là theo bản năng hành vi, đại bộ phận người thường đều đã làm như vậy, Đổ Vị tất là không nghĩ cứu nữ tử này. Phong Tử Nhạc nhíu nhíu mày đầu, phi thân dựng lên, thân thủ nhất bát, nàng kia ở không trung quay tròn đánh cái chuyển, rơi xuống tốc độ nhất thời biến hoãn, khinh phiêu phiêu dừng ở địa thượng, làm nàng hai chân rơi xuống đất là lúc, trên mặt vẫn là lưu trữ nghi hoặc khó hiểu biểu tình. Truy lâu chưa chết, thậm chí là một chút vết thương nhẹ đều không có. Vậy xem mọi người, cũng là cùng nhau ồ lên. Có cao thủ xuất thủ, có người cứu người. Mọi người ánh mắt cùng nhau tập trung ở áo trắng phiêu phiêu Phong Tử Nhạc trên người. Hắn vừa rồi nhẹ nhàng đứng dậy, thân thủ tìm tòi, cứu nữ tử này, đây chính là mọi người đều xem ở trong mắt. Võ giả, lại nói tiếp trên thế giới này cũng đã muốn không ít, nhưng là đối với khổng lồ dân cư số đếm mà nói, cũng vẫn đang thuộc loại số ít. Huống chi này võ giả đều là cao cao tại thượng, lại như thế nào ở thị vương tay, hôm nay có người trượng nghĩa dũng vì, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người không khỏi vỗ tay đến. Hảo! Hảo một anh hùng nhân vật! Phải tốt! Một mảnh tiếng hoan hô chung, kia bị cứu nữ tử lại vẫn là một phen bi thương thích tình trạng, nàng trong mắt cầm lệ, đi đến Phong Tử Nhạc trước mặt, không mình hành lễ, bái tạ ân cứu mạng. Đa tạ công tử ân cứu mạng ba chính là công tử cần gì phải cứu ta. Nàng đỗng nhiên che mặt khóc lớn, Lê Hoa Mang Vũ, ta là không thể sống. Lúc này theo thanh lâu cửa, hô lạp lạp trào ra một đám người đến, cầm đầu một hung hoành ương ngạnh, nhìn qua thai to mặt lớn, cao giọng hô quát, hảo, cứu hảo. Nữ nhân này ta đã muốn mua hạ, há có thể dung nàng dễ dàng như vậy đã chết. Nàng kia vốn ở khóc lớn, đỗng nhiên nghe thế thanh âm, sợ tới mức cả người run run. Thân mình co rụt lại liền trốn được Phong Tử Nhạc phía sau. Là Kiều quản sự. Nguyên lai là Kiều quản sự muốn mua ly châu cô nương, trách không được Duyệt Hồng lâu lão bản cũng không dám cự tuyệt dừng ở này Kiều quản sự trên tay. Kia ly châu cô nương thật đúng là không bằng vừa rồi liền ngã chết, xong hết mọi chuyện. Ngươi biết cái gì các? Vừa rồi vị kia thiếu niên công tử, nếu xuất thủ cứu ly châu cô nương, chẳng lẽ còn có thể làm cho Kiều quản sự đem nàng đoạt đi bất thành? Ngươi chờ coi đi. Này công tử mặc dù có võ công, bất quá Kiều quản sự nhưng là thành chủ quý phủ quản gia thành chủ đại nhân, kia nhưng là thần tiên nhân vật, vị công tử này vừa thấy chính là ngoại hương nhân, làm sao đắc tội được rất tốt. Theo nhóm người này đi ra, đám người bên trong lại là đều nghị luận, Phong Tử Nhạc nghe vào trong tai, có chút nói rõ ràng là cố ý châm ngòi, làm cho hắn lại ách nhiên thất yếu. Nếu hắn quả nhiên là nhiệt huyết thanh niên, chỉ sợ đến lúc này, vị này Triệu Ly Châu cô nương, hắn không cứu cũng phải cứu. Ấn kịch bản, kế tiếp nên là cùng này cái gì Kiều quản sự khởi một phen xung đột, sau đó mang theo này Ly Châu cô nương rời đi, không thể này Ly Châu cô nương còn muốn nghĩ biện pháp trêu chọc chính mình, đem tiểu điệp khí ách. Này một phen làm ra vẻ, Phong Tử Nhạc chỉ nhìn cái mở đầu, cũng đã đoán được kết cục. Trên Đông Hải đại lục này đó cao thủ, xưa nay thói quen lấy lực phục người. Lộng khởi âm như quỷ kế đến, còn xa không bằng thiên võ trên đại lục như vậy biến hóa kỳ lạ, thượng nhất thế Phong Tử Nhạc kiếm thí thiên hạ, cái gì âm như chưa từng gặp qua, thậm chí có người đem phu nhân đưa lên, bài bố gian như, này đều bị hắn xuyên qua. Nay phù nhược trần này đó quỷ kế, hắn làm sao có thể xem không thông thấu. Phong Tử Nhạc cười lạnh, chỉ nghe kia tiểu quản sự gầm lên một tiếng, nột kia tiểu bạch kiểm, mau đem lão tử nữ nhân giao ra đây, nếu không... Hắn lời còn chưa dứt, chỉ cảm thấy mặt đất thượng bị nổ lớn nhất kích, mắt mạo kim tinh, thất khiếu đổ máu, lúc ấy liền ngã quỵ ở, sùi lơ thành một đoàn, chân rút hai chịu, tái không một tiếng động. Phong Tử Nhạc khẽ lắc đầu, ngay ngón tay cũng không động một tay. Đối phó loại này hạ tam lạm tên, làm sao dùng được đến còn thật sự xuất thủ. Hắn quay đầu đến, đối với trận mắt há hốc mồm Ly Châu cô nương gật gật đầu, cô nương, này tiểu quản sự đã cho ta giết chết. Không có người tái bức bách ngươi, mời trở về đi. Toàn không tiếng động. Trong khoảng thời gian ngắn, vây xem mọi người, giống nhau cũng sợ ngây người. Thật lâu sau, mới có người buộc phát ra một tiếng giống to. Giết người. Phố xá xâm vất giết người, giết được vẫn là thành chủ quan gia, này còn rất cao. Liên như vậy nhất cổ họng, vừa mới tụ lại ở một đoàn mọi người bỗng nhiên chạy đi phi trốn, chính là mấy trong nháy mắt gian, nơi này liền trống chân đắng đắng. Chạy cái không còn một mảnh. Chỉ còn lại có Kiều quản sự thi thể nằm ở thanh lâu trước mặt, Phong Tử Nhạc cùng Tiểu Điệp mỉm cười mà đứng, Ly Châu cô nương nghẹn họng nhìn chân chối quỳ rạp xuống hai người bọn họ phía sau. Chương 680, Cu Ly nha đầu. Kia tiểu tử xuống tay tàn nhẫn, một chiêu liền đem chúng ta mời đến người giết. Phu Nhược Trần trước mặt hắc y liễu nhân sắc mặt xấu hổ, hướng thiếu môn chủ hội báo, ai biết Phong Tử Nhạc dĩ nhiên là cái lăng đầu thành, một chính là tiên thiên cao thủ cư nhiên dám làm việc như thế ngang ngược. Phải biết rằng, này nguyên cổ thành tuy nhỏ, thành chủ cũng là phá hư tu vi. Hắn như vậy hoành hành vô kỵ, sẽ không sợ họa sát thân. Hừ. Phu Nhược Trần hợp lại chết phiến, sắc mặt xanh mét, đây là hắn nương hắn lao bà thế đâu, thật sự là cái vô dụng tên. Ăn nhuyễn cơm tiểu bạch kiểm. Phu Nhược Trần trong lòng thầm mắng, Phong Tử Nhạc một tiên thiên võ giả, làm việc như thế cao điệu, hiển nhiên chỉ có nương Tề Tiểu Điệp thế, Tề Tiểu Điệp tuy rằng chính là phá hư sơ cảnh. Nhưng là thân pháp huyền diệu, từng cùng phá hư cao nhất cự khuyết vô thượng chiến cái chẳng phân biệt được cao thấp, này hoành hành Đông Hải đại lục, có cái gì vấn đề? Ỷ vào này lão bà thế, Phong Tử Nhạc tiểu tử này đổ thật sự có thể làm sàng làm bậy. Không quan hệ. Dù sao Ly Châu đuổi kịp bọn họ là đến nơi, tử nhân, trợ cấp gấp bội chính là. Phu Nhược Trần hung hăng đem chiếc phiến đập vào trong lòng bàn tay, phát ra ba một tiếng. Chỉ cần Ly Châu có thể châm ngòi bọn họ hai người tách ra, vậy thành. 3. Triệu Ly Châu giống cái già châu đường giống nhau. Đi theo Phong Tử Nhạc cùng Tề Tiểu Điệp phía sau, luôn mồm nói muốn báo ân cứu mạng. Phong Tử Nhạc không quan tâm nàng, nàng vừa khóc khóc để cầu tới cửa. Nói là Kiều quản sự đã chết, chính mình không chỗ dung thân. Nếu là ở lại Duyệt Hồng Lâu, kia tính tất yếu mệnh khó bảo toàn. Lời này nói được Tề Tiểu Điệp đều nổi lên chắc gần chi tâm, bất quá nàng sớm Phong Tử Nhạc giao cho nên không nói được một lời. Phong Tử Nhạc đã sớm dự đoán được tình huống như vậy, lạnh nhạt cười. Hảo, một khi đã như vậy, vậy ngươi liền đi theo chúng ta, làm châm trà đưa nước nha hoàn đi. Triệu Ly Châu mở to hai mắt nhìn, vâng vâng xưng là, trong lòng cũng là ở thầm mắng không chỉ. Chuyện C. Ủa tui vị công tử này nhìn qua hiệp khí nghiêm nghị. Làm khởi sự đến cũng không phải là như vậy, này nào có trực tiếp khiến cho người làm nha hoàn đạo lý. Chẳng lẽ không hẳn là lấy lễ tướng đãi, sau đó chờ chính mình nói muốn lấy thân tướng hứa sao? Nàng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nha hoàn liền nha hoàn đi, dù sao là phụng mệnh làm việc, đến lúc đó nếu là bất thành. Chỉ để ý đạt thành nhiệm vụ, luôn luôn ưu việt. Nghe nói vị này Phong công tử là tiên thiên cao thủ. Hắn lao bà lại lợi hại, bất quá Triệu Ly Châu nhưng chưa để ở trong lòng. Cao thủ nàng cũng thấy được hơn, cũng không thấy liền so với người khác nhiều hé ra cái mũi miệng, nhất là nam nhân, không có người không khuynh đảo ở mị lực của nàng dưới. Vì thế kế tiếp, nàng mà bắt đầu nha hoàn kiếp sống. Ly Châu, cho ta đổ nước rửa chân đến. Ly Châu, phao trà. Ly Châu, đi ra ngoài tính tiền. Phong Tử Nhạc khó được tác uy tác phúc. Cười đến Tề Tiểu Điệp hoa chi loạn chiến. Tiểu Phong, ngươi như vậy đối người ta, không tốt đi. Thân hành thú trên xe, Tề Tiểu Điệp nhìn vất vả đánh xe Triệu Ly Châu. Cười cùng Phong Tử Nhạc kề thai nói nhỏ. Nếu là đưa lên cửa, kia làm gì khách khí? Phong Tử Nhạc mở ra hai tay, hắn vốn cũng đều không phải là người không tốt, nhưng là đã có người có tâm muốn hại hắn. Hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Triệu Ly Châu nghiến răng nghiến lợi. Phong Tử Nhạc hắn thật là đem vị này nũng nịu mỹ nhân trở thành cường hãn nha hoàn, thậm chí là làm cho hắn đi đánh xe. Cái gì việc vặt vãnh đều làm cho nàng đi làm, cố tình như thế nào đều không có cơ hội kể vị này đại gia bên người. Không có cách nào khác tới gần hắn, như thế nào câu dẫn hắn. Châm ngòi bọn họ vợ chồng quan hệ, làm cho bọn họ tách ra. Triệu Ly Châu lòng nóng như lửa đốt. Nếu làm không thành, kia đâu có kia nhất bút đồng tiền lớn nhưng là không chiếm được. Nàng oán hận hồi đầu nhìn ân ái Phong Tử Nhạc cùng Tề Tiểu Điệp hai người, cắn răng không chỉ. Hiện tại nàng cũng theo chúng ta một đường, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Tề Tiểu Điệp này một đường cũng có chút nhàm chán chết, bắt đầu ngửa tay. Phong Tử Nhạc ha ha cười, vô vô của nàng bả vai, yên tâm đi. Nếu bọn họ có như vậy ý niệm trong đầu, chúng ta đây liền bồi bọn họ diễn vừa ra diễn. Miệng hắn mỉm cười, cũng là khó được thả lỏng. Xe đi nửa đường. Triệu Ly Châu không yên lòng, đống nhiên nhìn thấy ven đường cảnh sắc khác thường, trong lòng hiểu rõ, dừng lại xe đến. Công tử, phu nhân, phía trước chính là cái chân nhỏ, chúng ta lúc này hơi sự nghỉ ngơi, tái đi phía trước như thế nào? Phong Tử Nhạc thuyền phía trước nhìn vừa nhìn. Nếu chân nhỏ ngay tại phía trước, chúng ta đến tái nghỉ ngơi chính là. Triệu Ly Châu trong lòng thầm mắng, nàng chạy một đường xe, tay cũng đã tê dần, chân cũng cương, sắc mặt khổ sở. Nay Phong Tử Nhạc này đây vì nàng người thường theo chân bọn họ võ giả cao thủ giống nhau đâu, nàng nhưng là muốn ăn uống nghỉ ngủ, chống đỡ không được. Chỉ nghe Tề Tiểu Điệp suy nhiên cười, điểm điểm Phong Tử Nhạc cái chán, Tiểu Phong, ngươi cũng quá không hiểu sự. Này cô nương già nói muốn nghỉ ngơi một chút, đều có thâm ý, ngươi như thế nào không thông lối đời, luyện võ công luyện choáng váng. Nàng phất phất tay, Ly Châu cô nương. Ngươi đi đi, đi nhanh về nhanh, cẩn thận chút, trong bụi cỏ mặt có xả cái gì. Triệu Ly Châu mặt tao đỏ bừng, nàng tự nhiên biết Tề Tiểu Điệp là ở nói cái gì, đây là hiểu lầm, nhưng vốn nàng cũng tưởng lấy cớ này tránh ra. Lúc này cũng không thể phủ nhận, lập tức gật gật đầu. Nhanh như chớp liền hướng bên cạnh bụi cỏ mà đi. Phong Tử Nhạc khẽ cười một tiếng, cầm Tề Tiểu Điệp tay. Hắn thần thức, tự nhiên sớm chặt chẽ tập trung Triệu Ly Châu, chỉ thấy nàng đi vội không xa, lại có vài ẩn nấp cao thủ tiến lên, nhẹ nhàng ở trên người nàng vùng đem nàng mang đi xa hơn chỗ. Coi như cẩn thận thôi. Phong Tử Nhạc hứng thú ra rời, tuy rằng nói những người này làm việc coi như cẩn thận, nhưng ở hắn rộng lớn thần thức trước mặt. Muốn làm này đó tiểu hoa chiêu toàn vô ý nghĩa, cho dù hắn nhóm chạy ra trăm trượng có hơn, Phong Tử Nhạc cũng là thấy rõ rõ ràng ràng. Quả nhiên là phù nhược trần an bài. Trước đó, Triệu Ly Châu còn không có cùng người khác tiếp nhận đầu, nay kiềm chế không được gặp người, lập tức liền lộ chân tướng. Tham kiến công tử. Rất xa ẩn nấp chỗ, Triệu Ly Châu quỳ rạp xuống đất, hướng phù nhược trần thăm viếng, nàng cũng không biết này cố chủ là ai, chỉ biết là người này rất lợi hại. Phi thường lợi hại hơn nữa, rất tiền. Đối lợi hại nhân nàng muốn tôn trọng, đối kẻ có tiền, nàng tác lại nhiệt tình. Ân. Phu Nhược Trần gật gật đầu, muốn làm loại này âm mưu quỷ kế, hắn cũng không am hiểu, bất quá chính hắn cảm thấy lần này làm cũng không tệ lắm, tuy rằng ngay từ đầu hơi chút có chút ngoài ý muốn. Nhưng hiện tại cũng đi vào quỹ đạo. Kia Phong Tử Nhạc, đối với ngươi có thể có hoài nghi. Tuy rằng dọc theo đường đi đã ở âm thầm nhìn trộm, nhưng là bọn họ sợ bị Tề Tiểu Điệp phát hiện cũng không dám dựa vào thân cận quá. Cho nên Phong Tử Nhạc đám người nói cái gì đó, Phu Nhược Trần tự nhiên là không biết, chính là theo vẻ mặt đến xem. Tựa hồ Phong Tử Nhạc cũng không có hoài nghi Triệu Ly Châu. Kia nhưng thật ra không có. Hoài nghi là không có hoài nghi, chính là hoàn toàn đem chính mình trở thành làm việc cực nhọc nha đầu. Triệu Ly Châu khóc không ra nước mắt, cảm thấy này tiền thật sự là không tốt kiếm. Vậy là tốt rồi. Phu Nhược Trần ba hợp nhau cây quạt, nhẹ nhàng một điều, một màu đỏ viên thuốc rừng ở Triệu Ly Châu bên người. Cầm này, hầu hạ bọn họ ẩm thực thời điểm, làm cho kia Phong Tử Nhạc ăn hừ hừ, thứ này. Nhưng là có thể thật to giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Chương 681, Hạ Dược. Màu đỏ viên thuốc, tản ra quỷ dị mùi thơm, Phong Tử Nhạc hít hít cái mũi, lại nói tiếp. Hắn coi như là tiên thiên dược sư, trong lúc nhất thời cũng là nhận thức không ra thứ này. Hắn trầm ngâm không nói, hơi hơi nhíu mày. Tiểu Phong, ngươi xem đến cái gì? Tề Tiểu Điệp tò mò hỏi, Phong Tử Nhạc lắc lắc đầu. Phù Nhược Trần muốn cho Triệu Ly Châu cho ta hạ dược, thuốc này ta cũng là nhất thời nhận thức không được. Ngươi đều nhận thức không được dược. Tề Tiểu Điệp cũng lắp bắp kinh hãi, Phong Tử Nhạc là Cam Ngưng Xương đồ đệ, ở dược học thượng thiên tư cũng là không kém. Tuy rằng này vài năm dốc lòng võ học, nhưng dược học cũng không có bông. Dù sao hắn ngũ bảo huyết luyện phương pháp, là được đến cao phẩm chất tiên thiên đan dược phương pháp tốt nhất. Hắn chỉ cần lược có nhàn hạ, sẽ luyện chế một ít đan dược, dược học tu vi cũng là không ngừng tăng lên. Hắn nay kiến thức tu vi, tại tiên thiên dược sư bên trong cũng coi như được với trong đó nhân tài kiệt xuất, dù sao luyện dược chi đạo, cùng võ học cũng là tương thông. Hắn võ công tu vi đến như thế cảnh giới, nước lên thì thuyền lên, đối luyện dược lực khống chế sẽ hảo nhiều lắm. Hắn còn không nhận được dược vật, tất có cổ quái. Hừ, nay Phu Nhược Trần vì đối phó ngươi, vẫn là thực hạ công phu thôi, bất quá bọn họ thiên môn bên trong, quả nhiên của cải cũng hậu a. Phong Tử Nhạc nhận thức không ra tiên thiên đan dược. Nói như thế nào coi như là chân quý vật, Phu Nhược Trần tùy tùy tiện liền mượn đi ra, coi như là hạ vốn gốc. Kia cũng không tất, thuốc này ta mặc dù không nhìn được, bất quá hẳn là đơn giản chính là mê loạn bản tính vật của ta ngũ bảo huyết luyện phương pháp. Không luyện nhị dược, không nhìn được cũng không kỳ quái. Huống chi, hắn như vậy hạ tiền vốn, vẫn là vì đối phó ngươi a. Phong Tử Nhạc lạnh nhạt cười, lắc lắc đầu. Ngũ bảo huyết luyện phương pháp, tuy rằng có thể luyện ra cao cấp đan dược, nhưng giới hạn trong hiệu quả vì ngay mặt linh đan, bởi vì ngũ bảo huyết luyện, nguyên bản chính là chiết xuất phương pháp, dựa vào nhân thân ngay mặt huyết khí thành tựu linh đan, tự nhiên đem không tốt gì đó đều loại bỏ điệu, chỉ chưa đồ tốt, nói như vậy, này độc dược linh tinh, hoàn toàn luyện không được. Tại tiên thiên đan dược bên trong, tuy rằng hắn coi như là độc lướt qua thầm quảng, nhưng dù sao không bằng linh đan như vậy rất quen. Vậy ngươi cẩn thận, không cần không cẩn thận ăn đi về sau mê loạn bản tính, đến lúc đó xem ta như thế nào trị ngươi. Tê Tiểu Điệp chạc chạc hắn cái chán. Phong Tử Nhạc quang phong bụ nguyệt, cười một tiếng dài. Lấy hắn hiện tại tu vi, lại khởi là này cấp bậc độc dược có khả năng mê hoặc. Phu Nhược Trần cũng không tránh khỏi quá coi thường hắn. Yên tâm, không sai biệt lắm cũng đã muốn nhanh đến kim thủ hội địa bàn. Ta cũng tưởng bắt này Phu Nhược Trần, vừa vặn đi theo nay kim thủ hội chủ. Hào hào nói chuyện. Chẳng tương kế tự kế. 3. Triệu Ly Châu không thể nhiều trì hoãn. Không bao lâu sẽ trở lại, Phong Tử Nhạc đám người cũng không hỏi nhiều cái gì, chính nàng lo lắng đề phòng một trận. Thế này mới yên tâm. Thần hành thú xe cước trình quá nhanh, biết không lâu ngày, đi ra phía trước trấn nhỏ. Nay Phong Tử Nhạc bọn họ mang theo này Triệu Ly Châu, tự nhiên không có khả năng giống như trước như vậy, không nghỉ ngơi liên tục chạy đi. Nói sau này Đông Hải Đại Lục phong cảnh cùng Thiên Võ Đại Lục bất đồng, Phong Tử Nhạc cũng có tâm mang theo Tề Tiểu Điệp nơi nơi nhìn xem. Cho nên đến ban đêm, cũng liền tự nhiên nghỉ trọ nghỉ ngơi. Trấn nhỏ thượng khách sạn nhưng thật ra thực không, thần hành thú tìm địa phương nuôi nấng, bọn họ cũng ở xuống dưới. Triệu Ly Châu lòng mang quỷ thai, tuy rằng che giấu coi như không sai. Nhưng là dừng ở Phong Tử Nhạc trong mắt, tự nhiên là khắp nơi sơ hở, bất quá hắn hiện tại là tương kế tiểu kế cũng không để ý. Công tử, đa tạ công tử ân cứu mạng, tiểu nữ tử vô nghi đến báo. Trước kính công tử một ly. Nàng nâng lên một cái ngọc hồ, cấp Phong Tử Nhạc ngã một chén rượu. Phong Tử Nhạc nhíu mày, nhìn kia chén đục ngầu rượu. Đống nhiên lắc đầu, nhắc tới chén rượu. Tùy tay nhất bát, toàn ngã xuống địa thượng. Triệu Ly Châu hoảng sợ, trong lòng đập bịch bịch, không biết có phải hay không bị Phong Tử Nhạc xuyên qua. Tuy rằng ủy thác của nàng Phu Nhược Trần lần nữa cường điệu Phong Tử Nhạc không có gì bản sự, nhưng này là đối với những người đó mà nói, đối với không hề vũ lực Triệu Ly Châu mà nói. Tiên thiên cao thủ, cũng đã như thần bình thường. Phong Tử Nhạc cười ha ha, cũng là xua tay không chỉ. Này rượu quá kém, người muốn kính ta. Thủ hào tự đi. Hắn theo tu di nạp giới thạch trung lấy ra một vò năm xưa rượu ngon. Quả nhiên là rượu hương phát mũi, hắn đưa cho Triệu Ly Châu, quán nhập bầu rượu bên trong, thế này mới bắt đầu chậm rãi uống đứng lên. Phong Tử Nhạc ngày thường cũng không thị rượu, bất quá uống xoàng trợ hứng. Cũng là không sai. Tề Tiểu Điệp vẫn là cố nén cười. Xem Phong Tử Nhạc cùng Triệu Ly Châu một ly chén uống rượu. Rượu đến uống chưa đủ đô, Triệu Ly Châu chính mình đều đã muốn cảm thấy có chút choáng váng đầu, của nàng tiểu lượng coi như là ở thanh lâu bên trong luyện ra, nhưng cùng võ giả so sánh với, kia tự nhiên là toàn không đáng nói đến, nàng cũng biết tưởng dựa vào rượu đến quán đổ đối phương. Là tuyệt đối không có khả năng sự tình, xem Phong Tử Nhạc cùng Tề Tiểu Điệp hai người uống cao hứng, lén lút, đã đem kia đan dược lấy đi ra. Công tử, ta tái kính ngươi một ly. Nàng thân thủ đem Phong Tử Nhạc không chén rượu lấy lại đây, rót rượu đồng thời, đem kia màu đỏ viên thuốc đầu nhập. Nay động tác thành thạo chi tới, vô thanh vô tức. Kia viên thuốc nộ rượu tức hóa, vô sắc vô vị, tan chảy ở rượu bên trong, toàn không có khác thường. Phong Tử Nhạc xem ở trong mắt, hơi hơi, tiếp nhận chén rượu. Nhíu nhíu mày. Hôm nay rượu đã muốn đủ. Tái uống không khỏi quá lượng, không bằng, đi ra đây là chỉ đi. Hắn đang muốn đem chén rượu bông, Triệu Ly Châu khẩn trường, thật vất vả đãi cơ hội đem dược thả đi vào. Ngươi vị này lao huynh thế nhưng không uống, kia như thế nào cho phải. Công tử lời nói cực kỳ, bất quá chén rượu đã mãn, nếu là bất mãn ẩm này chén, không khỏi đáng tiếc. Như thế, Phong Tử Nhạc còn thật sự điểm gật đầu, ha ha cười, bưng lên chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Này màu đỏ đan dược, hắn sớm xem ở trong mắt, tuy rằng không rõ này đặc dị chỗ, nhưng lấy hắn ngũ bảo huyết thân thể, hơn nữa phá hư cao nhất tu vi, tự nhiên căn bản không cần lo lắng, đem thuốc này nuốt vào. Chỉ cảm thấy ngực bụng trong lúc đó một cỗ nhiệt khí dâng lên. Mỉm cười, vận khí vừa chuyển, này nhiệt khí liền biến mất vô tung, cả người thanh lương. Hắn cười lạnh một tiếng, đứng dậy, thân chỉ bắn ra, Triệu Ly Châu liền ngất đi. Phu Nhược Trần thế nhưng dùng bực này dược đến hại người, thật sự đáng chết. Phong Tử Nhạc quay đầu, đối Tề Tiểu Điệp lắc lắc đầu. Cái gì ngươi không sao chứ? Tề Tiểu Điệp lắp bắp kinh hãi, còn tưởng rằng Phong Tử Nhạc thể hiện ăn thuốc này lại có cái gì vấn đề. Phong Tử Nhạc xấu hổ cười, này không có gì đặc biệt, chính là mãnh liệt xuân dược mà thôi, chẳng qua này Triệu Ly Châu thân, hắn còn hạ một phần ly hồn thảo, nếu là ta dược tính phát tác. Hắn ho khan một tiếng, phía dưới tự nhiên không cần tái hàng. Tề Tiểu Điệp giận dữ người này thế nhưng như thế ti tiện. Hắn đơn giản là nghĩ đem Tề Tiểu Điệp khí chạy mà thôi, thế nhưng ra này hạ tam lạm thủ đoạn. Cũng thực mệnh hắn là thiên hạ thứ nhất cao thủ chất nhi, đường đường phá hư cao nhất cao thủ. Loại này hành vi, thật sự là làm cho người ta khinh thường. Phong Tử Nhạc lạnh nhạt cười, cầm Tề Tiểu Điệp tay, không có việc gì, ta sẽ giúp ngươi giáo huấn tên hôn đàn này. 3. Triệu Ly Châu tỉnh lại thời điểm, chỉ thấy Phong Tử Nhạc vẻ mặt xấu hổ, ngồi ở chính mình đối diện. Mà Tề Tiểu Điệp, vô tung vô ảnh. Nàng trong lòng vui vẻ, chẳng lẽ Tề Tiểu Điệp đã muốn đi rồi. Nói như vậy, nàng nhiệm vụ lần này, dĩ nhiên thành công. Nàng xem đến Phong Tử Nhạc ánh mắt, lại là cả kinh, không khỏi ánh mắt hướng chính mình trên người nhìn lại, hoàn hảo, y quan trình tề, nàng không khỏi là nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng này đến, đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, cho dù là thất thân đã ở sở không tiếc, chính là nếu có thể không bị chiếm tiện nghi tiểu thành công, kia tự nhiên là tốt nhất sự tình. Phong công tử, phu nhân đâu? Nàng ngồi dậy đến, chỉ cảm thấy ý nghĩ chung còn có chút vượng hồ hồ. Phong Tử Nhạc thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, Ly Châu cô nương, ngươi nhưng là hại khổ ta. A, Triệu Ly Châu trong lòng cả kinh. Sắc mặt khẽ biến, công tử, này từ đâu nói lên? Ai? Phong Tử Nhạc lắc đầu, không chỉ nếu không phải ngươi muốn ta uống nhiều như vậy rượu, ta như thế nào hội rượu sau loạn tính, đối với ngươi làm hạ kia chờ cầm thú không bằng việc. Tiểu Điệp nàng chính mắt thấy, chịu không nổi kích thích, đã muốn đã đi xa. Triệu Ly Châu sắc mặt hốt trách hốt bạch, Phong Tử Nhạc ngôn ngoại ý, chính là nàng hiện tại tuy rằng y lý quan chỉnh tề, nhưng là sớm đã thất thân. Cố tình Phong Tử Nhạc nói rất hay giống đều là của nàng sai bình thường, cái này gọi là Triệu Ly Châu tình dùng cái gì kham. Tuy rằng nói, xác thực quả thật thật đều là của nàng vấn đề, là nàng cấp Phong Tử Nhạc hạ dược, gây thành hiện tại quả đắng. Mặc kệ như năm, Tề Tiểu Điệp tóm lại là đi rồi, nhiệm vụ coi như là hoàn thành, Triệu Ly Châu hử lạnh một tiếng. Nói như vậy, nay phu nhân đã muốn đã đi xa. Nơi này chỉ có công tử ngươi một người. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, coi nàng cất trình, chỉ sợ lúc này đã muốn ở ngàn dặm ở ngoài. Tề Tiểu Điệp huyễn điệp thân pháp, nếu là toàn lực thi triển, tốc độ cũng là cực nhanh, phía sau chạy ra ngàn dặm cũng là bình thường sự tình. Triệu Ly Châu nhẹ nhàng thở ra, nàng nhẹ nhàng thân thủ tham nhập y Hà Nội. Bóp nát một khối ngọc khối, này vốn là nàng cùng Phu Nhược Trần đám người ước định tín hiệu, chỉ cần bóp nát, bọn họ có thể xác nhận Tề Tiểu Điệp đã muốn rời đi. Ha ha! Lúc này đồng thời, Phu Nhược Trần trên người một khối ngọc khối cũng là lên tiếng trả lời mà thoái, lập tức mừng rỡ, vừa rồi chạy ra đi kia thân ảnh, quả nhiên là Tề Tiểu Điệp, nói như vậy, bọn họ vợ chồng lưỡng, khả cuối cùng là ra đi. Nữ tử này, nhưng thật ra lập công lớn. Người tới, cho ta đi lên, đem kia cái gì Phong Tử Nhạc chỗ tới. Là... Nhất mọi người đáp ứng một tiếng, Phu Nhược Trần trong mắt lăn lông lốc vừa chuyển, đống nhiên lại sửa lại chủ ý. Châm đã, ta tự mình tiến đến, không lộng tiểu tử này không hay ho, lòng ta cũng không khoái hoạt, ai kêu hắn chính là một tiên thiên võ giả, cũng dám như vậy kiêu ngạo. Ta tự mình đi cho hắn chăm sóc trước lúc lâm chung. Tận mắt đến tiểu tử này thi thể, Phu Nhược Trần tài năng yên tâm, chờ Phong Tử Nhạc đã chết, hắn có thể thanh thản ổn định đi tìm Tề Tiểu Điệp. Đem nàng mang về thiên môn. Xem ai còn có thể ngăn cản hắn. Cuồng tiếu trong tiếng. Phu Nhược Trần phi thân mà tiến, trăm trượng công phu, bất quá là nháy mắt việc, ầm ầm một tiếng, phá tường mà vào, bọn họ đã muốn là đứng ở Phong Tử Nhạc trước mặt. Phu huynh. Phong Tử Nhạc lạnh nhạt ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng hô một tiếng, cũng không kinh ngạc ý. Ai là của ngươi phu huynh? Không biết tự lượng sức mình. Phu Nhược Trần nhướng mắt, vênh vào tự đắc. Không chút nào che giấu chính mình chán ghét ý. Chương 682, các hạ chính là người kia. Phong Tử Nhạc lạnh nhạt cười, chậm rãi đứng dậy, nhìn Phù Nhược Trần biểu diễn. Đại khái là ẩn nhẫn lâu lắm, ở bao vây tiêu trừ Hoàng Tuyển Thiên Cung nhất dịch thất bại sau Phù Nhược Trần, hoàn toàn bại lộ tính cách trung ác liệt đặc tính. Phong Tử Nhạc cũng là có thể lý giải người như thế, theo nhỏ ngay tại một cái xa không thể thành mục tiêu bóng ma hạ lớn lên, một chút ít không thể có sai thất, cố tình thiên tư hữu hạ, thành tựu cũng bất quá như thế. Trước kia thuận buồm xuôi gió dưới, còn có thể đủ tạm thời khắc chế. Lúc này đây thất bại, đại khái là xúc phát hắn ác liệt căn tính thể hiện đạo hỏa tác. Hừ, một tiên thiên võ giả, ăn nhuyễn cơm tiểu bạch kiểm, cũng tốt ý tứ theo ta xưng huynh gọi đệ. Phu Nhược Trần cười lạnh diêu phiến, chung quanh người cùng nhau cười vang. Của ta thuộc hạ, tất cả đều là phá hư cao thủ, nhìn đến của ta thời điểm đều phải cung kính kêu một tiếng thiếu chủ. Ngươi dựa vào cái gì? Phu Nhược Trần ánh mắt nhất oan, cười nhạo liên tục. Chỉ bằng lão bà ngươi. Hắn chung quanh này thuộc hạ lại không kiêng nể gì cuồng tiếu đứng lên, Triệu Ly Châu sắc mặt trắng bệnh, đầu run run tác chui được Phu Nhược Trần phía sau. Phong Tử Nhạc khẽ gật đầu, thì ra là thế. Xem ra phủ thiếu môn chủ này dọc theo đường đi trăm phương ngàn kế, làm cho chúng ta vợ chồng tách ra, là bỏ qua sẽ đối phó tại hạ. Không sai. Phu Nhược Trần xôn xao một tiếng triển khai chết phiến, tiểu tử, ngươi nếu thức thời, ta sẽ đưa ngươi mấy chục lượng bạc, đưa ngươi rời bến, đời này không cần tái bước trên Đông Hải đại lục, kia trả lại cho ngươi một mạng sống. Lão bà ngươi là ta tình thế bắt buộc, ngươi lăn rất xa, không cần trướng mắt. Chính là, mau cút đi. Lão bà là phá hư, chính mình mới tiên thiên, cũng tốt ý tứ. Loại này đồ vô dụng, đã sớm nên thành thành thật thật cút đi. Phu Nhược Trần người hầu nhóm cùng nhau ồn ào, Phong Tử Nhạc sắc mặt lạnh lùng, cổ tay run lên, đoạn kiếm dĩ nhiên ra khỏi vỏ. Muốn Phong Mỗ rời đi trong lời nói, đổ muốn hỏi trước hỏi ta kiếm trong tay có đáp ứng hay không. Đến loại này thời điểm hắn cũng tái lười cùng này Phu Nhược Trần la dài dòng sách, thân thủ đưa hắn bắt giữ. Nguyên bản chính là trước kế hoạch, làm cho tiểu điệp tạm thời rời đi, nguyên bản vì dẫn xà xuất động. Ha ha ha ha. Phu Nhược Trần cuồng tiếu không chỉ bằng ngươi một thanh này pha kiếm, giết hắn. Trên mặt hắn lộ ra giữ tận sắc, vừa mới vũ nhục phát tiết đã muốn đủ, dù sao sớm muộn gì phải tiểu tử này giết chết, hắn cũng lười tái ngoạn. Giống. Phu Nhược Trần thuộc hạ cao giọng chu lên nhất ủng mà lên, đối bọn họ mà nói. Này chính là một lần thú vị nhiệt thân hoạt động mà thôi, một tiên thiên võ giả, một cái tắt đều chụp đã chết, có cái gì hảo lo lắng. Phong Tử Nhạc nhìn mọi người đánh tới, trong tay kiếm chính là run lên. Suy. Một tiếng vang nhỏ, quả cẩn thận nghe, hội phát hiện đây là vài tiếng cắt qua da thịt thanh âm cùng nhau tới, bất quá Phù Nhược Trần cũng không có kiên nhẫn nghe hắn chính là cảm thấy trên mặt tiên thượng mấy điểm huyết trâu. Hừ. Các ngươi tay chân chạy nhanh một chút, không cần làm ra nhiều như vậy huyết đến. Phu Nhược Trần chán ghét thân thủ một chút, đạn đi trên mặt huyết trâu, đang muốn tái quát mắng, đồng nhiên hai mắt đăm đăm sững sờ ở đường trường. Phong Tử Nhạc vẫn như cũ là khí định thần nhàn đứng ở đối diện, trong tay kiếm giống như cũng không có động quá trên người cũng không có nhiễm thượng một chút vết máu. Mà chính mình thuộc hạ, mặc kệ là vừa mới ra tay, vẫn là đứng ở chính mình bên người, đều là lắc. Mềm ai ngã xuống đất. Chết. Thậm chí còn không có thấy rõ Phong Tử Nhạc như thế nào xuất kiếm chính mình bên. 7-8 phá hư cao thủ cùng nhau ngã xuống đất mà chết. A. Triệu Ly Châu phát ra một tiếng cao vút thét chói tai. Nàng đương nhiên không hiểu võ công. Nhưng là người chết. Nàng vẫn là nhìn xem rõ ràng. Phu Nhược Trần rõ ràng nói qua vị này Phong công tử căn bản không có cái gì bản sự. Ngay cả chính mình một người hầu cũng không như. Như thế nào hội một chiều trong lúc đó sẽ giết nhiều người như vậy. Triệu Ly Châu nhìn đến Phong Tử Nhạc trên mặt lãnh liệt sắc, không khỏi là sau một lúc hối. Loại này võ giả trong lúc đó sự tình vốn sẽ không nên chính mình loại tiểu nhân vật sảm cùng đi vào. Phu Nhược Trần sắc mặt cũng thay đổi, một kiếm trong vòng, chém giết nhất chúng phá hư cao thủ. Tuy rằng những người này bất quá đều là phá hư sơ cảnh, chính mình muốn phản thủ diệt giết bọn hắn cũng không phải rất khó sự tình. Nhưng là đối với một tiên thiên võ xem ra nói, thì phải là ngoài ý muốn chung ngoài ý muốn. Này vợ chồng lưỡng, quả nhiên là có cổ quái. Phu Nhược Trần trong lòng dùng mình, đống nhiên nhớ tới, thể tiểu điệp có thể lấy phá hư sơ cảnh tu vi, cùng một phá hư cao nhất cao thủ đấu cái ngang tay, kia Phong Tử Nhạc tuy rằng là tiên thiên võ giả, chẳng lẽ vốn không có mấy thủ tuyệt nghệ? Sao hữu phía trước không nghĩ tới điểm này? Phu Nhược Trần hối ruột đều thành, nếu sớm nghĩ vậy một chút, vô luận như thế nào cũng muốn đem bọn họ vợ chồng lưỡng cùng nhau thỉnh đến thiên môn, chỉ bằng Tề Tiểu Điệp thân pháp cùng Phong Tử Nhạc kiếm chiêu. Nếu thiên môn có thể hấp thu hai người kia mới, thúc phụ như thế nào khả năng còn có thể trách cứ chính mình? Đừng nói đã đánh mất Hoàng Tuyền Thiên Cung, cho dù là tái nhiều vài lần thảm bại, hắn lao nhân ra cũng sẽ không để ý. Nhưng là hiện tại, dĩ nhiên trở mặt, chính mình ý đồ đã muốn biểu lộ như vậy rõ ràng, tiểu tử này đối chính mình địch ý, chỉ sợ là sẽ không tiêu mất. Giết! Nếu đã muốn là địch nhân, sẽ lập tức phát sát. Phu Nhược Trần cũng không tin tưởng, tiểu tử này làm tiên thiên võ giả, có thể đối chính mình sinh ra cái gì uy hiếp. Tiên thiên võ giả, cho dù có cái gì tuyệt nghệ, có thể đối phó phá hư sơ cảnh, nhưng là so với thượng phá hư cao nhất, vậy kém đến thật sự quá xa, đây là nhất toàn bộ lực lượng trình tự khác biệt. Hảo kiếm pháp. Phong công tử ngươi che giấu hảo thâm, đáng tiếc, đôi khi điệu thấp chính là tự chịu diệt vong, ngươi đi cửu tuyển lên dưới, tất nhiên sẽ hối hận ngày đó chưa từng triển lộ kiếm pháp, không chịu cho ta thiên môn sử dụng. Phu Nhược Trần hư lạnh một tiếng, chiết phiến điểm nhẹ, đâm thẳng Phong Tử Nhạc cổ họng. Liên từ chính mình tới lấy tiểu tử này tánh mạng, hắn tự mình động thủ, coi như là cấp Phong Tử Nhạc này tiên thiên võ giả mặt mũi. Phá hư cao nhất cao thủ, vừa động niệm gian, tiên thiên võ giả sẽ hôi phi yên diệt, nay hắn giật giật tay, Phong Tử Nhạc còn có thể hướng trốn chỗ nào. Mặc dù ở Hoàng Tuyền Thiên Cung bên trong, gặp được tuyệt thế kiếm chiêu, Phu Nhược Trần tim mật câu tang, nhưng điểm ấy tự tin, hắn vẫn phải có. Nhất thứ dưới, làm cho hắn gặp quỷ đi thôi. Như thế này đuổi theo Tề Tiểu Điệp, chỉ cần có thể đem này nữ tử lộng hồi thiên môn, cũng là công lớn một kiện. Xoát! Chỉ nghe rất nhỏ một tiếng thúy vang, Phu Nhược Trần chỉ cảm thấy trên tay chấn động, trong lòng phát hiện không đúng, phi thân trở ra, vọng trong tay chiết phiến nhìn lại, sắc mặt hốt trắng bệnh. Một thanh này chiết phiến, bị thường thường tức đoạn, chỉ còn lại có non nửa tiện, chỉ kém một chút, sẽ tước đoạn chính mình ngón tay. Triệu Ly Châu che miệng lại ba, túi đầu kinh hô một tiếng. Đến loại này thời điểm, chẳng lẽ nàng còn nhìn không ra đến, rốt cuộc là ai chiếm ưu thế? Nàng cả người như nhung ra, lén lút tưởng ra bên ngoài rời đi. Phu Nhược Trần sắc mặt trắng bệnh, ngẩng đầu lên, hoán độc mà sợ hãi nhìn Phong Tử Nhạc, hắn run run giơ lên tay phải, chỉ vào Phong Tử Nhạc, trong lòng một mảnh sương ngủ, cũng không biết là cái gì cảm xúc hỗn tạp. Các hạ chính là người kia. Chương 683, sinh tử thao túng cho ta tay. Đối với cao thủ mà nói, kỳ thật vũ khí là có thể coi là thân thể một bộ phận. Kiếm còn người còn, kiếm mất người mất những lời này, đối với cao thủ mà nói, thật đúng là không phải giả, tồn hồ một lòng, vũ khí cùng thân thể bộ phận cũng không khác biệt. Đối phương có thể dễ dàng chặt đứt vũ khí của ngươi, cũng liền ý nghĩa, hắn có thể chặt đứt đầu của ngươi. Huống chi vũ khí tác dụng, thân mình vì đề cao võ công uy lực, nói lên cứng cỏi trình độ, so với thân thể bộ phận mà nói chỉ có hơn chớ không kém. Phu Nhược Trần một thanh này chết phiến, phiến cốt chính là băng hải huyền thiết sở chế, mà mặt quạt còn lại là băng tàm ti biên thành, thân mình chính là trong thiên hạ nhất đẳng nhất tài chất, trải qua đại gia diệu thủ chế thành, coi như là một kiện cường hãn vũ khí. Nay bị Phong Tử Nhạc dễ dàng một kiếm tức đoạn, này so với một kiếm chém cánh tay hắn còn muốn gian nan vài phần. Nếu nói Phong Tử Nhạc có thể một kiếm giết chính mình, Phu Nhược Trần cũng tin tưởng. Có thể một kiếm giết chính hắn một phá hư cao nhất cao thủ, duy nhất giải thích, chính là Phong Tử Nhạc võ công đã muốn tiến dần từng bước, hôm nay phá hư cao nhất cực cảnh, có thể nói tông sư cấp bậc cao thủ. Thế giới này thượng, cũng không có vài vị tông sư cao thủ cấp bậc. Trừ bỏ hắn thúc thúc thiên môn môn chủ, công nhận thiên hạ thứ nhất cao thủ Lục Bình Thường Sinh ở ngoài, bị thừa nhận vì tông sư cao thủ cấp bậc. Trừ bỏ số rất ít lánh đời không ra lão quái vật, cũng chỉ có tứ đại tông phái trưởng môn, cũng thành vì tứ đại tông sư. Ít ỏi vài người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, tuyệt không hội theo thiên thượng đến rơi xuống nhiều ra vài người. Ngày gần đây chứng kiến tông sư cao thủ cấp bậc, cũng chính là ở Hoàng Tuyển Thiên Cung bên trong, lấy một kiếm oai, lực kháng hắn thúc thúc Lục Bình Thường Sinh vạn cổ hồng hoang một quyển không người nọ. Này người, vô luận như thế nào cũng đoán không được là ai, hôm nay mới biết. Dĩ nhiên là này không chớp mắt Phong Tử Nhạc. Như thế nào khả năng? Phu Nhược Trần trong đầu lục phiến hỗn loạn, người kia, rõ ràng là thể nội tiểu thiên địa đều không có hình thành, chưa từng bước vào phá hư. Vì cái gì có thể phát huy ra tông sư cấp bậc võ công? Liên tưởng đến Tề Tiểu Điệp lấy phá hư sơ cảnh thực lực, có thể cùng phá hư cao nhất cao thủ chống lại, chẳng lẽ nói Thương Hải Đại Lục võ học, nay phát triển đến như vậy loạn thất bát tao. Nhưng mặc kệ thế nào, tu vi cái gì cao thấp, đúng là vẫn còn xem thực chiến kết quả. Phong Tử Nhạc có bản lĩnh một kiếm chặt đứt chính mình chết phiến, có bản lĩnh ngăn trở vạn cổ hồng hoang một quyền không, thì phải là tông sư cấp cao thủ, còn có thể nói cái gì đó. Phu Nhược Trần sắc mặt xám trắng, biết hôm nay là đánh lên thiết bản. Thẳng đến lúc này, hắn mới có chút hồi quá vị đến. Nói như vậy, đều là ngươi cố ý dẫn ta vào tròng. Không nghĩ tới ta tự cho là đắc kế, cũng là bị ngươi trái lại chọc ghẹo. Phu Nhược Trần thở dài, bỏ lại trong tay chết phiến, ngươi cũng không muốn giết ta, xem ra là muốn cầm ta, lại không biết ý muốn như thế nào. Ta nếu là một lòng muốn chết, ngươi cũng không có dễ dàng như vậy đem ta bắt. Hắn lúc này đầu, mới lại linh quang chút, Phong Tử Nhạc vừa mới có thể giết hắn, nhưng là một kiếm chém ra chính là đoạn phiến không có chặt đầu, kia thuyết minh đối phương cũng không muốn giết hắn. Phu Nhược Trần không thể nào phỏng đoán Phong Tử Nhạc mục đích rốt cuộc là cái gì, nhưng là chỉ có quan côn một phen, tỏ vẻ chính mình cũng không sợ chết. Phong Tử Nhạc mỉm cười, chậm rãi thu kiếm, ta là không nghĩ giết ngươi, chẳng qua là nghĩ muốn hỏi ngươi nói mấy câu mà thôi. Bất quá mạng của ngươi cũng không có như vậy trọng yếu, nếu là không nghe lời, một kiếm giết cũng sẽ giết. Của ngươi sinh tử, hiện tại thao túng ở trên tay của ta. Phu Nhược Trần đầu đầy mồ hôi lạnh, hắn nhìn ra được đến. Phong Tử Nhạc cũng không phải nói xong đùa, nếu thật sự chọc tới hắn, hắn cũng không để ý chém giết chính mình này thiên môn thiếu môn chủ, thiên hạ thứ nhất cao thủ thân chất nhi. Người khác đều đã sợ hắn thúc phụ, này Phong Tử Nhạc sẽ không. Thực lực của hắn sâu không lường được, có thể lực kháng vạn cổ hồng hoang một quyền không. Nói cách khác, có thể cùng được xưng thiên hạ thứ nhất cao thủ thúc phụ Lục Bình Thường Sinh ngay mặt phong đối mà sẽ không dễ dàng bị thua. Có loại này bản sự, ở Đông Hải trên đại lục đã muốn không có gì hắn chuyện không dám làm tình. Ngươi muốn hỏi cái gì? Thiên môn cơ mật, ta cũng không biết. Ngươi này Hoàng Tuyền Thiên Cung ác đồ, của ta. Tuyệt không sợ ngươi uy hiếp. Ngươi rốt cuộc là loại người nào? Ngoài miệng nói xong không sợ, Phu Nhược Trần ngữ thanh đã có chút run run. Hiện tại nghĩ đến, này Phong Tử Nhạc hay là chính là người Hoàng Tuyền Thiên Cung. Này cũng là không thể, tin tức thế nhưng hội tiết lộ, mà Tề Tiểu Điệp khí đi cự khuyết vô thượng, chỉ sợ cũng là sớm có dự mưu. Này cũng là hắn suy nghĩ nhiều, nhưng đến như thế bộ, cũng không chấp nhận được Phu Nhược Trần không nghĩ như vậy. Ta đều không phải là người Hoàng Tuyền Thiên Cung, phía trước tên, cũng là dùng tên giả, ta họ Phong nhưng thật ra không giả, bất quá tên của ta. Tên là Phong Tử Nhạc, không biết thiếu môn chủ có từng nghe qua. Phong Tử Nhạc. Phu Nhược Trần cả người chấn động, tên này, hắn tự nhiên là có ấn tượng. Cô Phủ Tiên Tụ ở Ẩn Long truyền thừa nơi thất bại, không phải là một tên là làm Phong Tử Nhạc thiếu niên làm cho sao, chẳng lẽ dĩ nhiên là cùng người. 2 năm trước, này Phong Tử Nhạc ở Đông Hải trên đại lục thanh danh quốc khởi, chỉ biết là hắn đến từ Thương Hải đại lục, lại không có người biết hắn sư thừa lai lịch. Hắn một người lực kháng bát đại thế gia, đem bát đại thế gia lộng cái mặt xám mày cho, ở phía sau, thiên môn còn từng muốn mượn sức cho hắn, chỉ tiếc tìm không thấy người này. Ai biết sau lại ở Tử Vi Tông tranh đoạt Ẩn Long truyền thừa quá trình bên trong, tiểu cô Phủ Tiền Tụ dĩ nhiên là gặp người này, lấy phá hư cao nhất khả năng, bại bởi một phá hư hậu cảnh võ giả. Chính là này Phong Tử Nhạc. Hắn nguyên lai còn chính là phá hư hậu cảnh. Tuy rằng có thể thắng được tiểu cô, nhưng là cũng là dựa vào thông thiên cự tháp trung đặc thù hoàn cảnh, thắng miễn miễn cường cường. Nay không đến 2 năm, hắn tu vi không thấy, thực lực lại tăng lên tới tông sư cấp tiêu chuẩn. Điều này sao có thể, Phu Nhược Trần ánh mắt đều trừng cổ đi ra, cho dù là hắn thúc Lục Bình Thường Sinh lúc này, chỉ sợ cũng giống nhau hội không dám tin đi. Một người trưởng thành, như thế nào có thể nhanh đến loại trình độ này? Cái này gọi là này chịu khổ mấy trăm năm, vẫn là không có cách nào khác bước vào phá hư cao nhất hậu cảnh cao thủ, tình dùng cái gì kham. Mà phá hư cao nhất bên trong, tuy rằng theo thời gian trôi qua, sớm muộn gì có thể tiến vào tông sư cấp bậc, nhưng là kia đều là muốn mấy trăm năm thời gian. Lấy Phu Nhược Trần chính mình mà nói, thúc phụ đánh giá là tâm tính chưa định, tư chất quá kém, muốn bước vào tông sư cấp bậc, phá hư cao nhất cực cảnh, ít nhất còn muốn 3-500 năm hết sức công phu. Cho đến lúc này, đại khái thúc phụ mới có thể yên tâm đem thiên môn môn chủ vị, chuyển cho chính mình. Nay Phong Tử Nhạc, tiến vào Đông Hải Đại Lục thời điểm, còn chỉ có phá hư sơ cảnh ngắn ngủn 2 năm. Phu Nhược Trần mồ hôi ướt đẫm, trong lòng sinh ra không thể ngăn chặn sợ hãi ý. Người kia, chính là so với thúc phụ hơn đáng sợ thiên tài. Thiên! Chính mình rốt cuộc gặp phải người nào? Nghĩ đến vừa rồi chính mình khẩu suất của nôn, Phu Nhược Trần hận không thể chịu chính mình một cái miệng. Phong! Phong công tử, người kinh tài tuyệt diễm, gia thúc cũng là cực kỳ thưởng thức, vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn theo chúng ta thiên môn đối nghịch? Chương 684, Thiên Môn Bí Tân. Phong Tử Nhạc lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, cũng không có trả lời hắn vấn đề. Phu thiếu môn chủ, là ngươi phải về đáp của ta vấn đề, ta không có giải đáp ngươi nghi vấn tất yếu. Là. Phu Nhược Trần mồ hôi ướt đẫm, túi đầu đến, không dám hỏi lại. Phong Tử Nhạc cũng không có vội vã mở miệng. Nhưng thật ra đối với Phù Nhược Trần phía sau Triệu Ly Châu gật gật đầu. Triệu Ly Châu sớm đã sợ tới mức hồn bất phụ thể, nàng một người bình thường, làm sao gặp qua trường hợp như vậy. Nay Phong Tử Nhạc một người lực, giết được Phù Nhược Trần bên này phiến giáp bất lưu, ai mạnh ai yếu, tự nhiên là giành mạch. Phù Nhược Trần một chiêu trong lúc đó đã bị chặt đứt vũ khí, lại ăn nói khép nép, hoàn toàn không dám có gì chống cự ý, này Phong Tử Nhạc thực lực rốt cuộc mạnh hơn đến cái tình chẳng gì. Nếu không phải Phong Tử Nhạc khí thế cũng không có nhằm vào nàng, Triệu Ly Châu chỉ sợ đã sớm yếu mềm liệt ở. Ly Châu cô nương, ngươi đi đi, nếu không phải ngươi, cũng không dễ dàng như vậy đưa tới này cá lớn. Ngươi mặc dù hạ dược hại ta, nhưng là ngươi đều không phải là võ giả, ta cũng không có tất yếu giết ngươi. Mau cút đi. Triệu Ly Châu như được đại xá, xoay người bỏ chạy, về phần nhiệm vụ lần này thù lao, đó là tưởng cũng không dám suy nghĩ. Phu Nhược Trần đối với Phong Tử Nhạc thế nhưng không có sát Triệu Ly Châu, nhưng thật ra cảm thấy có chút ngạc nhiên, vừa rồi Phong Tử Nhạc chém giết phá hư cao thủ, không lưu tình chút nào, nhưng thật ra đối này như con kiến bình thường người thường thủ hạ lưu tình, thực tại làm cho người ta khó hiểu. Bất quá hắn thức thời, không dám tái lắm miệng hỏi. Phong Tử Nhạc tự nhiên có chính mình xử sự chi đạo, cũng không tiết giải thích, ở hắn xem ra, mọi người là giống nhau. Nếu là đối chính mình vô hại cũng không tưởng dễ dàng dễ chóc. Hắn bình yên ngồi xuống, nhưng thật ra cấp chính mình lại ngã bầu rượu, thế này mới bắt đầu hỏi. Tứ đại tông môn bên trong, có mấy người trong thiên môn? Cái thứ nhất vấn đề, liền như long trời lở đất, sợ tới mức Phù Nhược Trần cả người run lên. Đây là thiên môn lớn nhất bí mật. Nay Đông Hải đại lục hình thức hết sức căng thẳng, thiên môn cùng tứ đại tông môn mâu thuẫn cũng đã muốn rất rõ ràng được biết, nhưng trước đó, thiên môn đã muốn là liều mạng ở thẩm thấu trong đó, vẫn muốn đối phó tứ đại tông môn. Đây là tuyệt mật trung tuyệt mật, liền ngay cả Phù Nhược Trần chính mình cũng là biết chi không rõ. Nay Phong Tử Nhạc, như thế nào có thể một ngụm nói ra? Hắn rốt cuộc là loại người nào? Hắn ẩn nút đang lâm thầm, đối phó thiên môn đã muốn có bao nhiêu lâu? Liên tưởng khởi một loạt việc, Phù Nhược Trần sắc mặt tái nhợt, không khỏi cảm thấy thuốc phụ nghiệp lớn đã muốn bịt kín một tầng bóng ma. Một tông sư cấp bậc cao thủ ẩn nút đang âm thầm, luôn luôn tại đối phó thiên môn, đây là loại nào đáng sợ sự tình. Hắn tự nhiên tưởng tượng không đến, Phong Tử Nhạc sở dĩ gặp được chuyện như vậy, thuần túy chính là trùng hợp, theo Tử Vi tông ẩn lòng truyền thừa nơi, mai cho đến lần này Hoàng Tuyển Thiên Cung, đều là ngẫu nhiên. Mà hắn đoạt được đến tin tức, còn lại là theo Thiên Võ Đại Lục bắt đầu, theo Đại Nhật Thần Quang bắt đầu, lục tục biết được bị ảnh hưởng tứ đại tông môn đứng đầu người thừa kế tin tức. Tái liên hệ Thất Hải Long Cung Ngạo Phi Trần theo như lời, ngày đó tứ đại tông môn gặp chuyện không may bí ẩn, một chuỗi sự tình sâu trôi đứng lên, Phong Tử Nhạc mới có như vậy suy đoán. Lúc này mở miệng, càng gần cho một loại chiến thuật tâm lý. Quả nhiên nhất mở miệng dưới, Phù Nhược Trần sắc mặt đại biến, Phong Tử Nhạc trong lòng liền lại chắc chắc. Quả nhiên nay tứ đại tông môn bên trong, cũng giống nhau bày ra thiên môn cái đinh. Này! Phu Nhược Trần cái chán gặp mồ hôi, lại không biết nói nên như thế nào trả lời Phong Tử Nhạc vấn đề. Như thế nào? Rốt cuộc có mấy người? Phong Tử Nhạc lạnh lùng truy vấn, Phu Nhược Trần tâm lý phòng tuyến cũng rốt cuộc hỏng mất, hắn lộ vẻ sầu thảm lắc đầu. Phong công tử biết đến, thật đúng là không ít, không sai, ta biết thúc thúc ở tứ đại tông môn bên trong, sớm có an bài. Chính là, thật không biết thả mấy người. Đây là thiên môn trung tâm cơ mật. hắn tuy rằng làm thiếu môn chủ, có biết một hai, nhưng trong đó chi tiết cũng không khả năng tường tra. Nói đến để, hắn theo nhỏ đến hiện tại, đại bộ phận thời gian thúc phụ đều chính là ở huấn luyện hắn võ công. Phu Nhược Trần có thể ở mấy trăm năm bên trong liền tân chức phá hư cao nhất, cũng đã muốn xem như dị sổ, nhưng đại bộ phận công lao cũng không thể quy công cho chính hắn, càng nhiều là hắn thúc phụ công lao, kỳ thật chính hắn rất rõ ràng. Phàm là người lược có võ đạo tư chất, chỉ cần được đến tốt như vậy điều kiện, cũng giống nhau có thể được đến như vậy thành tựu. Như vậy xuống dưới, việc tự nhiên là vô tâm không chuyên tâm. Mặc dù ở thương thảo cơ yếu thời điểm, ngẫu nhiên hắn cũng có thể đủ được đến một ít tin tức, nhưng tối mấu chốt sự tình, thúc phụ vẫn là sẽ không nói cho chính mình. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, này nguyên bản cũng là ý liệu bên trong. Phu Nhược Trần võ công mặc dù cao, tâm tính cũng không định, người như vậy là chính mình cũng sẽ không làm cho hắn tham dự cơ mật. Hắn hỏi cái này vấn đề, nguyên bản cũng không tính được đến đáp án, gần nhất là xác nhận một chút trong lòng đoán, thứ hai, cũng là vì kinh sợ một chút Phu Nhược Trần, làm cho hắn thất kinh. Kia kế tiếp muốn hỏi, liền dễ dàng hơn. Thiên môn nay kết cấu như thế nào? Thiên môn sâu xa, ngươi cũng một năm một mười nói cho ta biết, nếu có chút dấu giếm lửa gạt, đừng trách ta thủ đoạn độc ác vô tình. Phong Tử Nhạc muốn biết đến, kỳ thật là này. Thiên môn vẫn bao vây ở thần bí mông lung cái khăn che mặt bên trong, trừ bỏ thiên hạ thứ nhất cao thủ Lục Bình Thường Sinh ở ngoài, hết thảy đều tựa hồ giấu ở âm thầm, nhưng hắn nếu giấu ở tấm màn đen bên trong muốn làm phong muốn làm vũ, tất có che giấu thực lực. Hơn nữa, ở Lục Bình Thường Sinh quật khởi phía trước, Thiên môn đã muốn khơi mào tứ đại tông phái cùng Thất Hải Long cung chi chiến, lúc đó Thiên môn là có ai chủ trì, cũng là Phong Tử Nhạc tò mò nội dung. Vấn đề này, Phu Nhược Trần nhưng thật ra biết đến. Chính là đối với Phu Nhược Trần mà nói, cũng là không rõ Phong Tử Nhạc vấn đề này dụng ý. Nếu Phong Tử Nhạc quả nhiên là tiềm tàng từ một nơi bí mật gần đó, vẫn chủ tính đối phó Thiên môn cao thủ, hơn nữa có thể bồi dưỡng ra Phong Tử Nhạc cùng Tề Tiểu Điệp như vậy thế lực, tất nhiên sẽ không đơn giản. Bọn họ liền thiên môn ở tứ đại tông môn bên trong hạ cái đinh sự tình đều biết nói, kia cũng không khả năng không biết thiên môn kết cấu cùng nguyên lưu. Dù sao này tuy rằng là cơ mật, nhưng là cũng đều không phải là giống như đối phó tứ đại tông môn loại chuyện này tính chất. Phu Nhược Trần tin tưởng, cho dù là tứ đại tông môn này cổ hủ lao ra này trong tay, hẳn là cũng là có thiên môn tư liệu. Hắn là ở thử chính mình. Phu Nhược Trần hít sâu một hơi. Vấn đề này, hắn tính chi tiết trả lời, dù sao như vậy tin tức cũng không sợ tiết lộ đi ra ngoài. Này thiên môn, tự nhiên là lấy ta thúc phụ Lục Bình Thương Sinh vì chủ. Đây là 1.000 năm qua, thiên môn vẫn xác định kết cấu, thiên hạ thứ nhất cao thủ Lục Bình Thương Sinh nắm toàn bộ toàn cục, cho dù là đang bế quan bên trong, kia cũng sẽ không ủy quyền. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, này cũng là hắn dự kiến trung sự. Bất quá, hàng ngày quyết sách việc, cũng là không cần phiền toái đến thúc phụ, thiên môn nay thiết một vị phó môn chủ vị, xử lý hàng ngày sự vụ. Phó môn chủ. Phong Tử Nhạc nhưng thật ra lắp bắp kinh hãi, hơi hơi nhíu nổi lên mày. Chương 685, thú vị đối thủ. Thiên môn cao thấp, không biết theo khi nào thì bắt đầu, hơn một vị phó chủ. Người này đều không phải là phá hư cao nhất cao thủ, một thân võ công chỉ có thể nói là thường thường, nhưng đối với thiên môn mà nói, hắn trọng yếu gần với Lục Bình Thương Sinh. Từng ấy năm tới nay, thiên môn đối ngoại dấu hiệu là Lục Bình Thương Sinh, đối nội, bày mưu nghị kế, xử lý nội chính, tất đều là vị này phó chủ Quỷ Ẩn Tiên Sinh. Hắn suốt ngày hát xa mặt, không lộ hình dáng, làm việc tàn nhẫn quyết đoán, vì thiên môn đặt hôm nay chi cơ, lập hạ công lao hắn mã. Quỷ Ẩn Tiên Sinh. Tên này, Phong Tử Nhạc là an toàn chưa từng nghe qua, bất quá dựa theo Phù Nhược Trần theo như lời. Thiên môn này vài năm phương châm, đại để đều là vị này phó chủ làm ra, Lục Bình Thường Sinh chính là ở phía sau màn quyết sách, rất ít sẽ ở thiên môn đệ tử trước mặt lù mặt. Có thể thấy hắn, ít ỏi mấy người mà thôi. Phó chủ dưới, là sáu thiên hộ pháp, xem như trung cao đoan vũ lực, bất quá phá hư hậu cảnh võ giả, Phong Tử Nhạc cũng không để vào mắt, nhưng đại đa số nhiệm vụ, sáu thiên hộ pháp xuất mã, cũng liền ước chừng đủ. Tỷ như xuất thủ đối phó Tử Vi Tông, nguyên bản chính là sáu thiên hộ pháp bên trong huyền ấn hộ pháp đi đầu, chính là ở tranh đoạt ẩn long truyền thừa bên trong, phải cần phá hư cao nhất cao thủ xuất thủ, Lục Bình Thường Sinh muội muội phù tiên tụ mới xuất hiện ở ẩn long truyền thừa nơi. Làm đứng đầu phá hư cao nhất cao thủ, thiên môn cũng tổng cộng chỉ có 3 vị. Thứ nhất cao thủ Lục Bình Thương Sinh, hắn muội muội Phù Tiên Tụ, còn có vị này dừng ở Phong Tử Nhạc trong tay Phù Nhược Trần Thiếu Chủ. 6 thiên hộ pháp giới, chính là tứ kỳ quân, thiên môn tổ chức nhưng thật ra thập phần nghiêm mật, chính là Phong Tử Nhạc cũng rõ ràng, này đó bạo lộ bên ngoài lực lượng, cũng sẽ không là thiên môn toàn bộ. Nói cách khác, thiên môn cũng khó lấy nhất lực, cùng lịch sử đã lâu tứ đại tông phái chống lại. Nhưng Phù Nhược Trần biết, cũng bất quá chính là như thế mà thôi. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, bắt đầu hỏi thiên môn nguyên lưu, này kỳ thật cũng là hắn bắt Phù Nhược Trần trọng yếu mục đích. Thiên môn khi nào quật khởi, Lục Bình Thương Sinh phía trước, thiên môn đứng đầu lại là người nào? Này vốn là ngàn dư năm trước sự tình, biết đến người vốn cũng đã không nhiều lắm, mà thiên môn thân mình liền rất là bí ẩn, biết người, lại rất thưa thớt. Trước kia chủ, Phù Nhược Trần lộ ra một tia cười khổ, Phong công tử, ngươi cũng không tất giả bộ hồ đồ, thiên môn từ xưa đến nay đều là chúng ta phủ gia nhất mạch tương truyền, thượng một thế hệ thiên môn chủ, chính là gia tổ. Cái gì? Phong Tử Nhạc trong lòng chấn động, ở mặt ngoài nhưng không có biểu hiện. Thiên môn dĩ nhiên là gia tộc tương truyền tông. Ở Đông Hải trên đại lục, cũng có loại này dường như tông phái gia tộc truyền thừa, lại bởi vì người lớn không vượng, hoặc là tưởng có rất tốt phát triển, hội tuyển nhận đồ, mở rộng thế lực. Nói như vậy, trừ bỏ tông môn đứng đầu, là gia tộc thừa kế ở ngoài, cái khác liền cùng bình thường môn phái cùng loại. Nhưng như vậy thế lực, giới hạn trong tự thân hạn chế, cũng không khả năng có quá lớn phát triển, thiên môn cho tới bây giờ môn quy, lại không thể tưởng được dĩ nhiên là như vậy tổ chức hình thức. Thiên môn thượng một thế hệ chủ nhân, tên là Phù Kiến Từ Nhai, ở ngàn năm phía trước, cũng đã qua đời. Bất quá, xác thực quả thật là hắn đặt thiên môn trụ cột, đem nguyên bản không có tiếng tăm gì thiên môn dẫn vào cùng tứ đại tông phái có thể đánh đồng bộ. Nga. Phong Tử Nhạc nhíu mày, thiên môn quật khởi, là cái gì thời điểm? Một phá hư cao nhất cao thủ, sống lâu ước chừng là ngàn dư năm, nếu nói xong Phù Kiến Từ Nhai lúc trước dẫn dắt thiên môn quật khởi thời điểm, đúng là 1.800 năm tiền, thất hải long cung dị biến là lúc, kia hết thể ngọn nguồn, liền đối được hảo. Này! Phù Nhược Trần lắc lắc đầu, nói đến để, cụ thể thời gian, hắn cũng không khả năng hiểu biết. Nhưng là Phong Tử Nhạc suy tính xuống dưới, thời gian hẳn là không sai biệt lắm. Nói như vậy, là Phù Kiến Từ Nhai đặt thiên môn phát triển trụ cột cùng sách lược, theo kia thời điểm bắt đầu, thiên môn liền luôn luôn tại tinh kê Đông Hải trên đại lục các thế lực lớn. Chính là này trong đó, lại vẫn là có một mấu chốt nghi vấn. Nếu Lục Bình Thương Sinh là làm thiên môn người thừa kế, Phù Kiến Từ Nhai con thân phận, hắn lại như thế nào hội trở thành Hoàng Tuyển Thiên Cung đứng đầu thu dưỡng cô nhi? Chẳng lẽ nói, này ngay từ đầu chính là thiên môn đối phó Hoàng Tuyển Thiên Cung âm mưu? Nếu nói ngay từ đầu Phù Nhược Trần vì Phong Tử Nhạc liên tiếp ngẫu nhiên hành vi mà cảm giác được kinh hồn tăng đảm, kia hiện tại Phong Tử Nhạc đối với thiên môn sở tác sở vi, kia thật đúng là cảm thấy kinh hãi. Theo 1.800 năm trước, thậm chí sớm hơn phía trước, thiên môn liền vẫn ngay tại âm mưu bố trí. Vô luận là Thất Hải Long Cung, Tứ Đại Tông Phái, Hoàng Tuyền Thiên Cung, này ngàn dư năm qua đại sự, cơ hồ đều là hôm nay ở sau lưng bát này một nhu đồ, thật sự là quá lớn. Cùng thiên môn chống lại, đúng là đủ loại sâu xa, nay cho dù là muốn lùi tay, cũng không khả năng. Huống chi, đối thủ như vậy cũng thật là có thú. Phong Tử Nhạc mỉm cười, thân thủ vỗ, Phù Nhược Trần còn chưa phản ứng lại đây, đã bị này một chiêu chụp hôn mê bất tỉnh. 3. Đúng là như thế. Tê Tiểu Điệp nghe Phong Tử Nhạc chuyển cáo sở hữu sự tình sau, cũng là lắc đầu không chỉ. Nàng vốn liền vẫn chưa đi xa. Chính là cùng Phong Tử Nhạc đâu có diễn vừa ra diễn, đợi cho chạy ra không bao lâu, cũng đã trở lại. Thiên môn tính toán không nhỏ. Phong Tử Nhạc nhìn nằm ngã xuống đất Phù Nhược Trần, có chút đăm chiêu. Chiếu như vậy đi xuống, chính mình đứng ở tứ đại tông bên này, đối kháng thiên môn tựa hồ đã muốn là không thể tránh khỏi kết quả, cho dù chính mình tưởng buông tay, liên tục vài lần hỏng rồi thiên môn hảo sự, chỉ sợ đối phương cũng sẽ không buông tha chính mình. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Tê Tiểu Điệp nhưng thật ra không như thế nào lo lắng, dù sao ở nàng xem đến, thiên hạ cũng không có gì Phong Tử Nhạc giải quyết không được sự tình. Không cần quản, cứ dựa theo chúng ta sớm định ra kế hoạch, đi trước Kim Thủ Hội. Tứ Đại Tông bái phỏng, là phải làm sự tình, huống chi nay bắt giữ Phù Nhược Trần càng cần nữa mau chóng cùng Tứ Đại Tông liên hệ. Kim Thủ Hội, đúng là bọn họ tốt nhất đột phá khẩu. Ân, kia người làm sao bây giờ? Tê Tiểu Điệp dùng chân đá đá nằm trên mặt đất Phù Nhược Trần, cho tới bây giờ hắn vẫn là hôn mê bất tỉnh, này đáng thương phá hư cao nhất cao thủ, dừng ở Phong Tử Nhạc trong tay, cũng là mặc người bài bố. Kia đương nhiên là mang theo. Phong Tử Nhạc mỉm cười, thân thủ phất một cái, nắm lên Phù Nhược Trần, hướng lên trên ném đi, liền lấy thần thông thế giới, đem thu vào. Nay hắn đột phá đến phá hư cao nhất, thần thông thế giới tuy rằng còn không có cái gì quá lớn tăng cường, nhưng thu vào một người hôn mê bất tỉnh, căn bản không phải cái gì vấn đề. Mang theo này Phù Nhược Trần, hắn đều có trọng dụng, cho dù hắn không phải một lục bình thường sinh chất nhi, là một phá hư cao nhất cao thủ cũng là cực có giá trị. Đối với Tứ Đại Tông mà nói, này khả năng cũng là cực kỳ trọng yếu kiếp mã. Cầm như vậy con tin, tự nhiên có các loại xảo diệu cách dùng. Phong Tử Nhạc trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đi. Chúng ta đi kim thủ hội đi. Chương 686, ngươi không cứu, ta tới cứu. Thuộc hạ đã muốn 3 ngày không có thiếu môn chủ tin tức. Một người hắc y dì hắc sa che mặt, đứng ở lục bình thương sinh tĩnh thất phía trước, nhẹ giọng hội báo, hắn thanh âm lạnh lùng như băng, trong tay dẫn theo một thanh hắc sắc nga ma phiến, hơi hơi vỗ, thái độ tuy rằng cung kính, nhưng vẫn có thể cảm giác được hắn không kiêu ngạo không xiểm lĩnh khí độ. Làm một phá hư hậu cảnh võ giả, ở phá hư cao nhất tông sư cấp cao thủ lục bình thương sinh trước mặt, có thể bảo trì như vậy tôn nghiêm cùng kiêu ngạo đã muốn là thực không dễ dàng sự tình. Đây đúng là thiên môn phó môn chủ, lai lịch quỷ dị, vẫn đều che giấu tung tích quỷ ẩn tiên sinh. Nô! Tinh thất bên trong, chính là truyền đến một tiếng không mặn không nhạt lên tiếng trả lời. Hoàng Tuyền Thiên Cung chi bại, là ta suy nghĩ không chu toàn, bất quá nhược Trần Độ Lượng cũng sẽ không quá như thế. Cho dù chết ở người khác trong tay, ta cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, không cần phải xen vào. Đối này thân chất nhi sinh tử, Lục Bình Thương Sinh tựa hồ một chút cũng không để ý. Là, quỷ ẩn tiên sinh đáp ứng một tiếng, cũng không có gì ngoài ý muốn chỗ. Đối với một phá hư cao nhất cao thủ dĩ nhiên là như vậy thái độ, nếu là gì cái khác tổ chức nghe nói, nhất định đều đã không dám tin. Phá hư cao nhất cao thủ cũng không phải là rau cải trắng. Trong thiên hạ tổng cộng vốn không có vài người, Lục Bình Thương Sinh cùng quỷ ẩn tiên sinh thế nhưng một bộ mặc này tự sinh tự diệt thái độ, thật sự là làm cho người ta không thể lý giải. Phù Vân Thần Sạn giao chỉ tiên đã muốn đến thiên môn, lúc này đây Phù Vân Thần Sạn muốn cùng thiên môn hợp tác, không biết môn chủ là cái gì ý tưởng. Quỷ ẩn tiên sinh đối Phù Nhược Trần việc, chính là hơi chút nâng lên một câu, hôm nay trọng điểm, cũng là này chuyện thứ hai. Hắn câu hỏi sau, tinh thất bên trong. Bắt đầu thời gian dài trầm mặc. Lục Bình Thương Sinh đối chuyện này, tựa hồ cũng lấy không chừng chủ ý, đang ở tự hỏi bên trong. Quỷ ẩn tiên sinh thực kiên nhẫn, hắn bình yên đứng ở tĩnh thất môn khẩu, trừ bỏ nhẹ nhàng phe phẩy nga ma phiến, cơ hồ vốn không có cái gì động tác. Thật lâu sau, nghe Lục Bình Thương Sinh thở dài một tiếng. Phù Vân Thần Sạn, Hoàng Tuyền Thiên Cung, Thiên Yêu Thánh Điện, Lục Dục Ma Lao, năm đó Tứ Đại Thánh Địa. Tại đây vài năm chung một người tiếp một người trồi lên thủy diện, thiên địa loạn tượng đã sinh, chúng ta nhiều năm như vậy tính toán, chỉ sợ là muốn một lần nữa đã tới. Quỷ ẩn tiên sinh cười gượng một tiếng, khẽ lắc đầu, môn chủ, thay lời khác nói, này tứ đại thánh địa một lần nữa hiện thế, cũng là chúng ta hảo cơ hội. Nga. Lục Bình Thương Sinh thanh âm chuyển vì nghiêm khắc. Ý tứ của ngươi, là chúng ta muốn cùng Phù Vân Thần Sạn, chân chính hợp tác. Hoàng Tuyền Thiên Cung cùng Lục Dục Ma Lao, chính là chúng ta tử địch, chỉ bằng môn chủ năm đó làm những chuyện như vậy, lại không thể có thể với ngươi hợp tác. Quỷ ẩn tiên sinh không chút hoang mang, đem nga ma phiến phản thủ nắm, ở không trung hư điểm. Mà Thiên Yêu Thánh Điện Quỷ ẩn tiên sinh cười khổ, chúng ta cũng biết là chuyện gì xảy ra. Tứ đại thánh địa bên trong, chúng ta có thể hợp tác đối tượng, cũng không phải chỉ có Phù Vân Thần Sạn, một chỗ mà thôi. Lục Bình Thương Sinh cười lạnh một tiếng. Vấn đề ở chỗ, vì cái gì chúng ta muốn cùng này suy sụp tứ đại thánh địa hợp tác? Vì môn chủ hùng tâm. Quỷ ẩn cười một tiếng dài, môn chủ, ngươi cũng đừng quên, một khi tứ đại thánh địa tái hiện hậu thế, kia vạn tái sơn nguyệt lẩu thai so kiếm, không muốn trọng mở. Lục Bình Thương Sinh cả người chấn động, lâm vào trầm mặc suy tư bên trong. Hảo! Qua hồi lâu, hắn rốt cục bính ra một chữ đến, theo ý ngươi lời nói, ngươi mang kia nữ hoa nhi. Tới gặp vừa thấy ta. Quỷ ẩn tiên sinh mỉm cười, đang muốn cáo từ rời đi, đã thấy xa xa lại chạy tới một yểu điệu thân ảnh, lập tức hơi hơi xoay người, cung kính chào. huynh trưởng. Người nọ xa xa, trong miệng cũng là hô quát không chỉ, ở kỷ luật xâm nghiêm thiên môn trung tâm, cũng là khó gặp. Cũng chỉ có môn chủ muội muội phù tiên tụ, có đặc quyền như vậy. Của nàng ngữ khí rất là vô cùng lo lắng, xem ra cũng là sốt ruột thật sự, huynh trưởng. Trần Nhi bị người bắt đi. Ngôn ngữ trong lúc đó, nàng đã muốn chạy vội tới tĩnh thất môn khẩu, cũng là xem đều không có xem quỷ ẩn tiên sinh một lời, trực tiếp thôi môn mà vào. Nô! Lục Bình Thương Sinh gật gật đầu, nhẹ nhàng phất tay, ý bảo quỷ ẩn tiên sinh có thể rời đi. Quỷ ẩn tiên sinh xoay người hành lễ, mỉm cười, xoay người rời đi. Kia còn không điều người đi nghĩ cách cứu viện sao. Phù Nhược Trần cũng là nàng phù tiên tụ chất nhi, phù gia thứ hai đại bên trong cũng còn có như vậy một thành khí, phù tiên tụ làm cô. Này Phù Nhược Trần cũng có thể nói là nàng một tay tài bồi, ngày thường liền rất nhiều quan tâm, nay nghe hắn gặp chuyện không may, không khỏi nóng vội. Lục Bình Thương Sinh lạnh hừ một tiếng, thật là uy nghiêm. Tiên tụ, ngươi chớ để loạn phương tức. Có thể bắt giữ Nhược Trần nhân, là cái gì dạng võ công, ngươi không thể tưởng được sao. Này! Phù tiên tụ nhất thời nghẹn lời, mặt hốt thanh hốt bạch, nàng nhưng thật ra thật sự không nghĩ quá như vậy vấn đề, ở nàng trong mắt. Phù Nhược Trần võ công lại cao, cũng bất quá là tiểu hài nhi, nhưng nay nghĩ lại, này tiểu hài nhi cũng đã là phá hư cao nhất cao thủ. Có thể bắt giữ phá hư cao nhất cao thủ, thiên hạ lại có vài người. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi đánh một cái dùng mình. Này thiên hạ, Long Xà Khởi Lục, đại biến tương khởi lục Bình Thương Sinh ngự khí bên trong, nhưng thật ra có một loại áp lực không được hưng phấn ý, trăm ngàn năm qua, không thấy anh hùng, không thể tưởng được gần đến giờ tuổi già. Thế nhưng có cơ hội vừa thấy này loạn thế, coi như là chuyện may mắn. Ta sẽ không xuất thủ đi cứu Nhược Trần, một đoạn này thời gian, ta muốn bế môn đem Hồng Hoang Thần Quyết đổ lên thứ 13 trọng vô thượng thiên chi cảnh, chỉ có đến này một bước, ta có thể bệ nghệ thiên hạ quần hảo. Hắn bản sự không đủ, đã chết cũng không chừng vì kỳ, ngươi không cần tái theo ta nhắc tới tên này. Lục Bình Thương Sinh nhắm hai mắt lại, đây là trục khách ý, này huynh trưởng thậm có uy nghiêm. Phù tiên tụ nào dám phản kháng, khuất lui thân ra tinh thất, trên mặt cũng là mang theo bất mãn biểu tình. Nàng đi rồi vài bước, rốt cục nhịn không được trà trà chân. Hảo, huynh trưởng ngươi chỉ tại ý võ đạo, không thèm để ý thân tình, ta đây chính mình đi cứu Trần Nhi. 3. Cùng lúc đó, trải qua lặn lội đường xa, Phong Tử Nhạc cùng Tề Tiểu Điệp, rốt cục nhiễu qua 800 dặm mang thang hồ, tới Kim Thủ Hội Tổng Bộ. Ngũ Chỉ Sơn Hạ. Chập chập. Trong thiên hạ thật là có này hình dạng ngọn núi, ta nghĩ đến chính là Cố Lao tương truyền mà thôi. Tề Tiểu Điệp nhìn kia Ngũ Chỉ Sơn hình dạng, không khỏi là chợt chợt lấy làm kỳ. Nay cũng không phải là bình thường năm tòa sơn phong, so sánh năm ngón tay đơn giản như vậy, thật sao giống như là một người bàn tay, lập cho mặt đất. Ngón cái hơi hơi khuất khởi, còn lại tứ chỉ khéo bàn tay phía trên, này ngọn núi lầu tiếu, bên cạnh xem cũng là cực bạc, quả nhiên là hoàn hoàn toàn toàn bàn tay hình dạng. Truyền thuyết ngày đó Bách Lý Xương Phong vì cầu võ đạo, đi khắp thiên hạ, đi đến này sơn bên trong, đột nhiên ngộ võ đạo huyền diệu chỗ, ở trong này bế quan 10 năm, rốt cục bước vào tông sư cảnh giới, này sáng lập Kim Thủ Hội. Phong Tử Nhạc thở dài một tiếng, tư nhân đã qua đời, không thể mà gặp. Đang ở lúc này, lại nghe đầy khắp núi đồi, vang lên kèn cảnh giới tiếng động, xa xa chỉ thấy sơn môn bên trong, trào ra một đám người áo xám đến. Chương 687, vậy đánh một trận đi. Kim Thủ Hội, dĩ nhiên là bày ra như lâm đại địch trạng thái. Mắt thấy đàn sơn bên trong, mọi người liệt trận, trận địa sẵn sàng đón quân địch, Tề Tiểu Điệp lắp bắp kinh hãi, sao lại thế này? Còn không có thông báo thân phận, liền chuẩn bị muốn đánh. Này Kim Thủ Hội cũng quá nóng vội đi. Nàng nghe Phong Tử Nhạc nói qua lần trước đi vào Đông Hải Đại Lục việc, lại nói tiếp. Phong Tử Nhạc cùng Kim Thủ Hội cũng có một đoạn nho nhỏ quá tiết. Bởi vì bảo chi am tàng ô nạc gấu, lại nhốt Tử Vi Tông tĩnh tâm thần nhi, Phong Tử Nhạc đại phá bảo chi am, lại giết tiến đến bao che Kim Thủ Hội nghi trượng nhạc vô hậu, sau lại bị trấn áp ở mang thang đáy hồ Kim Y trưởng lão mang thang thủy thần, nên vì con báo thủ, thoát vây mà ra, cùng Phong Tử Nhạc một trận chiến. Hắn thua ở Phong Tử Nhạc kiếm trung giáp trưởng bách bộ ngưng kim trưởng dưới, nhận ra này Kim Thủ Hội tuyệt học. Không khỏi hoảng hốt, Phong Tử Nhạc lượng ra Kim Thủ lệnh, làm cho hắn hồi sờn nhắn dùm, nói ngày sau tất đến Kim Thủ Hội tổng đàn giao đại. Lại nói tiếp hắn đã muốn thuyết minh chính mình cùng Kim Thủ Hội sâu xa, này một quả kim thủ lệnh, lại từ Bách Lý Sơn Phong, sự tình quan kim thủ hội sáng hội tổ sư tin tức, phía trước nho nhỏ khập khiễng, kim thủ hội tất nhiên sẽ không gây chiến. Nay trận thế nếu là đến ứng đối Phong Tử Nhạc, không khỏi quá mức. Ta xem, chỉ sợ là đối phương lầm người, cho nên mới hội trận địa sẵn sàng đón quân địch. Phong Tử Nhạc lắc lắc đầu, mỉm cười, đống nhiên lên tiếng thét dài. Tại Hạ Thương Hải Đại Lục Phong Tử Nhạc, phụ mệnh tiền hội chủ Bách Lý Sương Phong chi mệnh, đặc đến đưa về kim thủ lệnh, trước đây đã muốn kính nhờ quý hội trung trưởng lão mang thang thủy thần truyền tin, cũng không ác ý. Hắn này vừa quát, vẫn chưa giữ lại thực lực, uy lực thi triển hết, thanh nghe thấy cho thiên, nhưng đến bên thai lại cũng không phải như thế nào dữ dằn, ở ngũ chỉ trong núi, các góc đều có thể dự biết. Phong Tử Nhạc, chẳng lẽ không đúng kia thần bí nhân? Liệt trận một số lớn kim thủ hội đệ tử, cùng nhau khe khe tư ngự đứng lên, Phong Tử Nhạc là loại người nào? Như thế nào cùng lão hội chủ có liên quan hệ sao? Mang thang thủy thần trưởng lão là ai? Chư vị, không thích nghe hắn nói bậy, tử kim linh đã vàng, chúng đệ tử lục lực về phía trước, không thể phân tâm. Là, âm ấm đáp ứng trong tiếng, chỉ thấy kim thủ hội đệ tử 5 người một tổ, chỉ ngũ ngũ mai hoa chi sổ, không ngừng khuyết trương tảng ra, hình thành một cái thật lớn đại trận. Năm tên áo xám đệ tử, tạo thành một trận, tứ trong trận tâm, lại vây quanh một cái 5 tên ngân y y đệ tử tạo thành tiểu trận, hình thành một cái cỡ trung chi trận. Mà này cỡ trung chi trận, lại ngũ ngũ tổ hợp, hình thành một cái đại hình trận pháp, lấy này loại suy, hầu như cho vô hạn. Phong Tử Nhạc xa xa nhìn lại, cũng là không khỏi kinh hãi. Nay mọi người lực, phù hợp một chỗ, khả thành cự lực. Này Phong Tử Nhạc ở Thiên Võ Đại Lục là lúc cũng từng gặp qua một lần, đó là hắn ở tìm kiếm vô địch hòa thượng bảo tàng thời điểm, cùng mã tặc một trận chiến, bọn họ tụ quân thành lực, cơ hồ có tiên thiên oai. Bất quá này cũng làm theo bị Phong Tử Nhạc một kiếm chém giết, dù sao nhân lực có khi mà cùng. Đến phá hư cảnh giới, người với người trong lúc đó chênh lệch lớn hơn nữa, phá hư cao thủ cùng bình thường võ giả trong lúc đó, quả thực là cách biệt một trời, hô hấp trong lúc đó. Có thể thủ ngàn vạn người mệnh, này tụ chúng phương pháp tác dụng liền càng nhỏ, các tông thế gia hộ sơn trận pháp, cũng so với loại này đơn thuần tụ chúng, muốn cường đại rất nhiều. Huống chi tụ chúng đối phó cường địch, trên cơ bản chính là dùng người mệnh đến điển, bình thường võ giả mặc dù không đáng giá tiền, nhưng rốt cuộc cũng là có dùng là tài nguyên, cho nên Đông Hải Đại Lục hai đại thế lực khai chiến thời điểm, đại để cũng chính là các bất đồng giai tầng võ giả các đánh các, sẽ không vượt cấp mà chiến. Bất quá bình thường đợi cho song phương tối cao tầng cấp võ giả giao thủ phân ra thắng bại, trận này đấu tranh kết quả, cũng còn kém không nhiều lắm đi ra. Lúc trước Phong Tử Nhạc cùng Tề Tiểu Điệp ở trên biển nhìn thấy Tây Hổ Thương Minh Hoắc đấu thiên chiến lôi cổ phá, chính là như vậy một cái đấu pháp. Nhưng là này kim thủ hội trận thế, cũng là bất đồng. 5 người một tổ, cực kỳ nghiêm mật, tầng tầng lớp lớp, nếu là nhân số cũng đủ, này trận pháp có thể phát huy lực lượng cũng một số gần như vô hạn. Kia người áo xám, hẳn là bình thường đệ tử, chưa đặt chân tiên thiên, ở cơ trung trận pháp trung tâm ngân y địa nhân, chính là tiên thiên cao thủ, bằng như vậy 5 năm 25 người trận pháp, có thể đối kháng tiên thiên cao nhất thậm chí là người phá hư sơ cảnh. Mà này 5 năm 25 người cơ trung trận pháp, tạo thành đại trận bên trong, tối trung tâm 5 tên kim y địa nhân, chính là phá hư sơ cảnh cao thủ. Này 125 người, có thể đối kháng rất cao cấp bậc phá hư cao thủ. Mấu chốt là, nay trận pháp còn chưa đến cực hạn, này 125 người tạo thành đại hình trận pháp, tái lấy 5 lần hợp thành siêu đại hình trận pháp, tại đây trận thế bên trong, trung tâm vị trí, chính là 5 người kim ý để mãng quan, tu vi ở phá hư trung cảnh. Này 625 nhân trận pháp, đủ để ngăn cản phá hư hậu cảnh, thậm chí phá hư cao nhất cao thủ. Nếu nhắc lại thăng, Phong Tử Nhạc ánh mắt đảo qua, chỉ thấy như vậy trận pháp, cùng sở hữu năm, chính là trung tâm trung đại trận, chưa tạo thành, nếu kia đại trận trung tâm, không những thượng phá hư hậu cảnh cao thủ, như vậy trận pháp uy lực, đã có thể thật sao không thể tưởng tượng. Tụ 3.125 người lực, hoặc nhưng đối kháng tông sư cấp bậc cao thủ. Kim thủ hội, quả nhiên nội tình thâm hậu, tuyệt không đơn giản. Tuy rằng hắn là tân sáng tông lịch sử so với thiên môn khả năng đều phải đoạn, nhưng ở Bách Lý Sương Phong đặt trụ cột sau, phát triển nhanh chóng, này vài chục năm trung thanh thế, thậm chí thoáng vượt qua mặt khác tam đại tông chỉ tại thiên môn dưới. Điểm này, Phong Tử Nhạc lúc trước ở tới Bách Đặng Quốc thời điểm, đã nhiên hiểu biết. nhưng hôm nay nhìn đến kim thủ hội đệ tử uy danh, cũng không từ âm thầm tán thưởng. Uy! Người ta không biết ngươi đâu. Tê Tiểu Điệp ở một bên chế nhạo, kim thủ lệnh cũng không có dùng à, ngươi hiện tại muốn làm sao bây giờ? Hiểu lầm đều đã muốn hiểu lầm, kia còn có thể làm sao bây giờ? Phong Tử Nhạc quán nhất buông tay, mỉm cười lắc đầu, lược có bất đắc dĩ. Không thể, đành phải đánh một trận. Hắn cười dài trong tiếng, bay vút dựng lên, đã là lược đến này năm đại trận đỉnh đầu phía trên. Năm trận 3.000 hơn người, cùng nhau phát ra tiếng giống to, đống nhiên tảng ra, liền như thải điệp mặc hoa bình thường, đem Phong Tử Nhạc bao quanh khóa lại trung tâm. Nay trận pháp chẳng chịt có hứng thú, bình thường võ giả, ở hạ xoay tròn đổi vị, tiên thiên cao thủ di động giữa không trung, tùy thời tiếp ứng, mà phá hư sơ cảnh võ giả, chính là thay thế bổ sung, ở ngoại vi quay tròn chuyển cái không ngừng. Cùng Phong Tử Nhạc ngay mặt tương đối, đúng là bị vây ngũ trận trung tâm 25 danh phá hư trung cảnh cao thủ. Nếu là đơn đả độc đấu, những người này chỉ sợ là một kiếm đều tiếp không dưới, cho dù là nhất ủng mà lên, cũng không phải Phong Tử Nhạc mấy chiêu chi địch. Nhưng nay ở trận pháp giúp dưới, 5 người giống như liền làm một thể, mà thôi phát huy ra phá hư hậu cảnh võ giả lực lượng. Cũng đã nói là, nay Phong Tử Nhạc liền giống nhau đối mặt 5 vị phá hư hậu cảnh cao thủ vây công. Rượu! Rượu thai! Phong Tử Nhạc đại tán một tiếng, nhưng thật ra kích phát ra hắn hứng thú, kiếm quang nhất lược, giống như bạch hồng quang nhật. Câu điểm để cử phiếu đi. Chương 688, Ngũ Phiên Tụ Kim Thủ Trận Pháp. Mỗi tòa đại trận lấy cao nhất cấp cao thủ vì trung tâm, cơ hồ đem 625 người hòa hợp nhất thể, tập hợp 625 người lực, đem tối trung tâm 5 vị cao thủ lực lượng tập trung, như ngón tay khuất thân biến hóa, biến chuyển như ý. Phong Tử Nhạc kiếm quang xẹt qua, năm tổ đại trận phân biệt xúc thế đón chào, tầng tầng mượn lực, đúng là đem này một kiếm hóa thành vô hình. Ở chỗ này, tối cường cao thủ bất quá là phá hư chúng cảnh, có thể ngăn cản Phong Tử Nhạc này một kiếm, cơ hồ đã muốn có thể xem như kỳ tích, có thể thấy được này trận pháp huyền diệu chỗ. Phong Tử Nhạc tuy rằng là tùy ý xuất kiếm, vẫn chưa còn thật sự, hắn cũng tưởng nhìn xem này trận pháp ảo diệu chỗ. Nhưng thấy này năm tổ đại trận có thể như vậy khinh miêu đạm viết tiếp được hắn một kiếm, cũng là tán thưởng không thôi. Hắn cảm thấy này năm tổ đại trận nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng này người tiếp chiêu cũng không phải là như vậy tưởng. Nhất là đứng núi chịu sào, thừa nhận kiếm lực 25 danh phá hư trung cảnh cao thủ, đều là mặt trắng bệnh, trong lòng rẽ run, một đám âm thầm kêu khổ. Quả nhiên có khiêu khích bổn phái bản sự. Các vị huynh đệ cẩn thận rồi. Địch nhân lợi hại, ổn thủ, chờ các vị trưởng lao xuất quan. Tuyệt đối không thể sai lầm rồi vị trí. Giáp đất nhị trận về phía trước, bính đinh nhị trận lui về phía sau, mậu trận lưu thủ trung tâm bất động, không thể đầu trận tuyến. Địch nhân chiêu thức, tuyệt đối không thể đón đỡ, toàn thể sứ tá tự quyết. Một mảnh la hét tầm ý trong tiếng, này ngũ trận biến hóa, đổ coi như là thứ tự ngay ngắn. Chính là này một kiếm cũng đã không sai biệt lắm thí gian này tứ phiên tụ kim thủ trận cực hạn chỗ. May mắn là có ngũ tổ tứ phiên tụ kim thủ trận đồng thời triển khai, nếu không trong lời nói, chỉ bằng một trận căn bản vô lực tá khai người này kiếm chiêu. Không có biện pháp, hiện tại chỉ có tận lực tha thời gian, chờ trưởng lão đi ra, tạo thành ngũ phiên tụ kim thủ trận, có lẽ có thể cùng người này chu toàn một hai. Đợi cho hội chủ công thành, tự nhiên là có thể đem này hoành sát. Trong lòng tồn này ý niệm trong đầu, này đó kim thủ hội đệ tử cùng nghi trượng, mới có dũng khí cắn răng chống cự. Tuy rằng hạ xuống hạ phòng, nhưng là trận pháp biến chuyển biến hóa, cũng là ứng đối có nề nếp. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, này tụ kim thủ trận quả nhiên kỳ diệu, ngũ ngũ chi sổ, tự một phen 5 người, 2 phiên 25 người, 3 phiên 125 người, 4 phiên 625 nhờ ngựn, thực lực trục thứ tiến dần lên. Quả thực chính là vượt cấp khiêu chiến cao thủ chuẩn bị lương phương. Nay này năm tòa đại trận còn khuyết thiếu trung tâm chống đỡ, nếu là có 5 vị phá hư hậu cảnh cao thủ lúc này, có thể tạo thành ngũ phiên tụ kim thủ trận, thực lực có thể cao hơn một tầng thứ. Hắn cười một tiếng dài, chỉ bằng các ngươi, không phải đối thủ của ta, còn không cho các ngươi kim ý lý trưởng lao đi ra. Phong Tử Nhạc kiếm quang nhất dẫn, năm tổ đại trận bị tác động sống yên không xong, đông diêu tây hoảng. Nguyên bản giáp đất nhị trận ở phía trước, bị hắn suy đến phía sau, mà bính đinh nhị trận ở phía sau, cũng là bị ép tới xuyến bất quá đứng lên, mậu trận vốn nên ổn thủ trung ương, bị kiếm quang đẩy, tràng nhập hai sau trận bên trong, nếu không phải huấn luyện có tố, liền như vậy một chút sẽ không chịu nổi. Mắt thấy chỉ cần hơi thêm một phần khí lực, này năm tổ đại trận sẽ bị Phong Tử Nhạc kiếm quang ngạnh sinh sinh ngăn. Nay thần bí nhân quả nhiên lợi hại, các trưởng lão khi nào tài năng xuất quan? Hắn dám khiêu khích tứ đại tông phái, có chút tài năng lại có cái gì kỳ quái, bất quá chỉ cần trưởng lão xuất quan, tạo thành ngũ phiên tụ kim thủ trận, tự nhiên làm cho hắn chết không nơi táng thân. Kim thủ hội trung tâm nghi trượng nhóm còn tại cố gắng cổ vũ các đệ tử sĩ khí, nhưng này năm tòa đại trận bị Phong Tử Nhạc kiếm quang khiên đến dẫn đi, ngã trái ngã phải. Có chút thấp nhất cấp đệ tử theo không kịp cước bộ, té ngã trên đất, gào khóc thảm thiết, mắt thấy này năm tòa đại trận đã muốn hỏng mất sắp tới. Tê Tiểu Điệp nhìn xem hoa mắt thần cũng là không khỏi lớn tiếng quát thải. Phong Tử Nhạc võ công, nàng xưa nay biết lợi hại, nhưng là chân chính đang xem cuộc chiến lại khó có cơ hội. Trước đó không lâu Phong Tử Nhạc lấy vẫn chưa xong kiếm thần quyết thứ 7 thức chống lại Lục Bình Thương sinh vạn cổ hồng hoang một quyền không. Tinh thải cố nhiên là tinh thải, nhưng là thời gian cũng quá ngắn ngủi, nhìn không ra trong đó diệu dụng. Nay Phong Tử Nhạc kiếm pháp triển khai, đem năm tòa đại trận tổng cộng hơn 3.000 người, cơ hồ là ngoạn cho bàn tay bên trong. Phải biết rằng này 3.000 hơn người bên trong, nhưng là lại vài chục tên phá hư cao thủ tồn tại, bực này uy thế, người nào có thể địch. Nàng chính vỗ tay hoan hô, lại nghe xa xa truyền đến lôi minh giống giận tiếng động. Hào tắc tử! Dám khi ta kim thủ hội không người sao? Tiếng hô chấn thiên, núi cao chấn động, Phong Tử Nhạc kiếm quang rung lên, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một đám kim y hẻ lao giả đàng tử cao nhất cấp hướng xuống, hướng tới giao chiến trung tâm chạy tới. Này đó là kim thủ hội tinh anh cao thủ, kim y hẻ trưởng lao rồi đi. Phong Tử Nhạc lạnh nhạt cười, vốn đến này trình tự. Hẳn là đã muốn biết thân phận của hắn, hắn nếu là tái lượng mình thân phận, lấy ra kim thủ lệnh hẳn là có thể dừng căn qua. Bất quá nay hắn thấy cái mình thích là thèm, nhưng thật ra muốn nhìn một chút này kim y thị trưởng lao đến, tạo thành ngũ phiên tụ kim thủ trận, có gì uy lực. Đợi cho chiến quá một phen, tái lượng ra kim thủ lệnh cũng không muộn, cho nên Phong Tử Nhạc cũng không sốt ruột, kiếm quang vừa thu lại, chờ kia một đám kim y thị trưởng lão phân ra 5 người. Một lần nữa nắm trong tay đã muốn thất linh bắt lạc tụ kim thủ trận. Nay, năm tổ đại trận lại năm tên phá hư hậu cảnh cao thủ vì trung tâm, tạo thành ngũ phiên tụ kim thủ trận, khí thế lập tức khác hẳn bất đồng. Ngũ ngũ mai hoa, xoay tròn không ngừng, nguyên bản ngũ tổ tứ phiên đại trận, nay trở nên lại linh hoạt tự nhiên, thu phóng tùy tâm, đúng là một tay năm ngón tay đều tự biến hóa bất đồng. Đây đúng là tụ kim thủ trận ảo diệu chỗ, tụ năm ngón tay lực mà thành một trường. Lúc trước Bách Lý Sương Phong ngộ ra đạo lý này, sáng chế này vang dội cổ kim tụ kim thủ trận pháp, nay ngàn dư năm qua đi, uy lực tái hiện, khí thế ngập trời. Hảo! Này dưới 3.125 người nay hoàn toàn thành một cái chính thể, năm tên trung tâm kim y hề trưởng lão, lập giữa không trung bên trong, thong thả xoay tròn không ngừng, triển lộ uy thế, đã muốn không ở Phong Tử Nhạc gặp qua gì một mặt phá hư cao nhất cao thủ dưới. Trục thứ tăng cường! Quả nhiên đều không phải là hư ngôn. Nếu lại có 5 vị phá hư cao nhất cao thủ vì trung tâm, xuất lĩnh 15.625 tạo thành siêu cấp đại trận trong lời nói, không biết uy lực có thể đi đến loại nào trình độ. Bất quá này cũng chỉ có thể ngẫm lại. Ở toàn bộ Đông Hải Đại Lục, có năng lực có vài vị phá hư cao nhất cao thủ. Trừ phi tứ đại tông phái hợp lực hoặc là còn có hy vọng, nhưng đây là kim thủ hội bất truyền bí mật. Lại lấy sinh tồn phát triển thủ đoạn, lại sao lại ngoại truyền. Cho dù là tứ đại tông phái đồng khí liên tri, cũng đoạn không thể có thể. Cho nên loại tình huống này, Phong Tử Nhạc cũng chỉ có thể trong đầu suy nghĩ một chút. Nay nhưng thật ra muốn nhìn, không sai biệt lắm kim thủ hội tinh anh ra hết, tạo thành ngũ phiên tụ kim thủ trận, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Phong Tử Nhạc quát mắng một tiếng, kiếm quang rung lên, đem phản công mà đến này 3.125 người đánh văng ra. Kiếm quang như điện, cùng ngũ phiên tụ kim thủ trận bước lên dựng lên kim thủ nhất xúc, song phương đều tự chân khai, đại trận lược có tán Phong Tử Nhạc cũng là cảm thấy cánh tay hơi hơi nhất mà, không khỏi cười ha ha. Chương 689, Ngự kiếm bắt pháp, tứ thức hợp nhất. 3.125 người đại trận, 2.500 danh võ giả, 500 danh tiên thiên cao thủ, 100 danh phá hư sơ cảnh cao thủ, 20 danh phá hư trung cảnh cao thủ, 5 tên phá hư hậu cảnh cao thủ. Như vậy một tổ hợp, cư nhiên có thể chống lại cơ hồ tương đương tông sư cấp bậc Phong Tử Nhạc. Trận pháp lực, thật sự là vượt quá tưởng tượng. Đương nhiên đồng dạng, là ngũ phiên tụ kim thủ trận trung tâm, ngũ đại kim y trưởng lão đều là sắc mặt trắng bệnh, trong lòng thấp thỏm lo âu. Đối diện thanh niên này, thế nhưng cường đến nước này. Tuy rằng đã sớm được đại chiêu tự âm thầm cảnh báo, bố trí tử kim linh cảnh giới, nhưng kim thủ hội cũng không có đặc biệt để ý, nếu không hội chủ hướng quan là lúc, kim y trưởng lão đều phải hộ tống hộ pháp, bọn họ cũng sẽ không như vậy khẩn trương. Vừa rồi xem phong tử nhạc lấy một người lực, tác động ngũ tòa tứ phiên tụ kim thủ trận, bọn họ trong lòng thất kinh, nhưng là trên cơ bản cho rằng, chỉ cần ngũ phiên trận thành, là có thể đưa hắn áp chế. Ai biết nhất giao thủ dưới, song phương dĩ nhiên là liều mạng thế lực ngang nhau. Cho dù là hội chủ xuất quan, đại khái cũng bất quá chính là chiến quả như vậy. Tiểu tử này, quả nhiên là phá hư cao nhất cực cảnh tông sư cao thủ. Tiền bối. Nghe nói tiền bối ở đại chiêu cửa môn khẩu đổ môn, muốn khổ hạnh đại sư ra mặt ứng chiến, khổ hạnh đại sư không đồng ý, nay đã có mấy tháng, hay là tiền bối đã muốn buông tha cho sao? Nam tên kim y trưởng lão bên trong người đầu lĩnh cao giọng gọi, hướng phong tử nhạc hỏi. Hắn râu tóc bạc trắng, tướng mạo thật là uy nghiêm, đối với một người tuổi còn trẻ tiểu tử xưng hô tiền bối, khó tránh khỏi có chút quỷ dị, nhưng là ở đây nhiều người như vậy, cũng không có người có gì dị nghị. Đông Hải Đại Lục, dùng võ vi tôn, này người trẻ tuổi lấy một người lực, đối kháng 3.125 danh cao thủ tạo thành đại trận, có phá hư cao nhất cực cảnh oai, có thể ở đại chiêu tự đổ môn mấy tháng, làm cho đại chiêu tự đệ tử không dám xuất môn. Người như vậy, đương nhiên làm một tiếng tiền bối. Phong tử nhạc cười một tiếng dài, biết kim thủ hội mọi người quả nhiên là hiểu lầm. Bất quá này hiểu lầm, cũng là đương nhiên sự tình. Nói đến nói đi, vẫn là phá hư cao nhất cao thủ, nhất là tông sư cấp bậc cao thủ quá ít duyên cớ. Hơn nữa, đại bộ phận phá hư cao nhất cao thủ, thế nhân có lẽ không nhìn được, nhưng đối với kim thủ hội loại này đại phái mà nói, tự nhiên có người nhận thức sở hữu phá hư cao nhất cao thủ hình tượng. Phong tử nhạc cùng những người này một đều không giống, hơn nữa thực lực như thế mạnh mẽ, duy nhất khả năng, cũng chỉ có vị nào ngăn chặn đại chiêu tự đại môn thần bí nhân. Kim thủ hội nay như mặt trời ban trưa, lại không giống đại chiêu tự như vậy quảng cáo dùn bên người xuất ra cùng thế vô tranh, nếu làm cho người ta bước đến sơn môn khẩu, kia nhưng là tuyệt không có thể dễ dàng tha thứ sự tình. Đến lúc đó, kim thủ hội chủ tất nhiên là muốn xuất thủ, nhưng nay hội chủ đang ở bế quan, nếu sơn môn làm cho người ta đổ thượng mấy tháng, kia nhưng là vô cùng nhục nhã, kim thủ sẽ ở các nơi thế lực cũng tất chịu đả kích. Cho nên vì phòng vắng nhất, bọn họ ở sơn gian bố trí cảnh giới tử kim linh, này tử kim linh chính là thiên nguyên tử kim sở chế, đối thiên địa diễn biến đặc biệt mẫn cảm, có phá hư cao nhất cao thủ tới gần, sẽ tiếng chuông mãnh liệt. Vô luận như thế nào, muốn ngăn địch cho biên giới ở ngoài, không cho này thần bí nhân bước đến sơn môn, kêu ít nhất nói truyền lưu đi ra ngoài cũng sẽ không như vậy khó nghe. Phong tử nhạc trong lòng cười thầm, ta đều không phải là các ngươi cho nên vì người kia, lần này tôi ý, phía trước đã làm thuyết minh, bất quá các ngươi này đại trận thú vị, ta trước lĩnh giáo 1-2. Ba chiêu trong vòng, ta nếu phá không được này trận pháp, liền tuyệt không sẽ cùng kim thủ hội khó làm. Hắn nói lời này đương nhiên là không hề vấn đề, dù sao hắn nguyên bản sẽ không tính cùng kim thủ hội khó làm, chính là này đó trưởng lão nghi trượng các đệ tử quá mức khẩn trương, mới có thể gặp được như vậy cục diện. Phong tử nhạc loan thoáng, nhưng thật ra nhìn ra vài phần trận pháp manh mối, tưởng nếm thử một chút, ba chiêu phá trận không biết có được hay không. Kia cầm đầu kim y di trưởng lão nghe được lời ấy, cũng là mừng rỡ. Tiền bối lời ấy thật sao? Tuy rằng nói Đông Hải trên đại lục xưa nay ngươi lừa ta gạt, cao thủ nói chuyện cũng không nhất định có thể đủ tin tưởng, nhưng là xuất phát từ cao nhất cực cảnh tông sư cấp cao thủ, rốt cuộc tự giữ thân phận, nói chuyện sẽ không rất không dựa vào phổ. Hắn nói ba chiêu, hẳn là chính là ba chiêu. Kim y di trưởng lão rõ ràng, tuy rằng này trận pháp có thể cùng này người trẻ tuổi chiêu thứ nhất hợp lại cái thế lực ngang nhau, nhưng là 3.125 đại trận, vô luận như thế nào, vận chuyển đứng lên cũng có chút chúc chắc mất linh. Ngay từ đầu tất cả mọi người có thể cùng được với thời điểm hoàn hảo, nhưng một khi lâm vào đánh lâu dài, kia chỉ cần có 1-2 chỗ sơ hở, đối phương có thể đủ thừa dịp khích mà vào, phá này trận pháp. Đến cái loại này thời điểm, toàn bộ kim thủ hội tái vô năng ngăn cản đối phương người, trừ phi hội chủ xuất quan tài năng đối kháng, khi đó mặc kệ là thắng vẫn là thua, kim thủ hội mặt mũi cũng đã mất hết. Mà nếu quả chính là ba chiêu trong lời nói, Kim Y Dì trưởng lão trong lòng đắc ý, này tụ kim thủ trận có một bộ phòng ngự tư thái, không nhiều không ít, vừa mới hảo là ba chiêu, chính là thượng một thế hệ hội chủ sáng chế sau, cũng thật là đắc ý, cho rằng này có thể coi thiên hạ thủ chiêu chi tối. Cho dù là tông sư cao thủ toàn lực làm, ở ba chiêu trong vòng, phá điệu này ngũ phiên tụ kim thủ trận cũng là không có khả năng sự tình. Phong Tử Nhạc cười ha ha, tự nhiên thật sao? Hắn là loại nào nhãn lực, đã sớm có thể nhìn ra được đến, này tụ kim thủ trận có thể phát huy tối cường chiến lực, cũng bất quá chính là 3 năm chiêu mà thôi, 3 năm chiêu sau, cho dù chính là đánh bừa, trận pháp tán loạn, liền vị đồng yếu, không coi là cái gì. Bất quá lấy như vậy nhân viên tổ hợp, để thượng một phá hư cao thủ 3 năm chiêu toàn lực xuất thủ đã muốn có thể nói là kỳ tích. Kiệu Kim Y trưởng lão trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, đã ở Phong Tử Nhạc dự kiến bên trong. Bất quá thắng bại hắn cũng không để ý, chính là tưởng lấy này ngũ phiên tụ kim thủ trận nhìn xem chính mình võ đạo thực lực, rốt cuộc đến cái gì trình độ. Chiêu thứ nhất, liền lấy lực mà đi, nhìn xem các ngươi có thể hay không ngăn cản được trụ đi. Phong Tử Nhạc hai tay vỗ, huyền nguyên hồn thiên cổ kiếm phóng lên cao, thả ra rồng ngâm tiếng động, ở không trung biến hóa không chừng. Khi thì như lửa cháy phân thiên, khi thì lôi điện nổ vang, lại như cuồng phong cuốn nhật, đống nhiên lại an nhận không bất động, đúng là đại địa, chỉ có một hoàng long, xoay quanh phi vũ. Liệt hỏa phân thiên, tử điện lưu tinh, liệt phong long nhà, chấn long địa mạch. Ngự kiếm bắt pháp, tứ thức hợp nhất. Phong Tử Nhạc khổ tu lâu như vậy, rốt cục miễn cưỡng đem học được thủ tứ thức ngự kiếm bắt pháp hợp nhất, phong, hỏa, lôi, địa, tuy rằng biến hóa có chút khiêu thoát, nhưng là lấy hắn hiện tại kiếm đạo tu vi cùng nhận thức, rốt cục đưa bọn họ hỗn hợp làm một thể, nay uy lực, lại so với phía trước tam thức hợp nhất, cường gấp đôi. Nay cơ hồ có thể nói là Phong Tử Nhạc nay võ học bên trong, lực công kích tối cường một chiêu, là hắn có khả năng đủ phát huy thuần túy lực cực hạn. Nay một kiếm ra, thiên địa biến sắc, cho dù là ngũ phiên tụ kim thủ trận 3.125 danh cao thủ tập hợp, cũng bị này hiển hách uy danh sở kinh. Năm ngón tay thu, hợp làm quyền, nhanh thủ vệ hộ, thủ. Kim Y Y trưởng lão, lớn tiếng thê giống. Chương 690, hết thể cho ta phá. Nay một kiếm uy danh, thoái vị cho trận pháp trung tâm, nhìn như an toàn ngũ đại trưởng lão đều là mặt trắng bệnh. Người này võ công cư nhiên cao đến loại trình độ này. Thuần lấy lực mà nói, ở đương kim tông sư cao thủ bên trong, chỉ sợ cũng có thể đủ sắp xếp được với hào đi. Nhưng tại đây loại thời điểm, tái như thế nào sợ hãi cũng muốn kiên trì thượng. Bọn họ đối ngũ phiên tụ kim thủ trận cũng là cực có tin tưởng. Chỉ thấy trận pháp co rút lại, nhanh chóng biến hóa, nguyên bản rời rạc 3.125 người gắt gao thu hoạch một đoàn, nhưng trận pháp cũng là chút không trận pháp phía trên, ẩn ẩn hiện ra nhất trích kim sắc bàn tay, co rút lại thành quyền. Hảo! Phong Tử Nhạc khen ngợi trong tiếng, bốn đạo kiếm quang cùng kia kim sắc quyền đầu, ầm ầm nối tràng. Vâng! Vâng! Vâng! Vâng! Liên tục phá tiếng động, điếc hai, tề tiểu điệp bị thanh thế bức bách, lại rời khỏi trăm trượng có hơn, phóng mắt nhìn lại chỉ thấy một mảnh kim quang tàn mạn, kiếm quang phi lủi, này va chạm dưới, lại là bình phân thu sắc. Phong Tử Nhạc thân mình cung khởi, về phía sau phi đạn mà ra. Hắn biết ngũ phiên tụ kim thủ trận dư lực chưa kiệt, tùy thời có thể phản kích. Mà ngũ đại trưởng lão cũng là ước thúc mọi người, chậm rãi lui về phía sau, dầm một chút, trận pháp lại lần nữa tăng hẳn ra. Lần này va chạm, ngũ phiên tụ kim thủ trận có thể nói là chiếm thượng phong. Lực lượng oai, tụ 3.125 lực, phù hợp nhất thể, loại nào rất cao. Ngũ đại trưởng lão, nhất thời trong lòng chắc chắc. Bọn họ nương trận pháp cũng thử ra đến. Vừa rồi kia một kiếm, không sai biệt lắm cũng đã muốn là Phong Tử Nhạc lực lượng cực hạn, cho dù hắn là phá hư cao nhất cao thủ, tông sư cấp bậc, có năng lực ra như vậy kiếm chiêu mấy kiếm. Tiền bối, ngươi thực lực tuy mạnh, nhưng ta kim thủ hội cũng không phải hảo niết quả hồng, một chiêu giao quá, như vậy chấm dứt như thế nào? Cầm đầu Kim Y trưởng lão lao luyện thành thục, lúc này đưa ra song phương đều hảo xuống đài đề nghị. Phong Tử Nhạc lực lượng đã muốn thoáng rơi xuống hạ phong. Tài muốn kiên trì hoàn ba chiêu, cũng không là đông cô sức khí, tuyệt đối không thể có thể thắng được chính mình một phương ngũ phiên tụ kim thủ trận. Đến lúc đó hắn ra mặt thượng khó coi. Phong Tử Nhạc sang sảng cười, nếu nói ba chiêu, chính là ba chiêu, này trận pháp tuy rằng huyền diệu, nhưng cũng đều không phải là toàn không sơ hở, xem ta pha chi. Không biết tự lượng sức mình. Thẳng đến giờ phút này, Phong Tử Nhạc vẫn là ở đại ngôn bất tàm, này trong đó tính tình giữ dằn trưởng lão, rốt cục nhịn không được quát mắng ra tiếng. Cho dù thật sự là tông sư cấp cao thủ, cũng phá không được chúng ta này ngũ phiên tụ kim thủ trận, chỉ bằng các hạ còn kém cách xa vạn dặm đâu. Cầm đầu kim y trưởng lão trừng mắt nhìn kia táo bạo trưởng lão liếc mắt một cái, tuy nói bọn họ có năm chắc còn hơn này người, thắng hạ ba chiêu đánh cuộc, nhưng lại làm gì muốn kích giận đối phương. Đại ca, chẳng lẽ không đúng sao? Kia táo bạo trưởng lão dài hé ra mặt đỏ, trời sinh đại tảng tuy nói là hỏi lại, nhưng cũng là thanh như sấm chấn, mọi người đều có thể nghe được rõ ràng. Cũng không ngẫm lại, chúng ta kim thủ hội là địa phương nào, chẳng lẽ là như đại chiêu tự như vậy ăn chay hòa thượng. Đến nơi này đến dương oai, chính là muốn chết. Nếu không ở mặt tận tang phía trước rời đi, đến lúc đó đã có thể khó coi. Tam đệ. Cầm đầu kim y di trưởng lão chạy nhanh thấp giọng nói ngăn cản, tuy nói hiện tại xem ra, ngũ phiên tụ kim thủ trận có thể lược chiếm thượng phong, nhưng đối phương dù sao cũng là tông sư cấp cao thủ, lại là người trẻ tuổi, đắc tội thủ vì không khôn ngoan. Đáng tiếc kim thủ hội người phần lớn đều là kiêu hoành quen, thiên môn vì thiên hạ thứ nhất, nhưng là thường thường ẩn cho chỗ tối, mà mặt khác tam đại tông thanh thế cũng không như kim thủ hội như vậy hiền hách. Các đệ tử thường thường tự cho là lao tử thiên hạ thứ nhất. Vừa mới tứ phiên trận pháp là lúc, bị Phong Tử Nhạc sở phá, trong lòng sợ hãi, nhưng nay tạo thành ngũ phiên trận pháp, vừa mới toàn lực nhất xúc chỉ cảm thấy lược chiếm thượng phong, trong lòng lập tức đại định, trong khoảng thời gian ngắn, phụ họa kia tam trưởng lao nhân cũng là không ít. Kim thủ hội vô địch. Ai dám sấm kim thủ hội, thì phải là tự tìm tử lộ. Vạn thắng. Tình cảm quần chúng kích ngang. Cầm đầu kim y trưởng lão nhìn mọi người, nhưng thật ra không khỏi cười khổ. Này đó ủng hộ sĩ khí trong lời nói, chính hắn cũng thường xuyên kêu, nhưng là đối mặt thượng một tông sư cấp cao thủ, loại này hương ngôn toàn không ý nghĩa, nhưng hắn lúc này cũng không đâu có nói, sợ chết sĩ khí. Phong Tử Nhạc không giận phản cười, kim thủ hội chúng nhân biểu hiện, hắn cũng không để ý. Hảo, chiêu thứ nhất đã tất, thử xem đệ nhị chiêu đi. Phong Tử Nhạc cười một tiếng dài, kiếm đi long xà. Ở không trung khúc khúc chết chết vẽ một đạo đồ án, đúng là hướng tới trong trận trung tâm, quỷ dị đâm tới. Nhưng là này một kiếm uy lực, liền xa xa không kịp thượng một chiêu. Ha ha ha, đại ca, người này cũng bất quá tốt mã rẻ tuổi, chiêu thứ nhất hung ác, đệ nhị chiêu không gì hơn cái này, trận pháp vừa chuyển có thể đưa hắn kiếm pháp phá vỡ. Mặt đỏ trưởng lão cười ha ha, trong lòng lại tự tin. Cầm đầu kim y trưởng lão cũng là có chút nghi nhìn không ra Phong Tử Nhạc này một kiếm mục đích chỗ. Chẳng lẽ đúng như mọi người theo như lời, hắn phát ra một kiếm sau, thứ hai kiếm uy lực đã đại giảm. Tu vi đến kim y trưởng lão phá hư hậu cảnh này chính tự, lại là làm kim thủ hội như vậy tứ đại tông trung tâm nhân vật chi nhất, đối võ đạo nhận thức tự nhiên cũng là không kém. Phá hư cao thủ đánh nhau, kỳ thực vô luận như thế nào, đều là ở tiêu hao tự thân tiểu thiên địa. Phát ra kinh thiên động địa một chiêu. Chiêu pháp càng mạnh, tiêu hao tiểu thiên địa cũng lại càng nhiều, ngày sau cần tu hành bổ túc thời gian cũng lại càng dài, cho nên cao nhất cao thủ cũng không nguyện ý dễ dàng xuất thủ, dù sao bọn họ vừa mới giơ tay nhấc chân trong lúc đó đều cũng có thật lớn tiêu hao, một lúc sau, khó tránh khỏi lùi bước. Nhất là uy lực trí cường tuyệt chiêu, một khi sử xuất tiêu hao thật lớn, một đoạn thời gian trong vòng, đều đã làm cho người ta không thể tới cao nhất thực lực. Chẳng lẽ nói thanh niên này, chính là vừa rồi kia một chiêu tiêu hao quá đại, nay này một kiếm mới yếu đuối xuống dưới. Kia hắn vừa rồi, vì sao không thuận thế xuống đài mà đi? Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, chỉ huy trận pháp biến hóa cũng là không có hàng hồ, quả nhiên trận pháp chuyển động, chính là nhất giảo, đã đem Phong Tử Nhạc này một đạo kiếm quang dễ dàng thoát phá. Ha ha ha ha! Tiên bối, chuyện tới nay, ngươi còn không đi sao? Mặt đỏ trưởng lão cố ý tha giải quá ngữ điệu, hàm chứa châm chọc ý, ta kim thủ hội, cũng không phải là tốt như vậy nhạ. Chanh! Kiếm quang thoát phá, phát ra kim trúc nổ vang tiếng động, Phong Tử Nhạc lộn một vòng một cái bổ nhào, vững vàng lập cho không trung, mở miệng cười nói, không sai, ngũ phiên tụ kim thủ trận, quả nhiên bất phàm. Bất quá, hai chiêu sau, ta đã muốn nhìn ra này sở hở của trận pháp. Hắn hai tay hợp lại, đoạn kiếm ở hắn thân chu phi vũ không ngừng, áo trắng phiêu phiêu, giống như người trong thần tiên. Suy Ngưu Ai Không Hội mặt đỏ trưởng lão mở to hai mắt nhìn, cười nhạo một tiếng. Lấy thủ vì trận, kim thủ hội quả nhiên là kỳ tư diệu tưởng, đáng tiếc, phàm có vật tất có nhược điểm. Bàn tay nhược điểm, ngay tại lao cung. Phong Tử Nhạc cười một tiếng dài, kiếm quang nổi lên, đúng là một đạo điện khẩn, lại hướng về trận pháp trung tâm đâm tới. Đệ tam chiêu, các ngươi hết thể cho ta phá đi. Chương 691, kim thủ lệnh ra thiên hạ kinh. Ngũ phiên tụ kim thủ trận, chính là thượng một thế hệ kim thủ hội hội chủ, nhìn xa ngũ chỉ sơn, kết hợp kim thủ hội vô thượng võ đạo, tìm hiểu đi ra một loại huyền diệu trận pháp. Nay trận pháp yếu lĩnh, ngay tại cho bắt trước tay người động tác. Tay người, là phi thường kỳ diệu khí quan. Linh hoạt mà hữu lực, người mà có tay tài năng trở thành trong thiên địa tối cường sinh linh, chẳng những sáng tạo ra vô số công cụ phát minh, cũng đồng dạng đề cao vô số cao thủ. Này bàn tay hóa thành trận pháp, có thể đem mỗi người lực lượng tập hợp cho một chỗ, thật to tăng lên hợp lực cảnh giới. Tựa như vừa rồi như vậy, Phong Tử Nhạc toàn lực một kiếm, đều không thể đột phá này trận pháp phòng ngự. Nhưng là, này cũng không ý nghĩa, như vậy trận pháp không có khuyết điểm. Thiên hạ, tuyệt không võ công không có sơ hở, tuyệt không cao thủ không có sơ hở, cũng không khả năng có không sơ hở trận pháp. Mấu chốt ở chỗ, có thể hay không tìm được này sơ hở. Phong Tử Nhạc thứ hai kiếm, đúng là vì dò hỏi này ngũ phiên tụ kim thủ trận nhược điểm chỗ. Lao cung. Đây là một huyệt vị tên, ở lòng bàn tay trung ương. Luyện trưởng pháp cao thủ đều biết nói, Lao cung chính là một đôi trưởng mệnh chỗ. Một khi bị thứ phá Lao cung, ở trưởng thượng sở hoa công phu, cũng liền nước chảy về biển đông. Cho nên ở hậu thiên võ giả bên trong, trưởng pháp cao thủ gặp phải dùng chỉ hoặc kiếm võ giả đều đã thật cẩn thận. Rất khả năng đối phương chính là chính mình khắc tinh. Bước vào tiên thiên, phá hư sau, này nhược điểm tự nhiên vốn không có như vậy rõ ràng, nhưng là đồng dạng, chính là bởi vì nó bị nghiêm mật bảo vệ lại đến, vạn nhất bị thương cũng đồng dạng hội đã bị thật lớn tổn thất. Nay tụ kim thủ trận, cũng đồng dạng có như vậy nhược điểm. Trung tâm ngũ đại trưởng lão chia làm ngũ phương, đúng là năm ngón tay, phối hợp với nhau, uy lực vô cùng. Ngón cái trắng kiện, ngón trỏ linh hoạt, ngón giữa kiên cử, ngón áp út đốn nột, ngón út xảo diệu, năm ngón tay luân hồi, công này gì một ngón, đều đã có mặt khác bốn ngón đi lên tiếp ứng, tập hợp 3.125 danh cao thủ lực, cho dù là Phong Tử Nhạc cũng không thể dễ dàng đánh tan. Nhưng là Phong Tử Nhạc này đệ tam kiếm, tuy rằng vẫn đang là thứ hướng trận pháp trung tâm, cũng không phải nhằm vào gì một người, mà là thứ hướng năm người bên trong trung tâm vị trí. Cầm đầu Kim Ý Dìa trưởng lão, mặt thay đổi. Liền ngay cả kia vừa mới khẩu khí kiêu ngạo mặt đỏ trưởng lão cũng là nhíu mày. Nay một kiếm, chợt thoạt nhìn toàn không uy hiếp, nhưng cũng căn bản không thể thủ ngự, giống như là một cây quỷ dị tế châm, thẳng sắp hướng này trận pháp trái tim. Không thể ngăn cản. Vô luận trận pháp như thế nào thuần hoàn biến hóa, này duy nhất chỗ hổng lại như là đối này đạo kiếm quang rộng mở. Chẳng lẽ nói, đây là trận pháp trời sinh sơ hở? Thế nhưng đã muốn bị này người trẻ tuổi phát hiện. Không. Không có khả năng. Cầm đầu Kim Ý trưởng lão kinh hoàng lắc đầu, chưa từ bỏ ý định chỉ huy trận pháp thay đổi không chỉ, đáng tiếc vô luận như thế nào đều trốn bất quá kiếm kia quang bao phủ. Vâng. Mũi kiếm đâm vào. Thô to bạch sắc cột sáng phóng lên cao, nhanh chóng bành trướng, ở trong nháy mắt, liền cắn nuốt toàn bộ ngũ phiên tụ kim thủ trận. Suốt 3.125 người. Tất cả đều bị bao phủ ở kiếm quang bên trong. Ngũ đại trưởng lão, bị kiếm khí nhất hướng, sụp đổ, giống như là đứt tuyến đến diệu, bốn phía bay ra. Phá. Cầm đầu Kim Ý Dị trưởng lão trong lòng chợt lạnh, khỏe mắt dư quang chỉ thấy 3.125 người, tất cả đều là bị xa xa tung. Này kiếm quang chỉ cần thoáng nhất nhiễu, là có thể đem này 3.000 nhiều người, tàn sát không còn. Bại. Thảm bại. Ở động thủ phía trước. Bọn họ tự cho là vô luận như thế nào cũng có thể quấn lấy này đối thủ, đợi cho thứ nhất kiếm giao quá, bọn họ lại cho rằng, chính mình có thể còn hơn thanh niên này. Chẳng những là mặt đỏ lão tam như vậy cảm thấy, cho dù là hắn này 12 kim y di trưởng lao đứng đầu cũng là như vậy cho rằng, tuy rằng không có tuyên chi cho khẩu, nhưng là đáy lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Ai biết kiếm thứ ba thượng, cũng đã là thay đổi bất ngờ. Hắn nói ba chiêu phá trận. Quả nhiên là bà chiêu phá trận. Hơn nữa là phá triệt để hoàn toàn, sạch sẽ. Nay là người vì giao thất ta vì ngư chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, này 3.125 danh kim thủ hội tinh anh, tất cả đều phải chết ở đường trường. Kim y dị trưởng lão lão lệ tung hành, trong lòng hối hận không ngừng. Như thế nào liền như thế đại ý? Này 3.000 đệ tử bị mất lúc này, cho dù là kim thủ hội, chỉ sợ cũng muốn nguyên khí đại thương. Hội chủ, ta xin lỗi ngươi. Hắn nhắm mắt đợi chết, toàn không sức phản kháng. Hống. Phía sau, lại nghe địa thượng đệ tử, phát ra một trận ồn ào tiếng động. Đúa dịu vẫn chưa thêm thân, hắn toàn thân cũng không có cảm thấy gì dị trạng. Tương phản, kiếm kia quang cũng là chuyển vì nhu hòa, khinh phiêu phiêu đưa hắn đưa đến địa thượng. Sao? Sao lại thế này? Kim y dị trưởng lão mở to mắt, chỉ thấy bốn vị đồng nghiệp cũng là bình yên vô sự, đang đứng ở chính mình bên cạnh, không dám tin nhìn giữa không trung. Bên ngoài đệ tử, lại không chịu nổi, kinh hô không dứt. Hắn nghi ngẩng đầu lên, nhìn phía mọi người ánh mắt tập trung phương hướng, thân mình đột nhiên ngẩn ra, cũng là đột nhiên liền cứng lại rồi. Như thế nào khả năng? Chỉ thấy Phong Tử Nhạc ngạo nghễ đứng ở giữa không trung bên trong, kiếm đã vào vỏ, áo trắng phiêu phiêu, tay phải giơ lên cao cũng là nâng một chi nho nhỏ kim thủ. Kim thủ lệnh. Kim thủ vừa ra thiên hạ kinh. Đây đúng là kim thủ hội hội chủ dấu hiệu không? Có thể nói là người sáng lập Bách Lý Xương Phong dấu hiệu, trừ bỏ hắn ở ngoài, không ai bất luận kẻ nào có tư cách đeo này một trích kim thủ. Như thế nào sẽ ở người này trên tay? Chư vị, ta gần nhất cũng đã nói qua, ta cũng không ác ý, chính là phụng kim thủ hội lão hội chủ Bách Lý Xương Phong di mệnh, đem này kim thủ lệnh vật quy nguyên chủ, trước đó, đã muốn kính nhờ quý hội kim vi di trưởng lao chi nhất mang thang thủy thần tiến đến đưa tin, chư vị cũng không biết sao. Nói hiệu nói vượng. Ở mọi người còn tại kinh ngạc bên trong thời điểm, kia mặt đỏ thang trưởng lão đông nhiên mặt biến đổi, phi thân dựng lên, dâu rậm kích trường, chỉ vào Phong Tử Nhạc gầm lên. Mang thang thủy thần lão đệ, ở mấy trăm năm trước liền bởi vì phạm vào hội quy, bị trấn áp ở mang thang hồ dưới, này mấy trăm năm đến, cũng không từng hồi quá tổng đàn, làm sao mang quá cái gì tin tức. Ngươi là từ nơi này được đến này kim thủ lệnh, dám tới đây giả danh lừa bịp, các huynh đệ. Đem hắn lấy. Hắn sắc lệ nội nhẫm, thét lên nơi này, lại rốt cục vẫn là giống cái tiết khí bóng cao su, dừng xuống dưới, kêu không ra kia một câu đem hắn bắt. Ở đây người, lại có ai có thể đủ đem người này bắt? Mang thang thủy thần, thế nhưng không có hồi tổng đàn. Phong Tử Nhạc lắp bắp kinh hãi, ngày đó chiến bại mang thang thủy thần sau, đã kêu hắn đi mật báo, hắn tuy rằng là chịu tội thân, nhưng chuyện lớn như vậy, hắn cũng không khả năng không quay về bẩm báo. Chẳng lẽ lúc này bên trong, lại xảy ra chuyện gì? Phong Tử Nhạc trong lòng dùng mình, mặt khẽ biến. Việc này kỳ quái, bất quá chư vị không cần hoài nghi, này kim thủ lệnh tuyệt không giả dối, là ta theo trăm dặm lão hội chủ trô được đến. Hắn thân thủ vỗ, triển lãm một tay bách bộ ngưng kim trường, chỉ thấy địa thượng nham thạch, lập tức giống như là phụ thượng một tầng lá vàng. Chỉ cần nhìn thấy quý hội chủ, chân tướng tự có thể rõ ràng. Chương 692 Tiền bối đợi chút. Nếu nói ngũ đại trưởng lão nguyên bản còn có hoài nghi, nhưng ở Phong Tử Nhạc thi triển ra bách bộ ngưng kim trường sau, cũng đều là lâm vào trầm mặc. Bách bộ ngưng kim trường, vô thượng kim thủ lệnh, này hai loại này nọ đều là lão hội chủ Bách Lý Xương Phong dấu hiệu. Việc này cách nay đã muốn có 1.800 năm, đại bộ phận trẻ tuổi đệ tử cũng không tính biết rõ. Nhưng là đối với phá hư hậu cảnh giới kim ý gì trưởng lão mà nói. Mấy thứ này, tất nhiên đi rồi như lòng bàn tay. Dù sao 1.800 năm trước, Bách Lý Xương Phong cùng với các tam đại tông phái trưởng môn vây công Thất Hải Long Cung, cùng nhau mất tích. Cũng là đương thời đại sự. Kim thủ lệnh. Cầm đầu Kim Ý Diệ trưởng lão, trong lòng kinh hãi chưa bình. Vừa mới ngũ phiên tụ kim thủ trận bị một kiếm phá vỡ đánh sâu vào. Hơn nữa kim thủ lệnh hiện thế, bách bộ ngưng kim trưởng. Nay một loạt biến cố. Làm cho vị này xưa nay lão thành ổn trọng kim y trưởng lao thủ lĩnh, đều cũng có chút không biết nên như thế nào phản ứng. Tiền bối. Hắn trầm ngâm sau một lúc lâu, châm trước thật lâu sau, rốt cục mở miệng. Tại hạ chính là kim thủ hội 12 kim y trưởng lao thủ tịch Tiêu Vô Cực, tiền bối sở đưa ra gì đó, đối ta kim thủ chuyện xảy ra quan trọng đại, chúng ta không thể tự tiện làm chủ, phải đợi lát nữa chủ xem qua sau tài năng định đoạt. Nay cũng là tình hình thực tế. Chuyện lớn như vậy, cho dù hắn đã muốn là kim thủ hội chung một người dưới, vạn người phía trên thủ tịch trưởng lão cũng không quyền tự tiện quyết định. Đây chính là quan hệ đến kim thủ hội căn bản đại sự. Nếu là thừa nhận Phong Tử Nhạc trong tay kim thủ lệnh, kia dựa theo Bách Lý Xương Phong lập hạ quy củ, gặp làm như gặp hội chủ, phải đại lễ thăm viếng, cho dù là hiện tại hội chủ cũng phải cung kính khái thượng bốn văng đầu, sau xử lý như thế nào, kia còn khác nói. Bọn họ những người này, túi đầu phục tiểu, kia cũng là liền thôi. Hội chủ đại nhân, kia nhưng là phá hư cao nhất cực cảnh tông sư cấp cao thủ, hắn từ đến này địa vị. Còn có ai từng làm cho hắn không lưng? Huống chi là phục dập đầu, như thế nào khả năng? Cho nên chuyện này cuối cùng quyền quyết định, khẳng định ở hội chủ trong tay. Đương nhiên, kim thủ lệnh cùng bách bộ ngưng kim trưởng, đối với kim thủ sẽ đến nói cũng là cực kỳ trọng yếu gì đó. Này kim thủ lệnh, chẳng những là Bách Lý Xương Phong lưu lại tín vật, cũng là nắm trong tay kim thủ hội cái chìa khóa, trong đó bí mật cũng là không ít. Cho dù là hội chủ, cũng không khả năng đem cử chi ngoài cửa, chỉ sợ muốn xử lý đứng lên cũng là việc khó. Cho nên tiêu trưởng lão ấp úng, không thể định đoạt. Kia mặt đỏ thang trưởng lão họ Tần, vừa rồi còn vẫn động gào to hô, đợi cho Phong Tử Nhạc lộ ra bách bộ ngưng kim trưởng. Từ lâu là mắt choáng váng, nay thấy đại ca đều thấp đầu, tự nhiên là không dám nói sau, thân mình lén lút sau này lui. Phong Tử Nhạc mỉm cười cũng không để ý, đem kim thủ lệnh thu hồi. Một khi đã như vậy, liền thỉnh cầu tiêu trưởng lão dẫn kiến hội chủ. Ta lần này đường xa mà đến, trừ bỏ đưa còn kim thủ lệnh ở ngoài, còn mới chuyện quan trọng yếu cùng hội chủ thương lượng. Thiên môn tàn sát bừa bãi. Tứ đại tông phái nếu là không còn sớm điểm làm tốt phòng bị, chỉ sợ lại là 1.800 năm trước cục diện. Phong Tử Nhạc lần này bái phòng tứ đại tông môn cũng là mang theo cảnh cáo cùng nhắn dùn mục đích. Này! Tiêu trưởng lão trên mặt lộ ra trần trờ sắc. Nay hội chủ tình huống, hắn trong lòng cũng là có sổ, bế quan đánh sâu vào kim y thần công cảnh giới cao nhất đã muốn đến khẩn yếu quan đầu, tuyệt đối không thể có thể phân tâm tới gặp người này. Cho dù là bực này đại sự, cũng chỉ có thể trước đợi. Đây là không biết này nhất đợi, phải chờ tới khi nào thì. Hơn nữa bực này cơ mật đại sự, hắn cũng không khả năng đối Phong Tử Nhạc hợp bàn ra. Dù sao đối phương cũng là tông sư cấp cao thủ. Nếu là kim thủ hội chủ không thể xuất thủ, Phong Tử Nhạc ngay cả không thể diệt kim thủ hội cũng có thể làm cho này tứ đại tông môn chi nhất nguyên khí đại thường, cũng có khả năng. Ảnh hưởng đến hội chủ bế quan kia nhưng chỉ có sống còn đại sự. Tại hạ lập tức phải đi thông báo hội chủ, thỉnh tiền bối đợi chút, đến tinh xá nghỉ ngơi, có không? Tê Tiểu Điệp lúc này bay vút lại đây, cùng Phong Tử Nhạc sóng vai mà đứng, nhìn đến tiêu trưởng lão một bộ xấu hổ biểu tình. Không khỏi cũng là buồn cười. Tiểu Phong, bọn họ hội chủ làm sao vậy? Là không đi ra cái gì biến cố, bằng không như thế nào đánh thành này phó bộ dáng còn không ra. Cho dù là Tề Tiểu Điệp, cũng nhìn ra đến kỳ quái chỗ. Này ngũ phiên tụ kim thủ trận, cũng lấy xem như kim thủ hội con bài chưa lật bị người ném đi, hội chủ còn không xuất hiện, nếu không phải thực sự đại sự. Vậy quái. Phong Tử Nhạc gật gật đầu. Ước chừng là ở nơi nào đó bế quan. Không tiện xuất hiện đi. Võ công đến tình trạng này, muốn tái tiến thêm một bước cũng là ngàn nan muôn vàn khó khăn. Phong Tử Nhạc trong lòng cũng rõ ràng, loại này bế quan tự nhiên là không tha bất luận kẻ nào quấy rầy. Như thế kiện khó giải quyết sự tình. Phong Tử Nhạc hiển nhiên không có khả năng ở kim thủ hội nhiều trì hoãn quá dài thời gian, dù sao hắn còn có mặt khác tam gia tông phái cần bái phỏng. Mà một năm sau còn có một hồi cùng ngũ sắc cẩm phạm chủ nhân hải ngoại ước chiến. Này nhất bế quan, sẽ không biết nói là ngày tháng năm nào tài năng xuất quan, chẳng lẽ muốn hắn lúc này khổ chờ bất thành. Hắn đi theo kim thủ hội đệ tử đến khách phòng tinh xá nghỉ ngơi, này đệ tử đều là mang theo sợ hãi cùng cung kính vẻ mặt, không dám có chút chậm trễ. Bên này xương, ngũ đại trưởng lão cũng là ở khe khẽ nói nhỏ. Lão đại, này! Khiến cho hắn ở lại kim thủ hội bên trong sao. Này môn chủ an toàn tần trưởng lão vào đầu bức thai, thật là tình thế cấp bách. Kia có thể làm sao bây giờ? Tiêu trưởng lão trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chớ nói hắn cầm trong tay kim thủ lệnh. Địa vị cao xa xa vượt qua ta chờ. Cho dù là hắn là kỳ ngoại nhân. Hắn muốn lưu lại trong lời nói, chúng ta lại có cái gì bản sự, đuổi người ta đi. Phong Tử Nhạc trì kim thủ lệnh. Lúc trước Bách Lý Xương Phong trả lại cho một cái ngoại sơn hộ pháp vị. Cùng hội nghị chủ bình tề, vị ở chư trưởng lao phía trên, hắn tuy rằng không có nói cùng. Nhưng chỉ bằng trong tay hắn kim thủ lệnh, này đó trưởng lao sẽ ngoan ngoãn nghe hắn phân phó. Cho dù hắn không có kim thủ lệnh, lấy Phong Tử Nhạc võ công, hội chủ không ra, làm sao có thể đem hắn thỉnh đi. Kể từ đó, Kim Thủ Hội tình thế, đúng là so với Đại Chiêu Tự hơn xấu hổ. Này, vị này Phong công tử tiền bối, có phải hay không chính là vị nào Đại Chiêu Tự đổ môn cao thủ? Chẳng lẽ hắn cũng giống nhau có Đại Chiêu Tự tín vật? Vừa rồi Phong Tử Nhạc cũng thông tính danh, bọn họ nhưng cũng không dám nói rằng, vẫn đang này đây tiền bối hô chi. Ta nguyên bản cũng tưởng, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải. Đại Chiêu Tự vị kia đổ môn cao thủ, gần nhất cũng không có nghe nói rời đi, thứ hai truyền đến tình báo, nói người này trầm mặc ít lời, làm việc bá đạo, cùng này Phong Tử Nhạc tiền bối hoàn toàn bất đồng, hai người hẳn là không phải cùng người. Hiện tại thật sự là thiên hạ đại loạn, cư nhiên xuất hiện nhiều như vậy chúng ta không biết cao thủ. Kim Thủ Hội tung hoành ngàn năm, Đông Hải đại lục phía trên hết thảy. Không thể nói rõ như lòng bàn tay, nhưng là thuộc như lòng bàn tay. Này đột nhiên xuất hiện hai tông sư cấp cao thủ, toàn không tư liệu, cũng là đáng sợ sự tình. Đang ở bọn họ nghị luận đều là lúc, bỗng nhiên nghe được Phong Tử Nhạc kinh hô một tiếng, theo nghỉ ngơi điệu tinh xá bên trong. Phi thân mà ra, hóa thành một đạo bạch quang, bắn thẳng đến về phía sau sơn. Không tốt. Tiêu trưởng lao sắc mặt đại biến, hắn chẳng lẽ là muốn đi trước hội chủ bế quan chỗ. Chương 693, giao cho ta. Hắn muốn làm gì? Ngũ đại trưởng lão, cùng nhau sắc mặt đại biến. Mồ hôi như mưa hạ. Phía sau núi chính là Kim Thủ Hội tuyệt mật chỗ. Tầng tầng cơ quan, hội chủ đang ở mật thất bên trong bế quan. 12 kim y rìa trưởng lão, trừ bỏ mang thang thủy thần bị phạt, còn lại 6 vị đều tùy thị ở bên. Phòng vệ có thể nói là cực kỳ nghiêm mật. Nhưng nói muốn ngăn trở một vị tông sư cấp bậc cao thủ, cũng là không có khả năng sự tình. Duy nhất chỉ có thể trông cậy vào cơ quan này ẩn nấp, không bị người phát hiện. Nhưng Phong Tử Nhạc như vậy kiên quyết này hậu sơn bay đi, chẳng lẽ là đã muốn là phát hiện hội chủ chỗ? Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Ngũ đại trưởng lão trong lòng sợ hãi, cùng nhau thả người dựng lên, đuổi theo Phong Tử Nhạc này hậu sơn chạy đi, đã thấy tiền phương kim quang chói mắt, phóng lên cao, tựa hồ đi ra cái gì biến cố? Này! Này lại là cái gì dị tượng? Tiêu trưởng lao thất thanh kinh hô, trong lòng không yên cảm giác, lại đặc hơn. Phong Tử Nhạc đột nhiên hành động, nói vậy cũng cùng này dị tượng có liên quan. Này kim khí từ hậu sơn bính ra, thẳng trong mây, xa xa nhìn lại, đúng là trụ trời bình thường, to lớn chi cực, nhưng trong đó phong lôi kích động, tựa hồ cực kỳ không ổn định, tùy thời liền khả năng sụp đổ. Trời quang mây tạnh, kim khí ngập trời, này ngũ chỉ đỉnh núi đầy trời vân hải, bị này kim khí giải khai. Nhất trụ kinh thiên. Này một đạo kim khí, rõ ràng tỏ rõ Kim Thủ Hội chủ chỗ. Mọi người trong lòng đều tự khiếp sợ, nhất thời ngàn đầu vạn tự, mê hoặc nan giải. Phong Tử Nhạc cũng là thét dài liên tục, cố định hướng tới kia một đạo kim khí bay vút mà đi. Vâng, vâng, vâng. Chỉ nghe phía sau núi bên trong, truyền đến nặng nề bạo liệt tiếng động. Núi đá băng toái. Phi điểu kinh khởi, ngẫu nhiên bị kim khí cuốn vào, hóa thành một chùm huyết vũ. Kim giả. Chí kiên trí duệ, không thể địch nổi, nhất khí tận trời, khả quán nhật nguyệt. Kim y di thần công cảnh giới cao nhất. Tiêu trưởng lao rốt cục không dám tin hô đi ra Kim Thủ Hội Bách Lý Sương Phong lưu lại võ học bản chép tay bên trong. Quả thật là nói qua Kim y di thần công cảnh giới cao nhất đủ loại dị tượng, nhưng là Bách Lý Sương Phong chính mình, ở trên Đông Hải Đại Lục cũng không từng đột phá Kim y di thần công cuối cùng nhất trọng, cho nên loại đặc phỏng đoán cũng không hoàn toàn chính xác. Nhưng này kim khí tận trời, xâm lược hết thảy, đổ quả thật như là Kim Y Di Thần Công đến cuối cùng nhất trọng cảnh tượng. Chẳng lẽ hội chủ tại đây thời khắc mấu chốt, thế nhưng đột phá. Tiêu trưởng lão trong lòng vừa mừng vừa sợ, đang muốn mở miệng hoan hô lại nghe mấy tiếng kêu rên, theo kim khí bên trong, dĩ nhiên là vải ra 5-6 người đến. Lao Chu, Lao Kiều, ngũ đại trưởng lao sắc mặt đại biến cùng nhau kinh hô, kia vải ra đến mấy người. Đúng là ở phía hậu sơn mật thất bên trong, thủ vệ môn chủ mặt khác 6 vị kim y rìa trưởng lão. Nay một đám sắc mặt trắng bệnh quần áo hỗn độn, mang theo vết máu, trên mặt đều hiện lên rõ ràng kinh hoàng sắc. Tiêu trưởng lão, sao ngươi lại tới đây? Thiền Sơn thế nào? Thiền Sơn bày ra ngũ phiên tụ kim thủ trận nên chiến kẻ thù bên ngoài, bọn họ cũng là biết đến, chính là nay thắng bại tin tức chưa truyền đến, liền gặp gỡ bực này biến cố. Tiêu trưởng lão còn không có tới kịp trả lời. Kia mấy người lại thay đổi đề tài. Các ngươi tới vừa lúc, chạy nhanh tùy chúng ta đi vào. Tiền Sơn việc bọn họ tựa hồ căn bản không để trong lòng thượng. Gần nhất, này đó trưởng lão cũng không tin ngũ phiên tụ kim thủ trận, hội dễ dàng bị người đánh tan. Thứ hai, phía sau núi bên trong, cũng quả thật là nổi lên quá trọng đại biên cố. Tiêu trưởng lão trong lòng cả kinh, lão chu. Bên trong rốt cuộc làm sao vậy? Kim y thì thần công, ra điểm đường rẽ đi. Ở hắn phía sau đông nhiên truyền đến một tiếng thở dài tức, phong tử nhạc áo trắng phiêu phiêu, đang đứng ở bọn họ phía sau cách đó không xa khẽ lắc đầu. Ngươi là người nào? Lấy chu trưởng lão cầm đầu sáu gã kim y rìa trưởng lão, vừa rồi còn không có phát giác, nay nhìn đến thế nhưng có ngoại nhân ở đây không khỏi đều là chấn động, đều lượng xuất binh nhận cao giọng gầm lên. Lão chu, lão chu, ngươi không cần cấp. Tiêu trưởng lão chạy nhanh đem bọn họ giữ chặt. Việc đã đến nước này, hắn cũng biết phong tử nhạc khẳng định đã muốn hiểu rõ đã xảy ra cái gì, tái muốn giấu giếm, cũng là vô dụng. Lấy phong tử nhạc khả năng, cho dù là hiện tại 11 vị kim y trưởng lão liên thủ cũng không thể ngăn cản được hắn, hiện tại đúng là hội chủ thời khắc mấu chốt, hắn nếu là tâm tôn ác ý, kim thủ hội chỉ sợ là gặp phải ngập trời đại kiếp nạn. Đến này khi, cũng chỉ có giả thiết hắn là cũng không hoài ác ý mà đến. Vị này phong tiền bối. Chính là phụng lão hội chủ chi mệnh. Đem mất mát nhiều năm kim thủ lệnh đưa về chúng ta kim thủ hội, lão chu không thể vô lễ. Cái gì? Lời vừa nói ra, vừa rồi chưa ở hiện trường 6 vị trưởng lão, đều là lắp bắp kinh hãi. Lão hội chủ chi mệnh. Chẳng lẽ nói, lão hội chủ còn sống? Bách Lý Xương Phong truyền thuyết cách hiện tại đã muốn 1.800 năm, cho dù hắn là tông sư cấp bậc cao thủ, cũng sớm nên đi đến sinh mệnh cuối. Hắn mất tích lâu như vậy. Cho dù lúc ấy chưa cùng Thất Hải Long Cung đứng đầu Ngạo Phi Trần đồng quy vu tận, hiện tại cũng nên hóa thành bụi bẩm. Phong tử nhạc thở dài, hắn nhớ tới vây ở thần uy hải tứ đại tông sư, không khỏi cũng là đáng tiếc, liền bởi vì chịu người châm ngòi, bực này tuyệt thế cao thủ bó tay sầu thành. Tha đà năm tháng, sau lại tuổi già cả tu vi suy yếu, hoa hất thức túi chết ở thần uy hải bên trong, nhớ tới đến thật sự gọi người bóp cổ tay. Bách Lý Xương Phong hội chủ. Ở không lâu phía trước qua đời, bất quá chuyện này nói đến nói dài, chờ ta gặp mặt quý hội chủ sau, tự nhiên hội nhất nhất thuyết minh. Hiện tại phía sau, cũng không phải đàm này thời cơ. Phong tử nhạc thân thủ nhất chỉ trước mặt kia bắt đầu tán loạn kim khí. Cười khổ một tiếng, quý hội chủ mạnh mẽ đánh sâu vào kim ý thần công cảnh giới cao nhất, nay kim khí tán loạn, đã thành diệt thế chi tượng, nếu là không chạy nhanh rút tay, chỉ sợ chẳng những là quý hội chủ có nguy nan. Cho dù là này ngũ chỉ sơn cũng muốn sụp đổ. Cường hướng cảnh giới cao nhất, loại nào lợi hại? Tuy rằng kim thủ hội chủ võ công đã muốn đến vậy cảnh giới. Tự thân quyết không về phần đã bị chí mạng thương tổn, nhưng là này kim y thần công buộc phát ra đến, toàn bộ ngũ chỉ sơn hủy diệt, cũng là không thể tránh khỏi sự tình. Về phần tự thân có thể hay không đã bị thương nặng, ảnh hưởng đến võ công tu vi, sẽ xem vị này kim thủ hội chủ vật khí. Phong tử nhạc này đến chỉ vì báo tin, lại không dự đoán được thế nhưng hội ngộ đến chuyện như vậy, nhưng là tình huống hiện tại cũng không khả năng khoanh tay đứng nhìn. Nay kim thủ hội chủ cũng là tông sư cao thủ, trong lòng đều có đúng mực, thế nhưng sẽ vì cường hướng cảnh giới, đem chính mình bước đến nước này ba hiển nhiên là cho rằng đã muốn gặp gỡ không thể ngăn cản địch nhân. Chính mình tới báo tin, xem ra thật đúng là có điểm mã hậu pháo ý tứ hàm xúc. Kỳ thật phong tử nhạc cũng rõ ràng. Tứ đại tông môn lãnh tụ Đông Hải đại lục nhiều năm như vậy, nếu là không có chính mình tình báo hệ thống, đối nay Đông Hải trên đại lục thế cục hoàn toàn không biết gì cả cũng là không có khả năng sự tình. Nhất là kim thủ hội dã tâm bừng bừng, một mặt khuyết trường, đối thế cục nắm chắc, muốn so với mặt khác tam gia ổn thủ nội hàm tông cửa càng thêm minh xác. Nhưng liền ngay cả kim thủ hội chủ đều đã muốn rối loạn phương tức, có thể thấy được hắn đoán liệu phong ba, phải có nhiều. Phong tử nhạc sắc mặt ngưng trọng. Bất quá cũng biết lúc này không phải tưởng này đó thời cơ, việc cấp bách là muốn giải quyết này kim thủ hội chủ gặp được khó khăn. Phong tiền bối, ngươi có biện pháp. Ngựa chết cho rằng ngựa sống trị, tiêu trưởng lao ánh mắt nhất nhắm, cầu thượng môn. Mặc kệ điều này sao nói. Người này mới kim thủ lệnh nơi tay, lại hiểu được bách độ ngưng kim trưởng, cho dù không phải lão hội chủ truyền nhân, cũng tất nhiên cùng lão hội chủ có khắc sâu liên hệ. Gặp kim thủ lệnh như gặp hội chủ. Cho dù là đem hắn trở thành hội chủ, cũng không tính cái gì. Hắn nếu không có biểu lộ ác ý, kia cũng chỉ có kiên trì hỏi. Bên trong tình hình như thế nào? Đối với này loại này tông sư cấp bậc võ công, Phong Tử Nhạc cũng không thể nói có 100% nắm chắc. Hắn gật gật đầu, quay đầu hướng Chu trưởng lão đám người hỏi. Bọn họ vài người là bán tín bán nghi, nhưng hiện tại phía sau, cũng chỉ có cho là bắt được cứu mạng đạo thảo. Nếu Tiêu trưởng lão đều buông tư thái, bọn họ cũng là rất là ăn nói khép nép. Phong tiền bối, hội chủ đánh sâu vào Kim Y thần công đệ thập lục trọng cảnh giới cao nhất, đã có 3 tháng lâu, bế quan như thế. Chu trưởng lão chỉ kim khí vọt lên nơi, làm sao đã muốn là một mảnh phế tích, nhưng là núi đá gạch ngói vụn mảnh nhỏ liền như nổi tại trong nước giống nhau. Cao thấp phập phồng dao động, thấy không rõ trong đó tình hình. Kim Y thần công cuối cùng nhất trọng, cơ hồ đã muốn tiếp cận thiên địa bản chất, sắp vượt qua phá hư cao nhất cực cảnh, có thể nói là siêu thoát phi thăng cửa. Nay kim thủ hội chủ khống chế không được đã muốn đem chung quanh tất cả đều anh hủy, hiện tại đang ở trung ương cực lực áp chế, không cho này kim khí lại khuếch tán. Nếu không trong lời nói, kim khí lung sơn, trời sụp đất nước. Nay ngũ chỉ sơn cơ nghiệp, là khẳng định không bảo đảm. Phía sau, kim thủ hội chủ trong lòng chỉ sợ cũng là hối hận không ngừng, phải biết rằng là như vậy kết quả, tìm cái ở xa yên lặng chỗ tu luyện chẳng phải là rất tốt, ngay cả chính mình bị thương, tổng không đến mức đem tổ tông cơ nghiệp làm hỏng. Nay cục diện, cũng là đâm lao phải theo lao. Chúng ta mấy người muốn ra tay rút, ai biết mới cùng kim quang nhất xúc, đã bị quăng đi ra, thật là chật vật. Chu trưởng lao nét mặt già nua trướng đỏ bừng, ngượng ngùng túi đầu. Bọn họ vài phá hư hậu cảnh, tính đứng lên cũng là cao thủ. Nhưng tại đây phá hư cao nhất cực cảnh, tông sư cao thủ cấp bậc hướng quan bên trong, lại há có thể khởi đến tí xíu tác dụng. Bọn họ tác dụng, nguyên bản cũng chỉ là phòng ngừa ngoại giới quấy rầy, khởi cái hộ vệ tác dụng mà thôi. Nay bên trong ra đường rẽ, này vài vị trưởng lão, lại có gì dùng. Xem ra thế cục đổ còn không có như vậy phá hư. Ít nhất các ngươi hội chủ còn có dư lực, có thể đem bọn ngươi đưa ra đến, nếu không tại kia giữ dằn kìm quang cắn nát dưới, các ngươi đã sớm xong rồi. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, nhẹ nhàng thưa khẩu khí. Nói bọn họ là bị kim khí hoanh đi ra, căn bản không phải có chuyện như vậy, mà là kim thủ hội chủ miễn cưỡng đưa bọn họ đi ra, miễn cho bọn họ không công hy sinh. Đúng là như thế. Chu trưởng lão vẻ mặt kích động, hội chủ trạch tâm nhân hậu, tại đây loại trong lúc nguy cấp, còn muốn đến thuộc hạ mấy người, hội chủ đại ân, thuộc hạ tan xương nát thịt, không đủ để báo. Bọn họ hô lạp lạp quỳ một mảnh, Phong Tử Nhạc chính là cười khổ. Nhìn kia lóe ra không chừng, chấn động không thôi kim khí, có chút đăm chiêu. Nếu kim thủ hội chủ còn có một đường dư lực áp chế kim ý gì thần công, kia chính mình xuất thủ tương trợ, đổ vị tất không thể thành công. Phong Tử Nhạc đống nhiên gật gật đầu. Chư vị trưởng lão, các ngươi tốc tốc xuất lĩnh phụ cận đệ tử, tản ra trăm dặm, tình huống nơi này. Giao cho ta. Chương 694, kiếm trảm chân võ chi linh. Lời còn chưa dứt, Phong Tử Nhạc thân mình rung lên, liền tràng vào kia đẩy trời kim khí bên trong. Phong tiền bối. Tiêu trưởng lão kinh hô một tiếng, hắn trong lòng sợ hãi, cùng lúc là lo lắng Phong Tử Nhạc cứu không được người, về phương diện khác, lại lo lắng hắn hội đối hội chủ bất lợi. Loại này khúc mắc cảm xúc, làm cho hắn mặt vặn mèo, cười khổ cùng sợ hãi đồng thời xuất hiện, cố tình lại bất lực. Nay lấy bọn họ Kim Y Di trưởng lão năng lực, căn bản không thể tiếp cận kia không khống chế được Kim Y Di thần công trong phạm vi, cũng không có năng lực ngăn cản Phong Tử Nhạc. Hắn muốn làm cái gì, chỉ có theo hắn. Chu trưởng lão đám người, lại không rõ cho nên, vây quanh ở Tiêu trưởng lão chung quanh, đại ca, đây là có chuyện gì? Tiêu trưởng lão, người này rốt cuộc là ai? Hắn có đáng tin? Kim thủ lệnh như thế nào sẽ ở tay hắn? Liên tiếp vấn đề, làm cho Tiêu trưởng lão lại ứng phó không nổi, cũng không biết nên như thế nào trả lời, lại không tốt nói rõ trong lòng lo lắng, đành phải khổ hẽ ra mặt, lắc đầu cười khổ. 3. Phong Tử Nhạc kiếm quang nhất lược, tách ra kim khí, xông thẳng mà vào, chỉ cảm thấy trước mặt áp bách bài sơn đảo hải mà đến, cơ hồ làm cho người ta không thở nổi. Này Kim Y thần công cảnh giới cao nhất uy lực, quả nhiên là không giống tầm thường. Tông sư cấp bậc võ học, trong đó huyền diệu tự nhiên cũng là bất đồng, Phong Tử Nhạc cũng không hiểu biết này Kim Y thần công đặc dị chỗ, chính là nghe Nộ Hải Long Vương Ngạo Phi Trần đề cập qua. Hắn tuy rằng gặp qua Bách Lý Xương Phong, chuyến bách bộ ngưng kim trường, nhưng là ngay lúc đó thời gian cấp bách, Kim Y thần công ảo diệu tự nhiên không hỏi quá. Hơn nữa lúc ấy hắn tu vi hữu hạn, cho dù là hỏi, chỉ sợ cũng không thể yếu lĩnh. Phong Tử Nhạc như thế nào hội đoán được đến, ở vài năm sau, thế nhưng sẽ ở Đông Hải Đại Lục, Kim Thủ Hội Tổng Đàn Ngũ Chỉ Sơn, quyết đấu Kim Y thần công cảnh giới cao nhất. Không sai, hắn địch nhân cũng không phải lâm vào cuồng bạo giai đoạn Kim Thủ Hội chủ, mà là Kim Y thần công, này một bộ võ công thân mình. Thiên hạ vạn vật, sinh mà có linh. Nói cách khác, gì này nọ đều cũng có linh. Đan dược vũ khí, thần bảo, đều là giống nhau, cho dù là ngoan thạch cũng đồng dạng có linh căn nguyên. Mà võ công loại này này nọ, tắc lại dễ dàng sinh ra linh. Chiêu thức có linh, này chính là trong đó một bộ phận, chiêu linh làm người sở khống, chiêu thức uy lực tự nhiên tăng nhiều, nhưng đồng dạng, cũng có không ít cao thủ bởi vì khống chế không được chiêu linh, mà bị phản vệ. Võ công làm một cái chỉnh thể, này linh cũng liền càng mạnh. Làm Kim Y Dị Thần Công tông sư cấp võ công đánh sâu vào cảnh giới cao nhất thời điểm, này bộ võ công linh cũng liền thức tỉnh rồi. Kim Y Dị Thần Công, thân mình đều không phải là ma công, nó là một bộ lấy phá hư lực, hình thành cường hãn phòng ngự đặc thù công phu. Này lại nói tiếp đơn giản, trên thực tế nhưng không chuyện dễ. Thoát phá hư không lực mạnh mẽ mà thô bạo, nếu là xuất thủ đả thương người, tự nhiên là dễ như trở bàn tay, di sơn đảo hải, uy lực vô cùng. Nhưng là phải này xảo diệu không chế, giống như một kiện kim y hề mặc ở trên người, cách trở đồng dạng cấp bậc võ công oanh kích, cái này ý nghĩa cực kỳ tuyệt diệu không chế năng lực. Kim y hề thần công, mỗi tiến một tầng, phòng hộ lại càng cường, đến cảnh giới cao nhất, cho dù là phá hư hư không cực hạn cũng không thể đem phá hủy. Nhưng đồng dạng, nay cảnh giới cao nhất kim y hề thần công, cũng cần càng mạnh lực không chế. Kim thủ hội chủ đã muốn là tông sư cấp bậc cao thủ. Nhưng cho dù là như vậy cao thủ, tại tâm tư di động, mạnh mẽ hướng quan thời điểm, lực khống chế cũng không tránh được tránh cho xuất hiện một tia khe hở. Kim Y Dị Thần Công tán ẩm ẩm tán cho thiên địa trong lúc đó. Còn muốn kiềm chế, khó càng thêm khó. Phong Tử Nhạc nhảy vào kim khí bên trong, dĩ nhiên sáng tỏ, chỉ thấy kim khí ở chỗ sâu trong, có một đạo quỷ dị kim quang, biến hóa không chừng, đúng là Kim Y Dị Thần Công chi linh. Vì nay chi kế, hoặc là giúp kim thủ hội chủ, đem này linh kiềm chế hoàn toàn không chế, hoặc là, rõ ràng đã đem này linh đánh nát, kể từ đó, kim thủ hội chủ tuy rằng hướng quan thất bại, nhưng là tự thân khả bảo không lo, vậy nghiệp đồng dạng giải quyết vấn đề. Người trước thật sự quá mức gian nan, cơ hồ là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, trừ phi Phong Tử Nhạc chính mình đối Kim Y Thần Công thập phần hiểu biết, đồng thời tu vi ở kim thủ hội chủ phía trên tài năng làm được. Này hai điểm, cố tình hắn một chút cũng làm không đến. Kim Y Dị Thần Công, hắn cũng không hiểu được, mà hắn tu vi, tuy rằng bước vào phá hư cao nhất, thực chiến bên trong cũng có thể phát huy ra phá hư cao nhất cực cảnh, tông sư cao thủ lực lượng, nhưng là Phong Tử Nhạc chính mình hiểu được, hắn tu vi còn tự chưa chừng. Thoát phá hư không này cảnh giới, theo trong cơ thể tiểu thiên địa sinh thành, có thể thông qua thoát phá tiểu thiên địa mà thu hoạch lực lượng bắt đầu, mãi cho đến thiên địa ngăn, vũ trụ diễn biến. Cuối cùng chân long diễn sinh, nguyên thần xuất hiện mới thôi, là một cái đầy đủ mà dài dòng quá trình. Phong Tử Nhạc hiện tại duy nhất vấn đề, chính là tiến độ thật sự quá nhanh, hơn nữa hắn hiện tại trong cơ thể tiểu thiên địa hóa thành trăm ngàn, đều ở một lần nữa diễn biến. Mặc dù có một tiểu thiên địa đã muốn diễn biến ra chân long, thành tiểu phá hư cao nhất chi cảnh, nhưng muốn chỉnh thể bước vào, đạt tới nguyên thần sáng phá hư cao nhất cực cảnh còn có một khoảng cách. Hắn tu vi so với chân chính tông sư cấp cao thủ, vẫn là hơi tốn nửa chủ. Lại nói tiếp, đương kim thiên hạ, trừ bỏ đã muốn siêu thoát phi thăng kia một bước ngũ sắc cẩm phàm chủ nhân cùng thiên chủ Lục Bình Thương Sinh, tu vi có thể còn hơn kim thủ hội chủ cũng là đã không có. Cho nên đến bây giờ tình trạng này, cho dù là Bách Lý Xương Phong sống lại, cũng không có biện pháp làm được người trước. Duy nhất lựa chọn, chính là người sau đem Kim Y Dị Thần Công linh đánh tan. Phong Tử Nhạc thân hình như điện, chuế kia xuất quỷ nhập thần nhất lũ kim quang không tha. Truy gần, chỉ thấy kia kim quang mơ mơ hồ hồ, là nhân ảnh hình tượng, hoặc như là một kiện kim sắc hoa phủ, bay tới đi, rất là quỷ dị. Phong Tử Nhạc không chút do dự, một kiếm chém tới, bạch quang nhất lược, chỉ nghe bong bong tiếng vang, Phong Tử Nhạc chỉ cảm thấy cánh tay run lên, mặt cũng là không khỏi hơi đổi. Kim Y Dị Thần Công chi linh, lông tóc chưa thương. Phiêu phiêu na khai nửa thước, nhưng thật ra ngừng lại, huyền cho Phong Tử Nhạc trước mặt, tựa hồ là đối hắn trợn mắt nhìn. Quả nhiên không hổ là cường hãn phòng ngự thần công, phá hư lực tuần hoàn xoay tròn không ngừng, so sánh với đứng lên, ở phòng ngự toàn diện thượng, thậm chí vượt qua ngự kiếm bắt pháp bên trong, được xưng thiên hạ thứ nhất thủ chiêu chấn long địa mạch. Hừ! Ngay tại Phong Tử Nhạc kiếm chạm kim ý gì thần công chi linh thời điểm, kim quang phía dưới chỉ nghe một tiếng kêu rên, thanh âm kiều huyền, Phong Tử Nhạc ngẩn ra, đi xuống nhìn lại. Đã thấy một nữ tử khoanh chân mà ngồi, trên người quang hoa lưu chuyển, dung mạo tuy đẹp, cũng là vẻ mặt nghiêm nghị chính không tha xâm phạm. Nàng trong miệng phun nạp kim khí, hai tay kết ấn huyền phù giữa không trung bên trong, toàn thân kim quang lưu chuyển, đúng là này một đoàn lưu trung tâm. Nàng hai mắt khép hờ, tiệp mi rung động, ngẫu nhiên trên mặt hội lưu lộ ra một tia đau đớn, hiển nhiên đúng là ở cố gắng khống chế được bốn phía kim khí, gian nan chi cực. Này rõ ràng là một tông sư cấp bậc cao thủ. Đây chính là kim thủ hội chủ. Kim thủ hội chủ, dĩ nhiên là một nữ tử. Chương 695, kim thủ hội chủ. Lại nói tiếp, đây cũng không tính một kiện đặc biệt cơ mật sự tình. Bất quá đối với tứ đại tông môn trưởng môn trừ bỏ đồng cấp cao nhân ở ngoài, cũng thực không có bao nhiêu người hiểu. Chỉ biết là bọn họ bốn người, chính là đương kim thiên hạ tứ đại tông sư, nhưng cụ thể cường ở nơi nào, cho dù là cố ý hỏi thăm cũng không nhất định có thể đủ biết được. Chính bọn họ danh hào, đã muốn bao phủ ở tông môn uy danh dưới. Dù sao vô luận như thế nào, mọi người đều biết nói, chỉ cần là tứ đại tông môn trưởng môn liền nhất định là tông sư cấp bậc cao thủ. Chính bọn họ danh hào ngược lại không phải như vậy trọng yếu. Tương phản, thiên môn danh hào không nặng, mọi người nhớ rõ, cũng chỉ là thiên hạ thứ nhất cao thủ lục bình thường sinh tên. Kim thủ hội chủ, tứ đại tông sư chí nhất, nhưng đại khái toàn bộ Đông Hải đại lục nhân, biết nàng đúng vậy, cũng không có vài người. Phong Tử Nhạc thân hình nhanh quay ngược trở lại, né qua một đạo mau lẹ kim quang, xoay người dừng ở kim thủ hội chủ bên người. Các hạ, kim y thần công chí cường chí đại. Nay đã muốn thành linh, không thể khinh địch, ta sẽ hết sức ngăn chặn võ đạo chân linh, mời ngươi đem nó rào sát. Vừa mới vừa đứng vững, Phong Tử Nhạc bên hai, liền truyền đến kim thủ hội chủ truyền âm. Phong Tử Nhạc hơi hơi ngạc nhiên, trên mặt cũng lưu lộ ra bội phục biểu tình. Kim thủ hội chủ thanh âm rất là bình tĩnh, giống như chuông bạc tiếng động, cũng không khó nghe. Tại đây loại tình huống dưới, vẫn đang có thể bảo trì ngưng định, cũng không quý là tông sư cấp cao thủ. Hảo! Phong Tử Nhạc đáp ứng một tiếng, ánh mắt sáng ngời, ngưng thần cảm ứng tránh ở tràn ngập kim khí bên trong kim ý thần công võ đạo chân linh, vừa mới một kiếm chém ra, tuy rằng không thể đem tiêu diệt, nhưng là kia chân linh khẳng định cũng cảm giác được nguy hiểm, lúc này ở kim khí bên trong lóe ra không chừng. Phải biết rằng này võ đạo thành linh, thân mình liền có được này một võ học tinh tủy lực lượng, lại dùng cho chiêu thức cùng võ công thân mình, như ẩn như hiện, thật sự khó có thể tìm kiếm. Cũng may tu luyện kim ý gì thần công kim thủ hội chủ, nay cũng là kiệt lực phối hợp, áp chế này võ đạo chân linh biến hóa. Như vậy, Phong Tử Nhạc mới có một đường cơ hội, đem cắt nát. Hắn ngưng thần tĩnh khí, nâng kiếm tề ngực, sắc mặt nghiêm nghị, lấy thần thức nhìn trộm tứ phương, mắt xem mũi lỗ mũi tâm, vẫn không nhúc nhích, liền như lão tăng nhập định bình thường. Kim thủ hội chủ một bên nỗ lực áp chế kim ý gì thần công đánh sâu vào. Một bên cũng là quan sát đến này đột nhiên xâm nhập người trẻ tuổi. Nếu nói Phong Tử Nhạc bởi vì nhìn thấy kim thủ hội chủ là nữ nhân mà cảm thấy có chút ngoài ý muốn trong lời nói, kia kim thủ hội chủ gặp đến thực lực này mạnh mẽ, đạt đến tông sư cấp bậc người trẻ tuổi, lại cảm thấy kinh dị. Người kia là ai? Nàng trong lòng cũng là tràn ngập nghi vấn. Đương kim thiên hạ, phá hư cao nhất cảnh giới cao thủ sẽ không bao nhiêu, có thể đạt tới tông sư cấp bậc. Càng chỉ có kia vài người quen, gần nhất một đoạn thời gian, duy nhất nghe nói tông sư cấp bậc người xa lạ, cũng chính là kia tên đổ ở đại chiêu tự cửa. Chẳng lẽ chính là người này? Không. Không đúng. Kim thủ hội chủ lắc lắc đầu, có thể ngăn chặn đại chiêu tự đại nhân, tất nhiên là một khí phách cùng kiêu ngạo đồng thời đạt đến cao nhất nhân, mà thanh niên này, tuy rằng thân có ngông nghênh, nhưng đều không phải là cái loại này người bá đạo. Hắn nhìn qua ôn hòa khiêm tốn, đã có không thể khuất phục thần thái, đến này tu vi cảnh giới, theo hắn sở đi có thể nhìn ra hắn võ đạo, trái lại võ đạo, cũng có thể đoán hắn tính cách. Giống như vậy một kiếm khách, tuyệt không hội làm ra đổ đại chiêu tự chuyện như vậy. Theo khi nào thì bắt đầu, thiên hạ thế nhưng toát ra nhiều như vậy tông sư cao thủ. Kim thủ hội chủ bên miệng lộ ra một tia cười khổ, khẽ lắc đầu. Thiên hạ, rốt cục hay là mưa lớn. Thế phía trước, anh hùng xuất hiện lớp lớp, đúng là tình huống như vậy. Nàng sở dĩ liều lĩnh muốn rất nhanh phá tan Kim Y Dị Thần Công cảnh giới cao nhất, cũng đang là nghĩ muốn lấy bản thân lực, đem Kim thủ hội duy trì xuống dưới. Chú ý! Nàng đông nhiên há mồm hô nhỏ, bàn tay trên mặt đất nhấn một cái, chỉ thấy trước mặt kia một đạo kim quang, đông nhiên thoát ra. Cùng lúc đó, Phong Tử Nhạc đông nhiên trợn mắt, kiếm quang lay động, ở không trung hỏa ra vài đạo bạch quang. Bá! Bá! Chỉ nghe hai tiếng vang nhỏ, võ đạo chân linh biến thành kim sắc hình người, đúng là bị Phong Tử Nhạc một kiếm chẳng khai. Nhưng này còn không phải hiểu biết, Phong Tử Nhạc kiếm quang như võng, cũng không tạm dừng, đã đem kia một đạo kim quang vòng ở trong đó. Hảo! Kim thủ hội chủ âm thầm kinh hãi, nhịn không được tán một cái hảo tự. Thật khá kiếm pháp. Mỗi một kiếm đều phù hợp kiếm đạo thần thủy, nhìn qua bình thản vô kỳ, nhưng trong đó biến hóa cũng là làm cho người ta càng cân nhắc càng có tư vị. Nếu là có kiếm đạo cao thủ lúc này, thấy này người trẻ tuổi xuất thủ, tất nhiên cũng là rất có ích lợi. Kim thủ hội chủ trong lòng càng ngày càng hiếu kỳ, người này rốt cuộc là loại người nào, hắn lại như thế nào sẽ ở này tương trợ. Nay Kim Y Dị Thần Công võ đạo chân linh, đã muốn bị này người trẻ tuổi kiếm quang vòng trụ, đã muốn là dễ không thể, kế tiếp, chính là hết sức công phu, chậm rãi đem tiêu hủy. Đối với Kim thủ hội chủ mà nói, này tự nhiên là một thống khổ quá trình, chẳng những là tu vi rút lui, tự thân cũng muốn đã bị không nhẹ bị thương, nhưng là cùng mặc này đổ quá trình mà nói, này cũng đã muốn là tốt nhất kết quả. Này thiếu niên kiếm pháp lại cao, cũng không khả năng giúp chính mình, hoàn toàn thu phục này võ đạo chân linh, Kim thủ hội chủ cũng là rõ ràng thật sự. Nàng hít sâu một hơi, nhịn xuống toàn thân truyền đến đau nhức, điều tức vật khí, nhìn Phong Tử Nhạc đem võ đạo chân linh, dần dần ma diệt. 3. Sơn gian đầy trời kim khí, dần dần trở nên phai nhạt. Nguyên bản phong lôi cũng dần dần bình ổn đi xuống. Ở trăm dặm ở ngoài, vây xem nhất chúng trưởng lão đều tự biểu tình bất đồng, đều là lau mồ hôi. Đại ca, tình hình như thế nào? Không biết, bất quá xem như vậy, tựa hồ là ổn định xuống dưới. Tiêu trưởng lão lắc lắc đầu, nói thật ra, hắn cũng nhìn không ra cái gì nói, này phá hư cao nhất võ học, hắn làm sao hiểu được. Bất quá nếu kia tận trời kim khí không hề như vậy dữ dằn, chắc là dần dần khống chế được. Đây là một chuyện tốt. Không biết hội chủ thế nào. Chư vị trưởng lão đều là trong lòng lo lắng, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm kim khí ở chỗ sâu trong, đồng nhiên chỉ nghe ầm ầm nổ mạnh tiếng động, kim khí tàng ra, thổ thạch vẩy ra. Hội chủ! Tiêu trưởng lão kinh hô một tiếng, đã thấy kia kim khí tối đặc hơn địa phương, bay ra hai điều bóng người. Thứ nhất áo trắng phiêu phiêu, kiếm quang như tuyết, đúng là Phong Tử Nhạc. Mà một cái khác dáng người kiểu diễm, cả người kim quang lưu chuyển, đúng là bọn họ hội chủ. Hội chủ không có việc gì, thật tốt quá. Trường lao tiếng hoan hô chung, đã thấy Phong Tử Nhạc vẫn như cũ đứng lặng giữa không trung, mà kim thủ hội chủ còn lại là vội vàng mang mang hạ xuống, hồi đầu nhìn Phong Tử Nhạc, khẽ gật đầu, đống nhiên quỷ dạp xuống đất. Nàng vẻ mặt túc mục, không lưng ngũ thể đầu địa. Cung kính khai bốn vang đầu. 3 3 3 3. Chạm đất có thanh, cực kỳ thành kính, không có chút bất mãn ý. Hội chủ, nhất chúng trưởng lão, cùng nhau kinh hô thất thanh. Đường đường tông sư cao thủ, cư nhiên hướng người đi này đại lễ. Chương 696, quỳ xuống, tông sư cao thủ. Trong nháy mắt gian, lặng ngắt như tờ. Tiêu trưởng lão sắc mặt tái nhợt, hắn đã muốn đoán được nguyên nhân. Nhưng là hắn như thế nào cũng không có dự đoán được, hội chủ cư nhiên hội như thế quyết tuyệt, trước mặt nhiều người như vậy mặt, liền đem này đạp đầu đi xuống. Phong Tử Nhạc lắp bắp kinh hãi, hắn không rõ cho nên, hội chủ, làm gì như thế? Tuy rằng nói cứu ngươi một lần, làm gì muốn đi này đại lễ? Này kim thủ hội, có nặng như vậy lễ nghi sao? Chư vị trưởng lão, còn không thăm viếng. Chỉ nghe kim thủ hội chủ hét lớn một tiếng. Nhất chúng trưởng lão đều tự trợn mắt há hốc mồm, tiêu trưởng lão biết cơ, đã là khi trước cái thứ nhất quỷ giảm xuống đất. Kim thủ lệnh xuất thế, gặp lệnh như gặp hội chủ, liền như bách lý lao hội chủ giáp mặt, còn dám không quỷ. Lời vừa nói ra, mặt khác 10 tên trưởng lão cũng hiển nhiên, nếu hội chủ đều quỷ kim thủ lệnh, bọn họ há có thể cãi lời, lập tức đều là ầm ầm quỳ xuống. Bọn họ nhất quỷ, Sau lưng nhất chúng kim thủ lệnh đệ tử nghi trượng nhóm làm sao còn dám đứng, lập tức thôi kim sơn đổ ngọc trụ, đều là ẩm vang quỳ xuống một mảnh. Phong Tử Nhạc nghe kim thủ lệnh chủ theo như lời, cũng hiểu được nàng quỳ xuống nguyên nhân, việc này quan hệ đến kim thủ lệnh thân mình uy nghiêm, hắn cũng không tiện né tránh, lập tức chính là thân mình hơi hơi một bên, đem kim thủ lệnh lấy đi ra, nâng ở trong tay, cao dơ lên cao khởi. Vừa mới hắn vẫn chưa lấy ra kim thủ lệnh, nhưng hội chủ hẳn là thông qua cái gì phương thức cảm ứng được đến, ở kim y thần công chưa thu phục phía trước, nàng không rảnh khắc cố, đợi cho điều tức xong liền phát hiện kim thủ lệnh tồn tại. Cho nên nhất tán công pháp, bay vọt đi ra sau, liền lập tức quỳ xuống hành lễ. Kim thủ lệnh ra, thiên hạ tứ đại tông phái chi nhất, có thể nói là trên Đông Hải đại lục trừ bỏ thiên môn ở ngoài lớn nhất thế lực, nay, cũng là toàn viên quỳ rạp xuống Phong Tử Nhạc trước mặt. Theo ngũ chỉ phong phía sau núi, mãi cho đến sân hạ, kéo không dứt. Mấy vạn hội chúng, túi đầu phục tiểu không có một dám ngẩng đầu lên. 3. Kim thủ hội chủ, tên là Băng Tâm Tịnh Nguyệt, xác thực quả thật thật là một vị nữ tính, bất quá nay niên kỷ, cẩn thận tính ra cũng có ngàn dư tuổi. Thật sự không coi là tuổi trẻ. Nhưng là của nàng dung mạo vẫn như cũ là mỹ mạo như trước, vọng chi nhiều lắm chỉ có 30 hứa nhân. Bất quá tuổi đến lúc này, khó tránh khỏi luôn luôn chút khí chất thượng biến hóa, mặc dồn khí trầm cũng là không thể thay đổi sự thật. Nàng xuất lĩnh mọi người, đại lễ thăm viếng quá kim thủ lệnh sau, thế này mới làm cho nhất chúng đệ tử tự hành tán đi, xử lý đầu đuôi, chính mình còn lại là mang theo 11 vị trưởng lão, cung kính đem Phong Tử Nhạc mời vào đại điện. Phong công tử, xin mời ngồi. Đại điện thượng chủ vị chính là kim thủ hội chủ ngai vàng. Băng Tâm Tịnh Nguyệt phải Phong Tử Nhạc làm cho Phong Tử Nhạc ghế trên, chính mình lại chỉ dám tùy thị một bên, này cấp bậc lễ nghĩa nhưng là cũng đủ đúng chỗ. Phong Tử Nhạc vội vàng khoát tay áo, không dám. Hội chủ không cần như thế khách khí, ta mặc dù chỉ kim thủ lệnh mà đến, nhưng cũng không là bách lý lao hội chủ muốn ta nắm giữ kim thủ lệnh, thật sự là làm đem này làm trả lại hội chủ, bách lý lao hội chủ hứa ta ngoại sơn hộ pháp vị. Nghe được lời ấy, nhất chúng trưởng lao thế này mới nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai này người trẻ tuổi không phải tới bắt hội chủ vị, nếu hắn thật muốn, dựa vào hắn võ công, hơn nữa vừa rồi cứu hội chủ một lần, hội chủ lại đối hắn như thế cung kính chỉ sợ là không có gì vấn đề. Nếu thực thành này cục diện, kia đã có thể không xong, trời biết này thay đổi đối giới đệ tử cùng toàn bộ kim thủ hội thế lực phát triển, có cái gì ảnh hưởng. Huống chi, tứ đại tông môn trưởng môn thay đổi, cũng không phải hắn kim thủ hội một nhà sự tình vốn đều là cùng mặt khác tam đại tông phái ước định, ở không sai biệt lắm thời gian thay đổi người, nếu lúc này đột nhiên thay đổi còn muốn được đến mặt khác tam gia đồng ý, này đó chuyện phiền toái làm sao có dễ dàng như vậy. Nay nghe nói Phong Tử Nhạc chính là ngoại sơn hộ pháp, kia đã có thể tốt hơn nhiều. Tuy rằng ngoại sơn hộ pháp địa vị tôn sùng, so với chi hội chủ cũng là tương xứng, nhưng là dù sao cũng là chức quan nhàn tản, cũng sẽ không quản kim thủ hội sự tình, kể từ đó, ngược lại là chuyện tốt. Phong Tử Nhạc võ công cao đến loại trình độ này, này cũng liền ý nghĩa, kim thủ hội lập tức có hai tông sư cấp bậc cao thủ, đây chính là so với tứ đại tông môn bên trong, này khác tam gia đều phải cường gấp đôi. Liền ngay cả nay thanh thế lớn thiên môn, cũng không có hai tông sư cấp cao thủ. Chư vị trưởng lão lúc đầu kinh hãi, nay nghĩ đến lại là mừng rỡ. Nếu thật có thể đem Phong Tử Nhạc thỉnh nhập kim thủ hội bên trong, kia ngoại sơn hộ pháp vị, quả nhiên là không còn gì tốt hơn. Bách Lý Xương Phong lão hội trưởng quả nhiên là sáng suốt, liền như vậy nhẹ một tay, liền giúp kim thủ hội tìm được như vậy giúp đỡ. Nói như vậy, hội chủ cũng không tất liều chết hợp lại sống hướng quan, có hai đại cao thủ tọa chấn, thì sợ gì kẻ thù bên ngoài. Băng Tâm Tịnh Nguyệt trên mặt cũng là lộ ra một tia sắc mặt vui mừng. Bất quá nàng rốt cuộc là tông sư khí độ, cũng không giống này trưởng lão như vậy vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Nguyên lai là hộ pháp, tại hạ thất lễ. Nàng khẽ gật đầu, một lần nữa chào, thân thủ vỗ, chư đệ tử, còn không chuẩn bị hộ pháp chỗ ngồi. Là, ngoài điện truyền đến một trận trả lời tiếng động, ngoại sơn hộ pháp, địa vị tham dự hội nghị chủ bình tề, chỗ ngồi tự nhiên cũng là cùng hội chủ bình tề. Rất nhanh các đệ tử liền nâng đến ngai vàng. An trí ở hội chủ ngai vàng một bên, hai bên cân bằng. Phong hộ pháp, thỉnh. Băng Tâm Tịnh Nguyệt làm cái mời thủ thế, Phong Tử Nhạc cũng không tái chối từ, thi nhiên ngồi trên hộ pháp vị, thế này mới cùng mọi người chào hỏi. Từ trong lòng lấy ra kim thủ lệnh, giao cho băng tâm tịnh nguyệt. Tái kiến kim thủ lệnh, băng tâm tịnh nguyệt cũng không dám chậm trễ, đi đến phong tử nhạc trước mặt, hai chân vi khúc, cung kính dùng hai tay tiếp nhận, phủng ở trong tay. Hội chủ, hôm nay phụng bách lý lao hội chủ chi mệnh, đem kim thủ lệnh vật quy nguyên chủ, tại hạ coi như là công đức viên mãn. Phong tử nhạc thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là vừa hoàn thành tứ đại tông sư giao nhờ bên trong thứ nhất kiện, theo thần uy hải chi để bắt đầu, thẳng đến hôm nay đi vào kim thủ hội tổng đàn, cũng thật sự là mất không ít công phu. Hắn tin tưởng, nếu không phải chính mình sớm đột phá phá hư cao nhất, đừng nói là lên núi, cho dù là tới gần này ngũ chỉ sơn cũng không là đơn giản như vậy sự tình. Dù sao ngũ chỉ sơn chung quanh, đều là kim thủ hội thế lực. Chính mình một người xa lạ, muốn xông thẳng kim thủ hội tổng bộ, người ta cũng sẽ không đồng ý. Nhưng làm phá hư cao nhất cao thủ, tự nhiên có thể dễ dàng thông qua, này thủ vệ người căn bản sẽ không phát hiện. Nếu không âm kém dương sai đánh lên bọn họ chuẩn bị đại địch tử kim linh, có lẽ cũng không dùng đấu thượng một hồi. Đương nhiên, nếu không phải đấu thượng một hồi, hoàn toàn thuyết phục này một đám kim thủ hội trưởng lão, nghi trượng cùng tinh anh đệ tử. Chỉ sợ hiện tại cũng sẽ không tốt như vậy nói chuyện. Nay hắn lại trùng hợp giúp kim thủ hội chủ băng tâm tịnh nguyệt một phen, đối phương lại đối kim thủ lệnh như thế kính phục, kia mặt sau nhưng thật ra đâu có nói. Thiếp thân đại biểu kim thủ hội cao thấp, tê tạ quá hộ pháp. Băng tâm tịnh nguyệt tiếp được kim thủ lệnh, liên thanh cảm tạ, triển lãm tư phương, chứa nhiều trưởng lão cùng nhau ca tụng, sau còn muốn tái triển lãm mấy ngày, xem như nên hồi kim thủ lệnh nghi thức. Bất quá phong tử nhạc cũng không tâm tư theo chân bọn họ nói thêm cái gì lễ nghi, hắn rất nhanh liền tiến nhập chủ đề. Hội chủ, lần này tiến đến, trừ bỏ kim thủ hội ở ngoài, còn có khác đại sự nhờ. Chương 697, khiếp sợ. Băng tâm tịnh nguyệt nghe được phong tử nhạc lời này, cũng là vẫn chưa lộ ra gì đặc dị sắc. Phong hộ pháp, nay ngươi đã là ta kim thủ hội ngoại sơn hộ pháp, địa vị cao thượng, nhưng có điều cầu. Kim thủ hội cao thấp tự nhiên là làm hết sức, ngươi không cần khách khí như vậy. Nhất chúng trưởng lão, cũng đều là liều mạng gật đầu. Nay một vị liều mạng đưa về kim thủ lệnh, cho dù là muốn hội chủ vị, đại khái cũng sẽ có không ít người duy trì. Hắn đương nhiên hẳn là sẽ không bạch làm, có chút tắc cầu, cũng là bình thường sự tình. Chư vị trưởng lão trong lòng cũng là ở âm thầm tính toán, không biết này phong tử nhạc sẽ là nghĩ muốn cái gì này nọ. Bọn họ đều là như vậy bình thường ý niệm trong đầu. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới phong tử nhạc có khác sở đồ, nhưng thật ra không ham bọn họ kim thủ hội gì đó. Phong tử nhạc cười nhẹ, hội chủ không chỉ nói như vậy sảng khoái, ta trước cho ngươi xem một kiện này nọ, sau khi xem xong, đều có rốt cuộc. Hắn nhẹ nhàng run lên tay, thế giới thần thông thi triển ra, chỉ thấy một đạo tử quang xẹt qua, nguyên bản trống trải trên mặt đất, đông nhiên nhiều ra một người đến. Chiêu thức ấy đã đem mọi người hoảng sợ. Phải biết rằng không gian nạp vật coi như thông thường, nhưng có thể thu nạp vật còn sống cũng là cực kỳ hiếm thấy, cũng không biết phong tử nhạc là đem điều này người trang ở địa phương nào. Lấy kim thủ hội chủ cùng chư vị trưởng lão tu vi, tự nhiên có thể nhìn ra được đến. Này lăn ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh nam tử, vẫn là còn sống. Bất quá, kế tiếp kinh hãi cũng là càng sâu. Bởi vì bọn họ nhận ra này nam tử thân phận. Không phải người khác, đúng là nay thiên hạ thứ nhất cao thủ Lục Bình Thương Sinh thân chất nhi, thiên môn thiếu môn chủ nhất phủ Nhược Trần. Này cả kinh, không phải là nhỏ. Tiêu trưởng lão trong mắt đều nhanh đến rơi xuống, vẻ mặt kinh hoàng không chút nào che giấu. Từ nhìn thấy vị này phong hộ pháp bắt đầu. Hắn thần kinh đã muốn đã bị quá lớn kích thích, liên tục vài lần biến chuyển, làm cho hắn cái chuôi này lao xương cốt, như thế nào ép buộc được rất tốt. Bất quá lần này hắn là thật sự ngăn không được. Trong miệng hà hà có thanh, chỉ vào nằm ngã xuống đất Phù Nhược Trần, sắc mặt vặn mèo. Ân nói cái gì, lại cố tình là nói không ra lời. Vừa mới thừa nhận phong tử nhạc là kim thủ hội nhất viên, là ngoại sơn hộ pháp, địa vị tham dự hội nghị chủ bình tề, vô luận làm cái gì kim thủ hội đều là làm chủ, sai đâu đánh đó làm hết sức, lúc này hắn lại đột nhiên đem thiên môn môn chủ thân chất nhi cấp đã ném đi ra. Đem kim thủ hội đặt chỗ nào? Còn lại 10 vị trưởng lão, so với chi tiêu trưởng lão cũng tốt không bao nhiêu, một đám nhất bính ba thước cao, sắc mặt hốt hoảng. Mặt đỏ tần trưởng lão đổ hút một ngụm khí lạnh, liếm liếm môi, ngoan ngoãn, vị này hộ pháp đại nhân. Quả nhiên là cái gì đều dám làm. Ở đây người, Đại khái chỉ có hội chủ băng tâm Tịnh Nguyệt vẫn đang bảo trì chấn định, nàng thăm dò nhìn liếc mắt một cái, sắc mặt chính là hơi hơi nhất bạch. Chợt chính là vô thanh vô tức nhẹ nhàng gật gật đầu. Phong hộ pháp. Vị này, chính là thiên môn môn chủ chất nhi cũng đồng dạng là phá hư cao nhất cao thủ Phù Nhược Trần đi. Thiếp thân nghe nói hắn ở mấy ngày phía trước mất tích, không thể tưởng được quả nhiên là dừng ở hộ pháp trong tay. Của nàng ngữ khí thường thường thản nhiên, nghe không ra cái gì ngoài ý muốn chỗ. Bất quá sự tình quan trọng đại, nàng tuy rằng đã muốn nhận ra người, nhưng hay là muốn cùng phong tử nhạc xác nhận một lần. Hội chủ, tiêu trưởng lão khẩn trương, hắn nghe hội chủ ngữ khí, tựa hồ căn bản không đem chuyện này để ở trong lòng, nghĩ đến kim thủ hội an nguy. Hắn làm sao còn có thể kiềm chế được? Nay thiên môn thế đại, lục bình thương sinh võ công lại sâu không lường được, tư sự thể đại. Hội chủ không thể khinh thường. Phía sau liền đã nhìn ra, nói là nói đem phong tử nhạc nên vì ngoại sơn hộ pháp, từ nay về sau là người một nhà, đây là căn cứ vào không có gì việc. Hắn đưa còn kim thủ lệnh lập hạ công lớn, đồng thời võ công lại là tông sư cấp bậc cao thủ. Có thể thật to tăng cường kim thủ hội thực lực này chủ của thượng. Một khi phát hiện có cái gì không thích hợp địa phương, tự nhiên sẽ không đem phong tử nhạc trở thành người của mình. Tiêu trưởng lão tuy rằng không dám đắc tội phong tử nhạc, nhưng là đối hội chủ theo như lời trong lời nói. Ý tứ cũng là biểu đạt phi thường rõ ràng. Lục bình thương sinh cùng thiên môn, là hiện tại kim thủ hội đắc tội không nổi. Cho dù là có hai vị phá hư cao nhất cực cảnh tông sư cấp cao thủ, cũng vẫn là đắc tội không nổi. Nay phán đoán, tiêu trưởng lão cũng đều không phải là đến từ chính mình. Kim thủ hội chủ băng tâm Tịnh Nguyệt chính mình cũng nói qua, tuy rằng đều là tông sư cấp cao thủ, nhưng là nàng vạn vạn không phải lục bình thương sinh đối thủ. Chẳng những là nàng, cho dù là tứ đại tông sư tề thượng, cũng không có tất thắng nắm chắc. Đây là tứ đại tông sư, cùng nhau tham thảo đi ra chung nhận thức. Theo lục bình thương sinh thượng một lần còn hơn ma chủ chuyển sinh sau. Tứ đại tông sư liền luôn luôn tại suy tính hắn võ học tiến độ, bọn họ bi ai phát hiện, chiếu như vậy đi xuống, người này thực lực sớm muộn gì hội vượt qua tứ đại tông sư tổng. Nói cách khác, không sai biệt lắm có thể năm đó nộ hải Long Vương Ngạo Phi Trần địa vị. Cứ như vậy, nay thiên môn cùng tứ đại tông môn trong lúc đó cân bằng sớm muộn gì sẽ bị đánh vỡ, đến lúc đó Đông Hải đại lục thế cục như thế nào diễn biến, cũng là không thể đoán trước. Tứ đại tông sư đều rõ ràng thật sự, này nghìn năm qua, không sai biệt lắm đều vẫn là tứ đại tông môn thế lực gáp chế lục bình thường sinh phát triển, thẳng đến không có cách nào thời điểm, mới mượn dùng hắn vô cùng cao minh vũ lực đến giải quyết vấn đề. Liên tỷ như ma chủ chuyển sinh, thần điện hàng thế linh tinh vấn đề. Theo lục bình thương sinh một lần lại một lần kéo dài chính mình bất bại thần thoại, hắn danh vọng cùng võ công đều là càng ngày càng cao, đến lúc này điểm thượng, tứ đại tông môn đã muốn khó có thể áp chế hắn quang hoa. Các nơi dục dịch, tựa hồ là đại biến điểm báo. Trước một đoạn thời gian thiên môn ở Tuyền Châu nơi muốn làm cá biệt viện, nói là sẽ đối phó ma giáo, tứ đại tông môn vẫn chưa ngăn cản, nhưng cũng không có tham dự. Bọn họ kỳ thật là có tâm tọa sơn quan hổ đấu, nhưng đồng dạng cũng là vô lực ngăn cản. Nếu là dĩ vãng, vô luận như thế nào, tứ đại tông phái cùng bát đại thế gia, tất nhiên là muốn cướp ở phía trước, sẽ không tha khí nhất thành nhất. Cũng may lúc này đây, Phù Nhược Trần thất bại, thiên môn biệt viện bèo dạt mây trôi, vẫn chưa lưu lại dấu vết. Nhưng ngay cả như vậy, mãnh đại tông môn lại tin tưởng thiên môn cũng sẽ không liền như vậy bỏ qua. Tại đây loại thời điểm, khả ngàn vạn không thể khiến cho ngay mặt xung đột. Tiêu trưởng lão lo lắng, nhất là hội chủ vừa mới hướng quan thất bại, nếu là chọc giận lục bình thương sinh. Không biết hội tạo thành nhiều đáng sợ hậu quả. Kim thủ hội chủ băng tâm Tịnh Nguyệt cũng là không có quan tâm hắn, ánh mắt chính là ở Phù Nhược Trần trên người chuyển vừa chuyển. Lại nhớ tới phong tử nhạc trên người. Phong hộ pháp, nếu này Phù Nhược Trần là ngươi bắt giữ, như vậy, ngày ấy ở Hoàng Tuyển Thiên Cung bên trong, tiếp được lục bình thương sinh một chiêu, nói vậy cũng là ngươi đi. Cái gì? Tiêu trưởng lão cả người run run, đột nhiên hồi đầu, nhìn phong tử nhạc gật đầu mỉm cười bộ dáng, lập tức giống nhau là choáng váng. Hắn nghe được cái gì? Này phong hộ pháp thế nhưng từng ngay mặt cùng lục bình thương sinh một trận chiến, tiếp được một chiêu, nay còn thi nhiên đứng ở chỗ này, bắt đi lục bình thương sinh chất nhi. Hắn rốt cuộc là loại người nào? Chương 698, ngươi rốt cuộc là loại người nào? Ngươi rốt cuộc là loại người nào? Băng Tâm Tịnh Nguyệt cũng không có giống thủ hạ này đó trưởng lão như vậy thất thố. Nàng muốn hỏi Phong Tử Nhạc, chính là như vậy một vấn đề. Tông sư cấp cao thủ, cho tới bây giờ cũng không có thể là trống rỗng toát ra đến. Này người trẻ tuổi tuy rằng tu vi so với chính mình kém hơn một chút, nhưng là thực chiến đứng lên, Băng Tâm Tịnh Nguyệt cũng không có nắm chắc toàn thắng. Hắn rốt cuộc ra sao lai lịch? Vì cái gì sẽ có như vậy cường võ công? Lão hội chủ Bách Lý Sương Phong Kim thủ lệnh. Lại vì cái gì sẽ ở trong tay của hắn? Tối mấu chốt, là hắn vì cái gì muốn chọn ở tứ đại tông môn này một phương, cùng thiên môn trở mặt. Hắn bắt giữ Phù Nhược Trần, vô luận như thế nào, đã muốn là nghiêm trọng đắc tội Lục Bình Thương Sinh. Lục Bình Thương Sinh có thể không cần này chất nhi, nhưng là hắn không có khả năng không cần chính mình mặt mũi. Nếu người khác truyền Lục Bình Thương Sinh ngay cả chính mình chất nhi đều không bảo đảm, kia hắn thiên hạ thứ nhất thanh danh sẽ đại chịu ảnh hưởng. Nay hàng đầu, với hắn mà nói, nhưng là cực kỳ trọng yếu. Ít nhất, tương lai một đoạn thời gian thiên môn phát triển, thực cần này hàng đầu. Cho nên ở Lục Bình Thương Sinh vô luận như thế nào, nhất định hội toàn lực chu sát Phong Tử Nhạc, lấy này đến vãn hồi chính mình mặt mũi. Ít nhất, ở hắn có bản lĩnh dập tắt tứ đại tông môn phía trước, nhất định hội làm như vậy lựa chọn. Phong Tử Nhạc vì cái gì phải làm chuyện như vậy? Đây là Băng Tâm Tịnh Nguyệt tối không hiểu sự tình. Phong Tử Nhạc mỉm cười hội chủ. Kim thủ lệnh đã muốn trả lại cùng ngươi, bất quá ta là như thế nào được đến này kim thủ lệnh, làm ra Bách Lý Lao hội chủ lại là như thế nào theo ta nói, còn tinh tế giao cho Băng Tâm Tịnh Nguyệt động dùng, nàng biến sắc, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn tay dựa. Chuyện này, cùng Lao hội chủ giao cho có liên quan. Nàng ngẩng đầu lên, thản nhiên hỏi Phong Tử Nhạc một câu. Lời vừa nói ra, mọi người biến sắc. 1.800 năm trước, Bách Lý Sương Phong lãnh đạo kim thủ hội có thể nói như mặt trời ban trưa. Nhưng lại nhưng vào lúc này, tứ đại tông môn được tin tức, vây công thất hải Long Cung. Kết quả tứ đại tông sư cùng giận hải Long Vương Ngạo Phi Trần đồng thời mất tích. Thất hải Long Cung, diện môn, tứ đại tông môn, tuy rằng không thể nói chưa gượng dậy nổi, cũng là nguyên khí đại thương. Theo kia sau, thiên môn mới bắt đầu bộc lộ tài năng, tại đây một chút thượng. Tứ đại tông môn cũng không phải không có hoài nghi quá này mới phát tông phái. Đáng tiếc rất nhanh Lục Bình Thương Sinh thượng vị. Lập hạ công lớn, võ công lại áp đảo thiên hạ, tứ đại tông môn ngay cả có điều hoài nghi, cũng không có cơ hội tưởng tra, đành phải lao thẳng đến này nghi hoặc, ở lại trong lòng. Ngay từ đầu thời điểm, bọn họ còn ôm hy vọng muốn nhìn một chút tứ đại tông sư có thể hay không trở về, nhưng sau lại liền dần dần đạm mạc, nhất là thất hải Long Cung lưu chuyển không chừng. Câu thông thất hải, nguyên bản là ở mang thang hồ dưới, sau lại không biết chuyển tới địa phương nào đi. Mọi người chờ đợi tâm tư, cũng liền dần dần phai nhạt. Nhưng này phân hoài nghi, ở tứ đại tông phái cao tầng giữa, cũng là chưa từng có hoàn toàn tiêu trừ quá. Cho dù là tứ đại tông phái cùng thiên môn hợp tác tốt nhất thời điểm, song phương cũng có thể nói là bằng mặt không bằng lòng. Đến hiện tại mâu thuẫn lại xông ra. Nghe được Phong Tử Nhạc nói hắn cầm nã Phù Nhược Trần cùng lão hội chủ Bách Lý Sương Phong có liên quan, này nhất các cao thủ tất cả đều biến sắc. 1.800 năm trước, tứ đại tông sư cùng nộ hải Long Vương Ngạo Phi Trần một trận chiến, lâm vào thần uy hải bên trong. Phong Tử Nhạc cũng là không có nhiều lắm dấu diếm. Chính là vụn vặt sẽ không tất thuyết minh, chính là theo gặp gỡ tứ đại tông sư bắt đầu, thuật lại ngay lúc đó sự thật. Hắn này nhất mở miệng, mọi người chỉ biết không kém. Tứ đại tông sư cùng Ngạo Phi Trần bị nhốt ở thần uy hải bên trong, nay cũng không phải người thường có thể biết đến sự tình. Trừ bỏ tứ đại tông môn trung tâm tầng, ai cũng không biết tin tức này. Lúc ấy giải đi ra ngoài cũng bất quá là tứ đại tông sư cùng Ngạo Phi Trần đồng quy vu tận kết quả mà thôi. Bọn họ lâm vào thần uy hải bên trong, lý luận thượng vẫn là có đi ra hy vọng. Bất quá lập tức 1.800 năm đi qua, cho dù bọn họ lúc ấy chưa chết, hiện tại cho dù còn sống, cũng khẳng định suy sụp không chịu nổi. Phong Tử Nhạc nói hắn lâm vào thần uy hải bên trong, gặp được tứ đại tông sư, cũng là khiến cho một mảnh kinh hô. Ngươi là nói, trăm dặm sư tổ đem kim thủ lệnh giao cho ngươi, lại truyền cho ngươi bách bộ ngưng kim trưởng. Muốn ngươi đem này lệnh bài đưa về kim thủ hội, vừa muốn ngươi điều tra này tứ đại tông môn cùng thất hải Long Cung trong lúc đó xung đột phía sau màn độc thủ. Băng Tâm Tịnh Nguyệt cân nhắc từng câu từng chữ, hướng Phong Tử Nhạc đặt câu hỏi. Phong Tử Nhạc gật gật đầu, sau đó này vài năm chứng kiến sở nghe thấy, ta đại khái phỏng đoán, năm đó phía sau màn độc thủ. Tất nhiên là thiên môn không thể nghi ngờ, việc này tuy rằng không thể bằng chứng, nhưng là sau lại người trong thiên môn vẫn là không ngừng hướng tứ đại tông phái xuất thủ, thậm chí yếu can thiệp kế thừa việc. Lại có việc này. Tiêu trưởng lão hoảng sợ. Tứ đại tông môn thuyền kế thừa, nhất bí mật, cơ hồ là trung tâm việc. Nếu thiên môn ngay cả loại sự tình này đều dám nhúng tay, lòng ngông dạ thú rất rõ ràng nhược yết. Phong tử nhạc vươn mũi chân, nhẹ nhàng đá đá phủ nhược trần. Một người này chính là bằng chứng, ta ở thiên hạ du lịch, cũng thấy thượng hai đại tứ đại tông phái người thừa kế bị nhân ám hại. Hắn ban nổi lên ngón tay. Hắc triều ám ngục trung đại nhật thần quang, có được đại chiêu tự Phật ấn, chính là đại chiêu tự thiên Phật tông hộ pháp, cũng là đứng đầu chủ trì người thừa kế chi nhất. Ở Tây Nam Sơn Mạch dưới, bị Chấn Long Địa Mạch một chiêu vây khốn tuy ông đường đệ tử cũng đồng dạng là nhân vật trọng yếu, vô cùng có khả năng kế thừa đường đại vị. Còn có, chính là nguyên bản La Sát cổ quốc chỗ, bị đóng băng ngàn dặm bắt thượng thanh quan đệ tử Minh Hạc đạo nhân. Này ba người đều là trọng yếu thừa kế nhân tuyển, không sai biệt lắm đều là ở gần ngàn năm trước, bị người ám toán, trói phược cho một đất, kia tuy ông đường đệ tử không có sống quá đi. Rất sớm phải đi thế không nói. Mặt khác hai người đều là kiên trì ngàn năm. Đương nhiên, nay cũng cùng bọn họ vừa lúc bị vây thiên võ đại lục trong phạm vi, thiên địa nguyên lực phong bế không dễ dàng tiêu tan quan hệ, tài năng sống lâu như vậy. Quả nhiên là thiên môn làm. Không không nhi sư thúc tổ, ngươi khả rất oan uổng. Băng tâm tịnh nguyệt giận mà biến sắc. Vô ghế liền đứng lên. Một kiện sự này tứ đại tông môn đều là giữ kín như bưng, nhưng là loáng thoáng cũng có sở phát hiện. Trừ bỏ này tam đại tông môn phong tử nhạc biết đến ba người bên ngoài. Lúc ấy kim thủ hội người thừa kế. Không không nhi cũng là ly kỳ mất tích, trống không rơi xuống. Đến bây giờ cũng không chỗ tìm kiếm, chiếu hiện tại xem ra, hẳn là bị thiên môn ám hại. Việc này đã qua ngàn năm, chứng cứ nhưng cũng không vô cùng xác thực. Phong tử nhạc khoát tay áo, hắn biết chuyện như vậy. Tứ đại tông môn chỉ sợ cũng kém không nhiều lắm trong lòng đều biết. Chính là vẫn tìm không thấy cơ hội tới nghiệm chứng, cho nên chỉ có thể cùng thiên môn lá mặt lá trái, vượt qua nhiều năm như vậy. Băng tâm tịnh nguyệt quét hắn liếc mắt một cái, khẽ gật đầu. Vừa rồi tức giận, là không thể không vì sự tình, một kiện sự này liền ngay trưởng lão nhóm cũng không biết tình hình cụ thể, chỉ có nàng này hội chủ, mới cùng mặt khác ba vị tông sư có một chút manh mối, nàng nếu không nhắc tới kỳ tức giận, chỉ sợ kia vài vị trưởng lão càng không biết theo ai. Hội chủ, thế nhưng có chuyện như vậy. Thiên môn như thế đi ngược lại, há có thể dung chi. Thỉnh hội chủ liên hợp tứ đại tông phái, cùng nhau thảo phạt. Tiêu trưởng lão trợn mắt há hốc mồm, thật lâu sau mới phản ứng lại đây, hắn sắc mặt đỏ bừng, bực này đại sự, há có thể dễ dàng tha thứ. Băng tâm tịnh nguyệt cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu. Đến loại này thời điểm, nàng có năng lực nói cái gì đó, chuyện như vậy, thiên môn luôn luôn tại âm thầm làm. Mà tứ đại tông phái, chỉ có thể từng bước lùi bước. Một nửa nguyên nhân, là không muốn nhắc lên đại chiến, bị thương trung nguyên võ lâm nguyên khí. Một khác nửa nguyên nhân, cũng là bởi vì không có cách nào đối phó Lục Bình Thường Sinh như vậy cao thủ. Lục Bình Thường Sinh không trừ, thiên môn không diệt. Tình huống như vậy dưới, cùng chi trở mặt, lại có cái gì ưu việt. Chính là nhiều năm như vậy qua, Lục Bình Thường Sinh không ngừng mà bồi dưỡng thế lực, tạm ăn lên nuốt trôi. Một chút ở kéo gần cùng tứ đại tông môn trong lúc đó khoảng cách. Còn như vậy bình định đi xuống, chỉ sợ là chung quy thiên môn hội phát triển trở thành làm một cái không thể khắc chế quái vật. Đến lúc đó, đưa bọn họ tứ đại tông môn một ngụm nuốt vào cũng là dễ như trở bàn tay. Cho nên băng tâm tình nguyện, mới có thể liều lĩnh, hướng quan kim ý thần công đệ thập lục trọng, hy vọng tăng cường bên ta chống lại Lục Bình Thường Sinh thực lực. Đáng tiếc, trung cực vẫn là thất bại trong gang tấc. Tiêu trưởng lão vừa mới nói xong, cũng là mặt có vẻ xấu hổ, liên tục lắc đầu, hắn tuy rằng võ công không đến kia bộ, nhưng là luận khởi kiến thức cũng là không ít, hắn sớm biết rằng tứ đại tông môn cũng không thấy được có thể thắng dễ dàng thiên môn Lục Bình Thường Sinh, kia vừa rồi nói trong lời nói, cũng bất quá chỉ có thể xem như nhất thời phẫn nộ ngôn mà thôi. Phong tử nhạc lạnh nhạt cười thiên môn lòng ngông dạ thú, ta nghĩ hội chủ từ lâu biết được, không biết hội chủ, hay không hạ quyết định quyết tâm. Đối kháng thiên môn. Ngay cả không phải hiện tại, ngày sau tất có một trận chiến. Phong tử nhạc thanh âm chạm đinh tiết thiết, chư vị trưởng lão cũng sớm đoán được hắn hội nói như vậy, xoay chuyển ánh mắt, đều là nhìn phía băng tâm tịnh nguyệt. Kim thủ hội vận mệnh biến chuyển, như vậy một lời mà quyết. Chiến, là việc không tránh khỏi, chính là quyết tâm. Lại như thế nào có thể dễ dàng hạ? Nếu là do dự, khả năng hội kéo dài thành hòa lớn, nhưng nếu là tùy tiện quyết định, cũng khả năng sẽ có ngập đầu thai ương. Băng tâm tình nguyện, hội đợi tin này vừa mới xuất hiện phong tử Nhạc Nôn, làm ra như thế trọng đại quyết định sao? Trên mặt nàng biểu tình, chưa khởi gợn sóng. Tựa hồ là có chút đăm chiêu, thật lâu sau, mới vừa rồi khẽ mở chu thần. Bất quá. Nàng theo như lời, cũng không phải quyết định, mà chính là một vấn đề. Phong hộ pháp. Lúc ấy ngươi ở thần uy hải bên trong, trừ bỏ nhìn thấy bản hội tông tổ Bách Lý Sư tổ ở ngoài, mặt khác ba vị tông sư, ngươi cũng giống nhau gặp được. Phong tử Nhạc đứng dậy, hắn sớm đoán được nữ tử này, tất nhiên hội hỏi cái này vấn đề, lập tức thi nhiên gật gật đầu. Không sai, mặt khác ba vị, Chiêu Đề đại sư, Loạn đạo nhân cùng Hồ đại trưởng lão, ta cũng đều thấy. Việc này không cần giấu giếm, dù sao sớm muộn gì mọi người đều đã biết. Như vậy, cùng chỗ giống nhau tuyệt cảnh bên trong, bọn họ vốn không có kính nhờ ngươi sự tình gì sao? Băng tâm tịnh nguyệt nhãn tình sáng lên, mở miệng truy vấn. Chư vị trưởng lão cũng là cùng nhau ồ lên. Đúng vậy. Bách Lý hội chủ hội việc làm, kia ba vị tông sư, chẳng lẽ không hội nghĩ đến? Không sai. Phong tử Nhạc lại là gật gật đầu, hắn khép hờ hai mắt, nhớ tới ngày đó tứ đại tông sư cũng không từ bùi ngùi thở dài. Này khác ba vị tông sư, cũng là đem mặt khác tam đại tông phái trưởng môn tín vật giao nhờ cho ta, làm cho ta đưa về các phái, cũng hứa ta lấy tứ đại tông môn tổng hộ pháp chi trước. Chương 699, diễn võ kinh toàn trường. Tứ đại tông môn tổng hộ pháp. Nghe thế cái tin tức thời điểm, 11 vị kim y trưởng lão cùng nhau lặng im, bọn họ tu luyện nhiều năm coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng vẫn là một đám kinh ngạc không thể tin. Này chức vị, cho tới bây giờ vốn không có nghe nói qua. Trên thực tế, tứ đại tông môn ngoại sơn hộ pháp này trước cũng chỉ là không có tác dụng, ở qua lại lịch sử bên trong, tựa hồ chỉ có đại chiêu tự cùng thượng thanh quan, từng đem này trước trao tặng cống hiến lớn cư sĩ, này còn phải là đối phương thực lực mạnh mẽ, vì thiên hạ lập được công lớn mới có khả năng. Vạn năm lịch sử bên trong, nhiều lắm cũng bất quá có như vậy vài người mà thôi. Phải biết rằng ngoại sơn hộ pháp địa vị đã muốn cùng trưởng bình tề, tứ đại tông sư ở trên Đông Hải đại lục địa vị, loại nào cao thượng. Một ngoại sơn hộ pháp cũng đã là tôn sùng vô cùng, tứ đại tông môn tổng hộ pháp này, đây là cái gì địa vị? Cho dù là lục bình thương sinh, cho dù là hắn quan hệ cùng tứ đại tông môn tốt nhất thời điểm, cũng không có tư cách lấy đến vị trí này. Kia bốn vị tổ sư tuy rằng là thân ở tuyệt cảnh bên trong làm ra quyết định này, có thể hay không rất qua loa chút. Nay phong tử Nhạc chính là trùng hợp cứu này tứ đại tông sư, hứa lấy đại hồi báo, cũng như vậy đủ rồi, làm gì phải làm gì phải làm đến như thế bộ. Tư sự thề đại, xin cho thiếp thân mạo phạm, chẳng biết có được không triển lãm này khác ba vị tông sư tín vật. Duy nhất còn có thể bảo trì chấn định, vẫn đang là tông sư cao thủ cấp bậc băng tâm tịnh nguyệt, nàng ngay từ đầu hỏi ra vấn đề này, kỳ thật đã muốn loáng thoáng đoán được này đáp án. Bất quá phong tử Nhạc trả lời, rốt cuộc vẫn là làm cho nàng âm thầm kinh hãi. Thanh niên này rốt cuộc có cái gì chỗ đặc biệt, có thể làm cho này vài vị tổ sư cấp ra tứ đại tông tổng hộ pháp vị trí này. Phong tử Nhạc mỉm cười, lắc lắc đầu. Hội chủ, xin thứ cho tại hạ không thể đem mặt khác ba vị tông sư tín vật lấy ra, việc này sự tình quan mặt khác tam đại tông môn truyền thừa, không thể không có chút kiêng kỵ. Nay cũng là không có biện pháp sự tình. Ngay cả mọi người đều biết nói tứ đại tông môn đồng khí liên tri, nhưng là sự tình quan trưởng truyền thừa tín vật vẫn là không thể khinh kỳ cho người. Chư vị kim y di trưởng lao phát ra một tiếng thở dài tức, có chút thất vọng nếu là như thế, vừa rồi phong tử Nhạc nói trong lời nói, đúng là vẫn còn không chiếm được nghiệm chứng. Bất quá! Phong tử Nhạc cười thân bí, trừ bỏ triển lãm tín vật ở ngoài, tại hạ đổ còn có một cái biện pháp, đến chứng minh chuyện này chân thật. Nga! Băng tâm tịnh nguyệt ngẩng đầu lên, mặt hơi hơi khác thường. Cái gì biện pháp? Chư vị kim y di trưởng lão cũng là tò mò vành hai, muốn nghe xem phong tử Nhạc ở không triển lãm tín vật điều kiện tiên quyết giới, có thể dựa vào cái gì chứng minh chính mình vừa rồi theo như lời khổ nghỉ hư. Lúc trước ta thấy đến bốn vị tông sư thời điểm phong tử Nhạc thần sắc lạnh nhạt, cũng không có cái gì khoe ra ý, bốn vị tiền bối, đều tự đem sở trường tuyệt nghệ truyền cho tại hạ, này vài năm. tại hạ dốc lòng tu luyện cũng là xem như lược có điều thành, như mong không khí, nhưng thật ra có thể triển lãm một phen. Cái gì? Lần này, cả kinh hồn phi thiên ngoại, cũng không phải là gần chỉ có kia 11 vị trưởng lão rồi, liền ngay cả băng tâm tịnh nguyệt cũng tái ngồi không được, đông nhiên thân đứng lên khỏi ghế. Tứ đại tông môn bốn loại tuyệt kỹ, hắn đều đã muốn lược có điều thành. Điều này sao có thể? Tứ đại tông môn võ công con đường vốn liền khác nhau rất lớn, bốn vị tông sư tuyệt học, tự nhiên lại bất đồng. Nay Phong Tử Nhạc nói có thể dùng để chứng minh chính mình thân phận võ công, đương nhiên sẽ không là này bình thường hàng thông thường, ít nhất cũng là cùng Bách Lý Xương Phong hội chủ tuyệt kỹ, hắn ngay từ đầu thi triển quá bách bộ ngưng kim trưởng tương đương tuyệt học. Hơn nữa, tất nhiên là muốn đến nhất định hỏa hậu đã ngoài. Nay bốn loại hoàn toàn bất đồng võ công, như thế nào khả năng luyện thành? Ngay cả phá hư lực, nếu là khống chế tinh vi có thể bắt chước bất đồng võ công, nhưng là cái loại này bắt chước, liếc mắt một cái có thể nhìn ra đến bất đồng chỗ, tuyệt đối phát huy không được nguyên bản võ công tinh tùy chỗ. Phong Tử Nhạc có thể luyện thành này bốn võ công, hơn nữa có thể lấy này đến chứng minh chính mình lời nói không giả. Cho dù là băng tâm tịnh nguyệt cũng không dám tin tưởng. Phong Tử Nhạc lạnh nhạt cười, phi thân dựng lên rừng ở đại sảnh trung ương, tay áo tung bay, hít sâu một hơi. Hữu trưởng tìm hiểu, ống tay áo chảy xuống. Bàn tay hắn, theo cổ tay lấy hạ, đều hóa thành vàng dòng chi dạng rỡ sinh huy. Bách bộ ngưng kim trưởng. Này một võ học, hắn ở tiêu trưởng lao đám người trước mặt đã muốn triển lãm quá một lần, bất quá vẫn chưa đem phát huy đến mức tận cùng. Dù sao đối với này đó phá hư hậu cảnh trưởng lão mà nói, chỉ cần hiệu quả đến, cũng là đủ rồi. Nay, hắn muốn lấy tin cho băng tâm tịnh nguyệt này tông sư cấp cao thủ. Không thể muốn nhiều bán điểm lực. Nay cũng từ lúc hắn đoán trước bên trong, nói miệng không bằng chứng, chỉ có triển lãm một thân võ học mới là tốt nhất thuyết phục biện pháp. Băng tâm tịnh nguyệt chính là nhìn hắn này một chiêu thức mở đầu, sắc mặt chính là đại biến, này bách bộ ngừng kim trường, chính là Bách Lý Xương Phong độc tuyệt kỹ liền ngay cả nàng cũng vẫn chưa luyện thành. Nàng nghe tiêu trưởng lão nói lên Phong Tử Nhạc ở phía trước sơn triển lãm này chiêu, phối hợp kim thủ lệnh, tự nhiên là không khỏi không tin. Nhưng thấy đến này như thế tinh thuần biến hóa, lại tái không hoài nghi. Nếu không có Bách Lý Xương Phong thân truyền, ai có thể đến vậy cảnh giới? Hô! Phong Tử Nhạc một trưởng bổ ra, chính giữa bên cạnh vách tường, chỉ nghe như hồng trung bình thường nổ, kia nhất đổ tường vây, đúng là hóa thành vàng ròng. T! Một trận đổ hấp khí lạnh tiếng động, đây là bách bộ ngưng kim trưởng toàn lực phát huy khả năng, mắt thấy kia vách tường thắp lui, hóa thành hoàng kim. Loại này vật vật diễn biến phương pháp, mới là bách bộ ngưng kim trưởng tinh thủy. Phong Tử Nhạc mặt mang mỉm cười, cũng không xem mọi người, tay trái nâng tay phải cổ tay, tay phải ba chỉ lùi về, nhẹ nhàng một điểm, mạn diệu vô phương. Đà La Diệp chỉ pháp. Này chỉ pháp hay thay đổi, chiêu thức tinh vi, này khác trưởng lão đều là không nhìn được, nhưng băng tâm tịnh nguyệt loại nào ánh mắt, tự nhiên là nhìn xem rõ ràng. Đây đúng là đại chiêu tự 13 tuyệt kỹ bài danh thứ 2 Đà La Diệp chỉ pháp. Truyền thuyết lúc trước Phật tổ Tây đến, nhất chỉ bắt hàng phục ngoại đạo, đúng là dùng là này Đà La Diệp chỉ pháp. Nhìn như mềm nhẹ phiêu miểu, nhưng là một chỉ lực, làm khả diệt thế. Nay Phong Tử Nhạc chính là triển lãm, vẫn chưa đem này lực lượng phát huy đến cực chỗ, chính là ngón tay nhẹ nhàng nhất mại, vô thanh vô tức trong lúc đó, vừa rồi hóa thành vàng dòng kia một mặt vách tường, nhất thời là biến mất không thấy. Hoàn toàn biến mất. Nay cũng không phải là đổ hoặc là đánh nát, mà là dựa vào chỉ lực, ngạnh sinh sinh đem này một mặt vách tường mặt tiêu, hoàn toàn không hề có gì tồn tại dấu vết. Đáng sợ lực lượng. Chư vị trưởng lão, đều là sắc mặt trắng bệnh, cả người phát run, không thể tưởng tượng người này cường đại. Mà phía sau, Phong Tử Nhạc lại là cười ha ha, từ trong lòng lấy ra một cái hồ lô, bật đi nút lọ, nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, nhất thời rượu ngon mùi thơm ngát. Tán cho toàn trường. Này tất là túy ông đường tuyệt kỹ. Băng tâm tịnh nguyệt trong lòng cân nhắc, xem này rượu hồ lô, chỉ biết 8-9 phần 10. Quả nhiên chỉ thấy Phong Tử Nhạc đem kia rượu hồ lô ném đi, ở không trung quay tròn chuyển cái không ngừng, theo hồ lô trong miệng ra một đạo rượu tuyến, Phong Tử Nhạc há mồm nhất hớp, đem kia trong hồ lô mặt hổ phách sắc rượu, một ngụm hút khô. Hảo tiểu. Phong Tử Nhạc đại tán một tiếng, bản không thị rượu đồ đệ. Bất quá bên người rượu ngon, nhưng cho tới bây giờ chưa từng khuyết thiếu, này túy ông đường nhất túy càn khôn tuyệt kỹ, đang muốn có vài phần cảm giác say, tài năng phát huy đến 10 phần. Này một võ công, Nói đến cùng hắn tâm tối không phân hợp, thuộc loại hỗn độn hỗn võ công, uy lực cũng không thẩm ổn định. Phong Tử Nhạc tái thế làm người, tuy rằng dũng manh tinh tiến, tâm tư nhưng cũng là cực kỳ kín đáo, mọi sự đều có tính toán. Này nương men say, đem võ công phát huy đến hoàn toàn công phu cũng không thích hợp cùng hắn. Bất quá Phong Tử Nhạc bước vào tiên thiên, hấp thu 365 loại thiên địa nguyên lực nhập thể, tự nhiên cũng hiểu được, thiên hạ có trật tất có ngay có sinh tất có tử đạo lý, các võ học, với hắn mà nói đều có trọng yếu ý nghĩa, cho nên tuy rằng chưa bao giờ thi triển quá, nhưng ở bình thường cũng từng đem này võ học tinh nghiên. Nay thi triển ra, cũng là nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa. Chỉ thấy hắn áo trắng tung bay, quyền phong uy vũ, nhìn qua đổ như là bình thường thế tục võ học, vô thẩm thần kỳ chỗ, chính là đang ngồi mọi người đều cảm thấy đại địa chấp lên, giống nhau là bị cuốn vào một hỗn độn thế giới bên trong, thiên địa phập phồng biến hóa vạn mẹo, quả thực là làm cho người ta không thể lý giải. Băng Tâm Tịnh Nguyệt trong lòng hoảng hốt, nàng đã là phá hư cao nhất cực cảnh tông sư cấp bậc cao thủ, còn đã bị này nhất túy càn khôn ảnh hưởng, này Phong Tử Nhạc tu luyện này túy ông đường tuyệt kỹ, đã muốn đến lô hỏa thuần thanh bộ. Về phần kia chư vị trưởng lão, lại theo Phong Tử Nhạc quyền pháp triển khai, ngã trái ngã phải, không thể tự chủ. Ba bộ võ học, dĩ nhiên triển lãm, người này võ công rốt cuộc còn có không có cực hạn. Đến nơi đây, kỳ thật đã muốn không có người còn hoài nghi Phong Tử Nhạc, chính là không thể tưởng tượng, một người như thế nào khả năng có thể đem tứ đại tông môn võ công, đều luyện đến loại trình độ này. Phía sau, Phong Tử Nhạc dừng quyền thế. Hắn lặng lặng mà đứng, chỉ nghe bong bong một tiếng, bên hông đoạn kiếm, dĩ nhiên ra khỏi vỏ. Băng Tâm Tịnh Nguyệt nhãn tình sáng lên. Đây là một thanh đoạn kiếm, làm kim thủ hội hội chủ, tông sư cấp bậc cao thủ, Băng Tâm Tịnh Nguyệt cũng tự nhiên có thể nhận được, thanh kiếm này lai lịch. Nếu là chính mình chưa từng xem kém, này nhất định là thượng thanh quan loạn chân nhân bội kiếm, một thanh kiếm này, cũng liệt cho thiên ngoại thế giới 10 đại danh kiếm bên trong, nàng tự nhiên là nhận ra được. Bất quá, của nàng kích động cũng không phải bởi vì này chua kiếm, mà là Phong Tử Nhạc kiếm pháp. Vừa rồi Phong Tử Nhạc triển lãm ba bộ võ công, đã muốn có thể cùng tông sư cấp bậc cao thủ chống lại, nhưng là, Băng Tâm Tịnh Nguyệt có thể rõ ràng cảm giác được đến, hắn kiếm pháp muốn rất cao một bậc. Hô hô! Phong Tử Nhạc kiếm quang huy động, thiên địa biến. Bát phương mưa gió, long xà khởi lục. Phong Tử Nhạc dung hợp 130 loại vô thượng kiếm đạo, đối với kiếm nhận thức. Ở đường Kim Đông Hải đại lục phía trên không người nhưng đụng, cho dù là loạn đạo nhân một lần nữa sống lại, theo trong tay hắn thi triển khai này bắt phương phong vũ hội lan thai kiếm pháp, cũng không nhất định có thể thắng quá này Phong Tử Nhạc. Kiếm chiêu đến vậy, dĩ nhiên hữu thần. Dẫn động thiên địa, mưa gió giao thêm, này chính là mang vào một ít tiểu hiệu quả mà thôi, căn bản không coi là cái gì, tối mấu chốt, là này kiếm thế dày đặc như võng, bao phủ thiên địa. Vô luận là ai? Một khi bị bao phủ tại đây kiếm thế giới, hoàn toàn tìm không thấy có thể rời đi biện pháp. Mưa gió tám phương, nơi nào có thể là đường về. Hắn kiếm pháp tuyệt diệu, thế nhưng đến trình độ như vậy. Hảo! Băng Tâm Tịnh Nguyệt, vỗ tay ủng hộ, phong hộ pháp, các hạ thân phận, ta đã sáng tỏ. Một khi đã như vậy, ta Kim Thủ Hội liền lấy phong hộ pháp làm chủ, sai đâu đánh đó, đối kháng thiên môn. Chương 700, Phù Tiên Tụ Ám. Kim Thủ Hội. Hắn thật sao đi Kim Thủ Hội? 800 dặm mang thang bên hồ, Phù Tiên Tụ ngồi ở ven đường Lương Đình bên trong, sắc mặt biến huyễn không chừng. Theo chất nhi Phù Nhược Trần bị bắt đầu, nàng liền thuyên chuyển thiên môn tình báo võng, một đường phía trên, tìm kiếm cầm nã Phù Nhược Trần kia đôi vợ chồng dấu vết. Phong Tử Nhạc cùng Tề Tiểu Điệp cũng không có cố ý che giấu hành tung, hoặc là nói, bọn họ cũng căn bản không lo lắng có người biết. Lục Bình Thương Sinh tạm thời sẽ không xuất thủ. Kia tại đây Đông Hải đại lục phía trên, hắn lại hội sợ hai ai. Trên thực tế, cũng quả thật như thế, cứ việc người trong thiên môn đã sớm biết Phong Tử Nhạc hành tung, Phù Tiên Tụ nhưng không dám động thủ, thậm chí, ngay cả tới gần trăm dặm trong vòng, cũng không dám. Cho nên nàng đến bây giờ còn không có phát hiện, bắt giữ nàng chất nhi Phù Nhược Trần, là cùng ở ẩn long truyền thừa bên trong, còn hơn nàng cùng người. Có thể bắt Phù Nhược Trần, ở Hoàng Tuyền Thiên Cung bên trong. Lại tiếp được ca ca Lục Bình Thương Sinh vạn cổ hồng hoang một quyển không kia một chiêu, tất nhiên là tông sư cao thủ cấp bậc, Phù Tiên Tụ có tự mình hiểu lấy, bằng chính mình hiện tại công phu vạn vạn không phải đối thủ. Tứ đại tông môn trường môn, nay đều ở tổng đàn an tọa, kia nghe nói đã muốn đạt tới tông sư cấp bậc thần bí nhân, nay còn tại Đại Chiêu Tự môn khẩu đổ cửa, chờ Đại Chiêu Tự chủ trì khổ hạnh đầu đà đáp ứng hắn khiêu chiến. Trừ lần đó ra, kia vài lão ma đầu cũng không từng có động tác. Là ai, rốt cuộc là loại người nào? Đây là vắt ngang ở Phù Tiên Tụ trong lòng, vấn đề lớn nhất. Nay tình báo chỉ có này một đôi vợ chồng theo hải ngoại mà đến, nam tử tự xưng họ Phong, triển lộ thực lực bất quá tiên thiên, cho nên vẫn không chọc người chú mục. Mà nữ tử tắc lấy phá hư sơ cảnh tu vi, bước lui phá hư cao nhất cự khuyết vô thượng, vì thế vì phù nhược trần sở đồ, chẳng những mời nàng tham dự Hoàng Tuyển Thiên Cung nhất dịch, càng lúc này dịch thất bại sau, muốn mời nàng trở về thiên môn. Đúng là tại đây quá trình bên trong, phù nhược trần thất thủ bị bắt, tùy thân phá hư cao thủ tất cả đều bị giết, chỉ có một thu mua bình thường nữ tử còn sống, chính là tựa hồ chấn kinh quá độ, cái gì cũng hỏi không ra đến. Phù Tiên Tụ luôn luôn tại hoài nghi, này họ Phong nam tử, chính là lúc trước chính mình ở ẩn long truyền thừa nơi một trận chiến chung gặp được tên kia. Thật sự là rất tương tự, duy nhất khác biệt, chính là võ công. Đối phương có thể tiếp được lục bình thương sinh một kiếm, có thể thoải mái mà bắt giữ phù nhược trần. Điểm này, lúc trước ở tháp chung gặp được Phong Tử Nhạc, tuyệt đối không có khả năng làm được. Cho dù hắn được ẩn long truyền thừa, ngắn ngủn 2 năm công phu cũng không khả năng trưởng thành đến bây giờ tình trạng này. Đối với thiên môn mà nói, ẩn long truyền thừa, quả thật là cái thật lớn kiêng kỵ, huynh trưởng Lục Bình Thương Sinh cũng cực kỳ để ý việc này, nhưng cho dù là hắn cũng chỉ cho rằng này một thế hệ người được ẩn long truyền thừa tạo thành phiền toái, tối thiểu cũng muốn 20 năm sau. Nhớ ngày đó Tam Toàn Chân Nhân lấy phá hư cao nhất tu vi, được đến ẩn long truyền thừa, thăng cấp tông sư, cũng tìm không sai biệt lắm 100 năm thời gian. 20 năm, vẫn là thật to đánh giá cao kia tiểu tử thực lực điều kiện tiên quyết dưới. 2 năm, kia tuyệt đối không có khả năng. Nhưng là nếu không phải hắn, thì là ai? Phù Tiên Tụ thở dài, nhìn mang thang hồ thương mang hồ nước, thiên môn quật khởi đã có ngàn dư năm, nhất là huynh trưởng Lục Bình Thương Sinh kế vị tới nay, thiên môn vẫn ổn cư thiên hạ thứ nhất tông môn vị trí, như thế 5 tháng cũng đã muôn có ngàn năm. Tại đây dạng tình huống dưới, huynh trưởng muốn hoàn thành tổ tiên chưa từng đạt thành di chí, nhất thống thiên hạ, hóa thân vì chân long, siêu thoát phi thăng, thoát ly thế giới này hạn chế cũng là dự kiến trung sự. Vốn này kế hoạch là ở làm từng bước tiến hành bên trong, ngàn dư năm qua, thiên môn cơ hồ thống hợp thiên hạ sở hữu nhàn tản thế lực, tứ đại tông môn cùng bát đại thế gia miệng cọp gan thỏ, chỉ cần tìm được thích hợp cơ hội, có thể quét ngang lục hợp, bao quát tứ hải. Nhưng là ngay tại này vài năm trong lúc đó, tựa hồ lại xuất hiện không tưởng được biến hóa. Đầu tiên là ẩn long truyền thừa cạnh tranh thất bại, theo sau là trên đại lục xuất hiện thần bí tông sư cấp cao thủ, đến lần này Hoàng Tuyển Thiên Cung nhất dịch thảm bại, phù nhược trần rơi vào người khác tay. Sự tình, tựa hồ có chút thoát ra khống chế ở ngoài. Huynh trưởng vẫn đang là một bộ lão thần khắp nơi bộ dáng, nhưng phù tiên tụ trong lòng cũng là bắt đầu khởi động bất an. Đại tiểu thư, kia một đôi nam nữ đã muốn ly khai kim thủ hội phạm vi. Nàng đang ở suy tư là lúc, chợt có thuộc hạ qua lại báo. Nga. Phù Tiên Tụ đánh lên tinh thần, đứng dậy, liền bọn họ 2 người sao. Có từng phát hiện thiếu môn chủ rơi xuống. Chỉ có bọn họ 2 người. Thiếu môn chủ rơi xuống, vẫn là không biết. Kia hắc y ghi nhân sắc mặt tái nhợt, sợ Phù Tiên Tụ lôi đỉnh chi nộ. Theo ngày ấy thiếu môn chủ bắt đầu tập kích kia đôi vợ chồng tới nay liền hoàn toàn mất đi tung tích, nhưng là thần bảo dò xét kết quả, cố tình lại biểu hiện hắn còn chưa chết, cái này làm cho người ta cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn. Phù Tiên Tụ gật gật đầu, nay đã ở nàng dự kiến bên trong. Phu Nhược Trần khẳng định là bị bọn họ lấy cái gì đặc thù biện pháp thu đứng lên, tuy rằng loại này thần bảo liền thiên môn đều không có, nhưng nàng cũng nghe nói qua, có thể cất chứa người sống bảo vật. Nay vợ chồng không giết Phù Nhược Trần, còn mang theo hắn bái phỏng kim thủ hội, ở vào núi là lúc đại đánh một trận, dẫn tới một mảnh hỗn loạn, cuối cùng còn toàn thân trở ra, này thân mình đã làm cho người cân nhắc. Nàng xa xa trông thấy tụ kim thủ trận, lại thấy kim y thần công tận trời kim quang, không biết là băng tâm tịnh nguyệt hướng quan bộ dạng, tưởng Phong Tử Nhạc cùng băng tâm tịnh nguyệt quyết chiến, trong lòng còn từng mừng thầm, đáng tiếc không quá nhiều lâu liền bình tĩnh trở lại. Sau lại tựa hồ 2 phương bắt tay giảng hòa, này không thể không làm cho nàng cảnh giác. Hảo, nếu kim thủ hội người không có đi ra, chúng ta đây cứ dựa theo sớm định ra kế hoạch, lúc này đây, vô luận như thế nào phải cứu ra thiếu môn chủ. Phu Nhược Trần vẫn là ở bọn họ bên người, mặc kệ như thế nào, này thân cô tổng yếu xuất thủ cứu giúp. 3. Phong Tử Nhạc không có ở Kim Thủ Hội nhiều dừng chân, sự tình đã muốn đàm thỏa, hắn không có thời gian có thể lãng phí. Hơn nửa năm gian, hắn phải đi biến tứ đại tông môn, còn muốn chạy về Vô Tận Hải đi theo Ngũ Sắc Cẩm Phàm chủ nhân một trận chiến, này cũng không phải là thoải mái sự tình. Băng Tâm Tịnh Nguyệt cũng biết sự tình quan trọng đại, lúc này bấp bênh, Đông Hải Đại Lục đã muốn đến tối nguy cấp thời điểm, Phong Tử Nhạc vội vã liên lạc tứ đại tông môn cũng là phải việc, lập tức viết thư một phòng, phân ba phân, muốn giao cho tam đại phái trưởng môn, này coi như là vì Phong Tử Nhạc mở đường. Trừ lần đó ra, nàng cũng phái người đi trước tam đại phái thông chi việc này, chờ Phong Tử Nhạc đến lúc đó, hẳn là sẽ không dùng tái chịu nhiều như vậy nghi ngờ. Kim Thủ Hội duy nhất không giải vấn đề, là Mang Thang Thủy Thần mất tích. Nguyên bản Mang Thang Thủy Thần là muốn trước đến truyền tin, kết quả thế nhưng không thấy, việc này cổ quái, Băng Tâm Tịnh Nguyệt biết tất có nội tình, cũng là hạ lệnh tường tra. Phong Tử Nhạc cũng biết việc này tất có cổ quái, bất quá hắn thật sự là không thời gian đến điều tra việc này, đành phải dặn dò Băng Tâm Tịnh Nguyệt cẩn thận đề phòng, dù sao nàng là tông sư cao thủ lại tọa trấn Kim Thủ Hội tổng đàn, cũng khó có người đối nàng bất lợi. Ly khai Kim Thủ Hội, Phong Tử Nhạc cái thứ hai mục đích, cũng là chết mà hướng đông.